Ngô Ưu ngẩng đầu lên, nhớ lại hôm nay tại Thiên Ngô Cung, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Đạo, lúc đó, nàng có cảm giác hoảng hốt, luôn thấy người này quen thuộc. Tôn Ngộ Đạo thượng tiên vừa đến Ngô Đô đã chém giết một con xà yêu. Con xà yêu đó không thể nào thoát được, hôm nay lại đúng lúc lèn vào Ngô Đô. Có thể còn có một con xà yêu khác vẫn đang tiềm tàng trong thành, chỉ là chưa bị phát hiện và tiêu diệt. Những năm gần đây, Ngô Đô liên tục có người mất tích, có lẽ là xà yêu đã ăn thịt họ. Từ đó có thể thấy, rất có thể Hạo Thiên Thượng Tiên đã dung túng cho xà yêu ăn thịt người. Ngô Ưu trước đây vốn gầy yếu, nhưng khi nghĩ đến đây, nàng bỗng vỗ mạnh một cái lên bàn học, hai mắt lóe lên ánh sáng, khiến nhà hoàn bên cạnh hoảng hốt. Làm sao có thể được, Hạo Thiên Thượng Tiên là hộ quốc thượng tiên, sao có thể dung túng yêu nghiệt được. Nha hoàn run rẩy nói, nhưng Ngô Ưu hoàn toàn không nghe nàng. Nàng đứng phất dậy, ánh mắt càng thêm sắc bén, nói, hơn một năm trước, Ngô Dục bị đẩy ra biên cương, nhưng trên đường đã bị xà yêu công kích. Đây là những binh lính trốn về kể lại, không thể sai được. Liên quan đến Ngô Đô và xà yêu, không thể chỉ là một sự trùng hợp. Rõ ràng là Hạo Thiên Thượng Tiên đã sai khiến xà yêu đó muốn giết Ngô Dục. Nàng suy nghĩ rất rõ ràng, lập tức chỉ ra được mấu chốt. Nha hoàn kia không theo kịp dòng suy nghĩ của Ngô Ưu. Sắc mặt trắng bệch, đối với nàng, Hạo Thiên Thượng Tiên chính là thần tiên, làm sao có thể có âm mưu tính toán phàm nhân. Vậy thì, ngay đêm trước khi Ngô Dục lên ngôi, đã xảy ra sự việc đó. Đó rõ ràng là âm mưu của Hạo Thiên Thượng Tiên và Hi Phi hợp tác để thiết lập. Chỉ đến hôm nay, ta mới hiểu ra được toàn bộ. Từ đầu đến cuối, ta vẫn tin tưởng Ngô Dục. Trời ạ, nhà hoàn nhìn thấy Ngô Ưu khóc, dung nhan nàng nhợt nhạt, sắc mặt tái mét. Dục, Ngô Ưu dù tràn đầy hận thù, nhưng nàng chỉ có thể ngồi bất động trên ghế, đôi mắt ngấn lệ, thân thể gầy yếu tựa vào bàn học, nghẹn ngào nức nở. Không ngờ ngươi lại phải chịu đựng âm mưu đáng sợ như thế, bị thượng tiên tính toán, giết chết. Bây giờ mặc dù ta biết tất cả, nhưng vẫn không thể giúp ngươi. Dục, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Nàng khóc thảm thiết, trong ký ức, Ngô Ưu chưa từng khóc như vậy. Công chúa, nhà hoàn cũng chảy nước mắt, hoàng mang không biết làm gì. Nàng biết Vô Ưu công chúa luôn là người kiên cường. Bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta tỷ đệ, không thể nào là đối thủ. Giờ ngươi đã ra đi, còn phải chịu đựng tiếng xấu muôn đời. Mà ta sắp bị mang đi đến Đông Thần Quốc. Ngô Ưu ngồi lặng lẽ trong Vô Ưu cung, mơ màng nhìn xung quanh. Đối với nàng, khi người đã khuất, biết được sự thật này chỉ là thứ mang lại nỗi thống khổ. Dù trong lòng ta có vô vàn quyết tâm, mong muốn vì ngươi báo thủ, công khai chính danh, nhưng ta chỉ là một người phàm, ta có thể làm gì được? Loại cảm giác vô lực ấy, sự oán hận, phẫn nộ chỉ có thể làm ta tan nát. Đối thủ của ta là thần tiên, nàng ấy tay không thể buộc được con gà, làm sao ta có thể đấu lại thần tiên? Hơn nữa, cái chết của ta cũng không còn xa. Ngô Ưu không khỏi cười khổ, phàm nhân tính mạng thật sự quá yếu đuối. Tiên là tiên, còn chúng ta chỉ là những con sâu cái muỗi. Hôm nay, những gì nàng lĩnh ngộ chính là những gì Ngô Dục đã cảm nhận đêm trước khi hắn đăng cơ, si thường. Sau một trận yên tĩnh, Ngô Ưu trầm ngâm một chút, rồi nghiêm mặt nhìn nhà hoàn của mình. Ngươi là tỷ muội thân cận nhất của ta, bây giờ bọn họ dùng sự tồn vong của ta mẫu tộc để uy hiếp ta, muốn ép ta gả xa Đồng Thần Quốc. Thành thật mà nói, ta không sống được lâu nữa. Thừa dịp còn có chút thời gian, ngươi hãy nhận chút tài vật này, ta sẽ phái người đưa ngươi đến ta mẫu tộc, đến đó an hưởng tháng ngày bình yên. Di Thừa nghe xong, vội vàng quỳ xuống, khóc thảm thiết. Công chúa, ta muốn theo ngươi đi Đông Thần Quốc, ta muốn đi theo ngươi chết. Mạng sống này là của ngươi, nếu ngươi chết, ta Di Thường tuyệt không tham sống sợ chết. Di Thường, ngươi không cần phải như vậy. Ngô Ưu dưng dưng lắc đầu, mạng của ngươi là của chính ngươi, ngươi còn có cha mẹ, ngươi không thể làm như vậy. Cha mẹ, nhưng mà Di Thường rơi vào giằng co sâu sắc, một bên là cha mẹ, một bên là công chúa. Cuối cùng nàng cũng quyết định nói, công chúa, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi hãy giao tài vật cho ta, giao cho cha mẹ ta, bọn họ có đệ đệ ta chăm sóc, cả đời này ta chỉ là của ngươi. Ta không thể để ngươi một mình xông vào Đông Thần Quốc, nơi đó như ổ trộm cướp. Ngươi đừng khuyên ta không nghe đâu. Di Thường, ngươi ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe. Ngô Ưu trừng mắt, đời này, ta chỉ không nghe cái này thôi. Di Thường kiên quyết ngậm đầu lên, ngươi, thế này là phạm tội gì? Ngô Ưu thật sự không biết phải làm sao để kiên trì. Nàng và Di Thường ôm lấy nhau, như là tỷ muội thật sự, thân thiết đến mức như cốt nhục. Không lâu sau, Di Thường ngủ trong lòng nàng. Ngô Ưu đỡ Di Thường vào giường ở thư phòng cho nàng ngủ, còn mình quay lại bàn học. Khi nàng vừa quay về, lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngay cửa sổ nhìn nàng. Khi hắn quay lại, cái mặt nạ yêu hầu đặc biệt khiến Ngô Ưu nhận ra ngay hắn là ai. Ngô Dục, hộ quốc thượng tiên. Ngô Dục đứng ngoài cửa sổ, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ. Ngô Ưu vẫn thông minh như vậy, từ những tin tức về xà yêu, nàng đã suy ra được toàn bộ sự tình. Ngô Dục cũng hiểu, hóa ra Hạo Thiên Thượng Tiên và những người khác đã dùng sự an nguy của mẫu tộc để uy hiếp Ngô Ưu, ép nàng phải gả cho Đông Thần Quốc, không trách nàng không thể phản kháng. Hắn và Ngô Ưu là anh em cùng cha khác mẹ, mẫu thân của Ngô Ưu xuất thân từ một gia tộc quý tộc lớn của Đông Nhạc Ngô Quốc. Mặc dù mẹ của Ngô Ưu đã qua đời nhưng gia tộc của bà vẫn còn tồn tại, và các trưởng bối cùng anh em, chị em trong gia tộc đều rất quan tâm đến Ngô Ưu. Nếu không, Hi Phi và những kẻ khác cũng không thể uy hiếp được nàng. Đêm hôm đó, sự đau đớn và cảm giác bất lực của nàng khiến Ngô Dục cảm thấy lòng như dao cắt. Vì vậy, hắn quyết định, dù thế nào, Ngô Ưu luôn đáng tin cậy, nàng sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Vậy tại sao mình lại không thể cùng nàng quen biết? Tại sao không để nàng biết mình còn sống, để tránh khiến nàng thêm đau khổ? Cách tốt nhất là cả hai tỷ đệ cùng nhau báo thù, đuổi hết kẻ thù ra khỏi Ngô Đô. Đây vốn là nơi thuộc về họ, vì thế hắn quyết định bước vào. Tôn Ngộ Đạo Thượng Tiên, ngươi sao lại đến đây? Ngô Ưu vội vã lau mặt, cố gắng giấu giọt nước mắt. Ngô Dục trong lòng sóng gió cuộn trào, nhưng nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy được dưới lớp mặt nạ, thực tế đôi mắt của hắn cũng đang ướt đẫm. Hắn bước vài bước tiến đến trước mặt Ngô Ưu, rồi từ từ giang tay ôm lấy nàng. Dù hành động của hắn chậm rãi, nhưng Ngô Ưu không dãy giụa, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh mắt nàng dần run rẩy. Và ngay khi Ngô Dục ôm nàng vào lòng, nàng trợn mắt, giọng nói gần như run rẩy: "Ngô Dục, không sai." Không cần Ngô Dục nói gì, nàng đã nhận ra đó là tình thân máu mủ, là mười mấy năm cùng nhau trưởng thành. Mùi hương của hắn, ánh mắt của hắn, thậm chí cả dáng điệu và bước đi của hắn, Ngô Ưu đều vô cùng quen thuộc, như đã in sâu vào xương tủy. Ngày hôm nay ở Thiên Ngô Cung, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, Ngô Ưu đã nhận ra ngay. Trong khi đó, Hi Phi và những kẻ khác dù có nhìn lâu đến đâu cũng chẳng thể nhận ra. Khi ở Thiên Ngô Cung, Ngô Dục đã cố thay đổi giọng nói của mình, nếu không Ngô Ưu có lẽ đã nhận ra hẳn ngay từ lúc đó. Ôm lấy người đang run rẩy trong lòng, Ngô Dục giọng khàn khàn nhẹ nhàng gọi: "Tỷ, ta đã trở về." Âm thanh quen thuộc này khiến Ngô Ưu như đang mơ, nàng run rẩy đưa tay lên chạm vào lớp mặt nạ yêu hầu của Ngô Dục. Mặc dù rất lạnh nhưng nó lại khiến nàng vui mừng đến nỗi muốn khóc. "Đệ đệ." Ngô Ưu ôm chặt hắn, như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ hắn sẽ đột ngột rời đi. Đêm đã khuya, có lẽ nàng thật sự coi tất cả chỉ là một giấc mơ. Sao lại thế, sao lại thế? Trong mơ, nàng vẫn còn nhớ rõ ba chữ này. Tuy nhiên, nhiệt độ quen thuộc của hắn càng khẳng định rằng hắn chính là Ngô Dục. Hắn đã lớn lên, cao thêm rất nhiều. Trước đây, hắn chỉ cao ngang Ngô Ưu, nhưng giờ đây đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Ngô Dục tâm trạng đã bình tĩnh lại phần nào. Dù sao, Ngô Ưu mới là người chịu cú sốc lớn hơn. Nàng đã nghĩ rằng Ngô Dục đã bị yêu xà ăn sống, không còn hy vọng gì vào việc hắn còn sống sót. "Để ta nhìn ngươi một chút." Ngô Ưu ngậm đầu lên. Ngô Dục tháo mặt nạ ra, nhìn nàng, không thể không nở một nụ cười. Lúc này, Ngô Ưu mới thật sự xác nhận, hắn đã trở về. Đây không phải là một giấc mơ. "Tỷ, thời gian cấp bách, chúng ta phải bình tĩnh lại đã. Ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện." Ngô Dục nói, dù gặp lại là vui sướng, nhưng tương lai vẫn có thể gặp phải nguy hiểm, cần phải chuẩn bị đối phó. "Ừ, hay lắm." Ngô Ưu cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ngô Dục tiếp tục, "Lúc trước, ta bị hãm hại, bị đưa đi trở tù về biên cương." Ngô Dục không giấu giếm gì với tỷ tỷ thân yêu. Hắn kể lại tất cả những gì đã trải qua trong hơn một năm qua, từ việc gặp Tôn Ngộ Đạo, đến chuyện về cây kim cô bổng, rồi những sự kiện liên quan đến việc hắn phải tranh đấu với người giám sát từ Tiên Quốc, và cuối cùng là cách hắn trở lại Ngô Đô. "Không ngờ, cuộc kiếp nạn này lại mang đến cho ngươi những thay đổi lớn như vậy. Tuy nhiên, ngươi tâm địa thiện lương, hiểu rõ điều sai lầm, tất cả những thứ này đều là điều ngươi xứng đáng nhận được." Ngô Ưu nghe xong những lời này, mặc dù cảm thấy khó mà tin được, nhưng nàng cũng dần chấp nhận thực tế đó. "Không ngờ, đệ đệ ta lại là tiên nhân." Ngô Ưu cảm thấy một cảm giác xa lạ, như thể nàng đang nhìn thấy một người hoàn toàn khác. "Ngươi sai rồi, chúng ta chỉ là những người tu đạo, không phải tiên nhân. Ngoài việc có một vài thủ đoạn đặc biệt và sức mạnh mạnh mẽ hơn, thực ra tiên nhân và phàm nhân cũng chẳng khác nhau là mấy. Những người được gọi là tiên nhân thực ra chỉ là người bình thường, vì vậy Hạo Thiên Thượng Tiên cũng chỉ là một người." Ngô Ưu hiểu ra, hai người tiếp tục bàn bạc về tình hình Đông Thần Quốc. "Hiện tại ta không phải là đối thủ của Khương Quân Lâm và Hạo Thiên, cực kỳ khó để ngăn cản họ, phải tìm ra một cách mới được." Ngô Dục cau mày nói, "Ta hiểu rồi, cần phải có biện pháp." Ngô Ưu cũng đang suy nghĩ, họ đã bước vào cùng một con đường báo thù, có cùng một tâm trạng báo án. Một lát sau, Ngô Ưu nói, "Có thể thử một cách như vậy, ngươi giả vờ như yêu ta, liều mạng theo đuổi ta, thậm chí để dân chúng biết. Đồng thời, ta cũng sẽ vạch trần những việc xấu của Đông Thần Quốc. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra một mối quan hệ giả tạo về tình yêu. Khi đó, ngươi vì theo đuổi ta mà đối đầu với Hạo Thiên Thượng Tiên của Đông Thần Quốc, Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, thì có thể đuổi được Đông Thần Quốc. Mặc dù như vậy có thể gây rối, nhưng ít nhất cũng có lý do và chứng cứ. Ngươi là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, chỉ cần không lộ thân phận, bọn họ sẽ không thể giết ngươi. Ngươi cũng có lý do để bảo vệ ta. Đúng là có lý. Ngô Dục bỗng nhiên tỉnh ngộ, quả thật, đây là một kế sách tuyệt vời. Một kế hoạch mà hắn chưa từng nghĩ đến. Điều quan trọng là ta có thể đánh bại được Hạo Thiên Thượng Tiên của Đông Thần Quốc hay không? Ngô Dục trầm tư. Mấy ngày sau, người Đông Thần Quốc sẽ đến. Ta nhân những ngày này để tu hành, nếu có thể đột phá, tự nhiên là tốt nhất. Đêm khuya, sau khi bàn bạc một số kế sách với Vô Ưu Công Chúa, Ngô Dục đã đưa ra quyết định. Hiện tại tất cả các biện pháp đều phải dựa vào việc ngươi có thể đánh bại Hộ Quốc Thượng Tiên của Đông Thần Quốc hay không. Tuy ta không thể tu hành, nhưng cũng hiểu rằng mọi việc không thể vội vã. Ngươi cần phải tĩnh tâm, ngưng thần, hiểu. Ngô Dục không định lên Thượng Tiên đỉnh núi. Trong cung của Vô Ưu có căn phòng luyện công mà trước đây hắn đã sử dụng. Ngoại trừ Vô Ưu, không ai có thể tới gần. Hơn một năm rồi, hắn lại quay về nơi này để tĩnh tâm tu hành. Kim cương bất hoại thân thể. Ở tầng thứ nhất, nửa đoạn đầu chủ yếu là rèn luyện thân thể toàn diện, cho đến khi ngưng thần, thoát thai, tiên biến. Cảnh giới rèn luyện thể xác của phàm nhân là tầng thứ 10, gọi là thông thần. Võ đạo thông thần là một loại ý cảnh, là võ đạo đại thành, là mức cực hạn của phàm nhân. Đạt tới cực hạn này mới có thể bắt đầu tu đạo. Đây chủ yếu là sự lột xác tinh thần, là sự hòa hợp giữa ý chí và thân thể, đạt đến một cảnh giới viên mãn của võ đạo. Võ đạo thông thần trên thế gian được gọi là chí tôn võ thần. Dĩ nhiên, hiện tại Ngô Dục trong phương diện chiến đấu đã vượt xa chí tôn võ thần. Cảnh giới cuối cùng của Kim Cương bất hoại thân thể, tầng thứ nhất chính là tiên viên biến, sau đó là thông thần một côn. Thực ra tên gọi cuối cùng này chính là lý do trước đây Ngô Dục lựa chọn phục yêu côn, thông thần một côn thông thần. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế ẩn chứa trong đó một lý thuyết rất sâu sắc. Nếu ta có thể sử dụng được thông thần một côn, thì có thể đạt tới cảnh giới thông thần. Như vậy, không chỉ võ đạo viên mãn, mà kim cương bất hoại thân thể tầng thứ nhất cũng coi như hoàn thành. Khi đó, mới có thể xem là hoàn thành chân chính kim cương bất hoại thân thể tầng thứ nhất. Chỉ là không biết khi đó sẽ có bao nhiêu biến hóa. Ngô Dục nắm chặt phục yêu côn, vững vàng đứng trên mặt đất. Mặc dù nhìn như đơn giản nhưng thông thần một côn khó hơn rất nhiều so với tiên viên biến. Điều này đòi hỏi một loại lĩnh ngộ, một sự lột xác, có thể cũng cần một loại thời cơ. Dù cho ta không còn nghĩ nhiều về chuyện Đông Thần Quốc, nhưng vì thời gian khẩn cấp vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến ta, nội tâm của ta nhất định phải hoàn toàn yên tĩnh để cân nhắc kỹ càng về thông thần một côn. Ngô Dục trong lúc vừa táo bạo vừa bình tĩnh dãy dụa trong suy nghĩ. Mấy ngày qua, khi Ngô Ưu có hy vọng, nàng lại làm một việc khác. Nàng âm thầm truyền bá những sự tích ác độc của cửu thí quân Đông Thần Quốc cho nhân dân Ngô Đô, bao gồm cả triều văn võ và cả những người buôn bán nhỏ. Tiếng xấu của cửu thí quân đã lan rộng khắp nơi, khiến dân chúng Ngô Đô, những người vốn đã có hiểu biết, càng thêm lo lắng. Hơn nữa, Ngô Ưu còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho mấy trăm ngàn người ở Ngô Đô có lẽ ai cũng biết tân hoàng đế Nguyên Hạo muốn gả Vô Ưu công chúa cho ma quái kia. Chuyện này quả thực giống như đẩy Vô Ưu công chúa vào địa ngục. Vô Ưu công chúa đã làm 10 năm việc thiện, trong lòng người dân Ngô Đô, danh tiếng của nàng còn cao hơn cả Ngô Dục, danh vọng của nàng trong dân chúng Ngô Đô là rất lớn. Nàng cũng biết rằng, mặc dù mấy trăm ngàn người có thể không giúp gì nhiều cho nàng, nhưng ít ra sẽ làm cho hoàng đế Nguyên Hạo phải chú ý đến dân ý, vì hắn muốn duy trì sự ổn định của triều đình. Trong khi Ngô Dục vẫn miệt mài luyện công, vài ngày trôi qua rất nhanh. Dục, sao rồi? Vô Ưu công chúa đứng ngoài cửa phòng luyện công hỏi dò. Mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục ngay cả di thường cũng không biết rõ. Một tiếng gọt kẹt, Ngô Dục mở cửa đá. Hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ yêu hầu và lúc này hắn chỉ lắc đầu nói, thông thần cảnh giới là cửa ải cuối cùng trong võ đạo, thật sự quá khó khăn, không có chút tiến triển nào. Cái gọi là thông thần một côn tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại cực kỳ khó khăn. Ngô Dục đã vung ra hơn vạn cồn nhưng vẫn không thể chạm đến tinh túy của nó. Ngô Ưu nhếch miệng, thần thái có chút mệt mỏi nói, hôm nay sáng sớm quân đội Đông Thần Quốc đã đóng quân bên ngoài Ngô Đô, cửu thí quân mang theo một số thân tín đã vào hoàng cung, ta đoán Hộ Quốc Thượng Tiên cũng ở trong đó. Tối nay ta cần tham gia tiệc tối gặp cửu thí quân. Ngày đó cuối cùng cũng đến, giờ chỉ có thể hy vọng Hộ Quốc Thượng Tiên kia không có gì đặc biệt. Muốn đạt được thông thần cảnh giới hiện tại có vẻ không thể, chỉ có thể nhắm mắt đối phó thôi. Vậy ta cũng phải theo quy củ, mặc dù giờ vẫn mang thân phận Hộ Quốc Thượng Tiên, khi có Thượng Tiên từ nước láng giềng đến, họ chắc chắn sẽ mời ta sẽ quay về Thượng Tiên đỉnh núi trước. Hai người chuẩn bị đi ra ngoài, Khi đang muốn tách ra, bỗng nhiên nhà hoàn Di Thưởng vội vã đến báo: "Công chúa, bệ hạ đến rồi, đang đợi ngài ở Thanh U Điện." "Hắn đến làm gì?" "Nguyên Hạo, tân hoàng đế, là người gần đây không hề khiến người khác vui vẻ. Từ khi hắn lên ngôi, Ngô Ưu đã chán ghét hắn." Đến Thanh U Điện, Nguyên Hạo đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, rất có dáng vẻ của bậc quân vương. Khi Ngô Ưu đến, hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt âm trầm nói: "Ngô Ưu, buổi tối ta sẽ tổ chức tiệc mời cửu thí quân của Đông Thần Quốc và Hậu Quốc Thượng Tiên, U Linh Cơ, Thượng Tiên, ngươi phải tham gia, gặp mặt cửu thí quân. Ngày mai ngươi phải thay y phục trang trọng, để cửu thí quân mang ngươi về Đông Thần Quốc." "Biết rồi," Ngô Ưu bình tĩnh đáp. "Vậy là, tất cả mọi thứ sẽ được quyết định vào đêm nay." Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Ưu, bỗng nhiên cười nhạt nói: "Ngô Ưu, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nói cho ngươi biết, nếu trong hai ngày tới có bất kỳ sai lầm nào, mẫu tộc của ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn lấy lòng cửu thí quân, ngoan ngoãn gả cho Đông Thần Quốc, sống một cuộc sống của ngươi. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện tự sát. Nếu ngươi chết, quan hệ giữa hai nước sẽ càng căng thẳng. Lúc đó người đầu tiên ta diệt chính là mẫu tộc và bà con của ngươi." Hắn không chỉ muốn Ngô Ưu gả đi, mà còn không muốn nàng tự sát. Đây chính là sự trả thù và dằn vặt. "Hiểu rồi," Ngô Ưu bình thản đáp lại, ánh mắt không hề thay đổi. "Ngô Ưu, tốt nhất ngươi hãy tận hưởng cuộc sống tương lai của mình đi. Ngươi và Ngô Dục đều giống nhau. Ai bảo các ngươi trước đây quá mức lộ ra sự sắc bén, một văn một võ, hùng bá thiên hạ. Đáng tiếc cuối cùng tất cả đều bại dưới tay ta." "Nguyên Hạo." Nguyên Hạo cười nhạt, quay người bước nhanh ra khỏi Vô Ưu cung, mặc bộ long bào uy nghiêm. Ngay khi hắn rời đi, Ngô Dục mang theo mặt nạ yêu hầu từ bên trong điện bước ra, nhìn theo hướng mà Nguyên Hạo rời đi, sắc mặt hắn âm trầm nói: "Nếu không phải vì hắn cùng chúng ta có chung huyết thống từ phụ hoàng, ta đã muốn xé xác con xúc sinh này rồi." Hắn đã nắm chặt cừu hận vào Hạo Thiên và Hi Phi, không để cho Nguyên Hạo vướng vào, vì dù sao Nguyên Hạo vẫn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn. Ngô Ưu lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi, hắn không phải là huynh đệ của ngươi." "Ý ngươi là sao?" Ngô Dục ngạc nhiên. "Hắn và Nguyên Thần chắc chắn đều là con của Hạo Thiên Thượng Tiên," Ngô Ưu khẳng định. "Chết tiệt!" Ngô Dục kinh ngạc. Khi nghe nàng nói vậy, hắn chợt nhận ra quả thực bọn họ có nhiều điểm giống Hạo Thiên hơn. Ngô Dục và phụ hoàng tuy cách biệt khá xa, nhưng dù sao hắn vẫn là con trai thứ, không khác nhiều so với Hạo Thiên khi còn trẻ. "Ngươi làm sao khẳng định được?" Ngô Dục hỏi. Ngô Ưu trả lời: "Trực giác của phụ nữ." Mặc dù nàng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Ngô Dục tuyệt đối tin tưởng đây là sự thật. Nếu nàng không chắc chắn, nàng sẽ không nói như vậy. "Vậy thì, nếu không phải huynh đệ ta, thì chẳng cần khách khí." Ngô Dục nói xong, trở về đỉnh núi Thượng Tiên. Quả nhiên không lâu sau, một con bồ câu đưa thư bay lên đỉnh núi, mang theo thư tín từ Hạo Thiên Thượng Tiên. Con bồ câu đưa thư bị Thiên Vân ăn mất, và thư tín cuối cùng đã đến tay Ngô Dục. Thư là mời Ngô Dục đến Thiên Ngô Cung vào buổi tối. Dù Hạo Thiên Thượng Tiên không quá để ý đến Đông Ngô, nhưng gặp gỡ người có danh, U Linh Cơ, vẫn là việc cần thiết. U Linh Cơ, nghe tên đã biết là quỷ tu. Ngô Dục đốt thư tín, nhìn về hướng Ngô Đô. "Tỷ tỷ sống hay chết, đêm nay sẽ quyết định." Trong lòng Ngô Dục, người bạn nữ tử dịu dàng đã giúp hắn trưởng thành, vẫn mãi không thể rời khỏi. Mười mấy năm qua, từng chi tiết nhỏ đều như khắc sâu vào máu thịt, tình thân như dao cắt vào xương cốt, dù qua bao đời luân hồi cũng không thể quên. "Muốn nàng chết, trước hết phải diệt ta." Ngô Dục đi, lửa cháy hừng hực thiêu đốt khắp Thượng Tiên đỉnh núi. Buổi tối, Ngô Đô vẫn phồn hoa như thường lệ, nhiều dân chúng tụ tập trên các con đường hướng mắt về phía hoàng cung. Nghe nói ngày mai Vô Ưu công chúa sẽ bị cửu thí quân, kẻ tội ác tày trời, cưới đi. Đông Hải hòn đảo dân phong dũng mãnh, khắp nơi đều có thiêu giết cướp giật, quả thực là địa ngục trần gian. Không ngờ một công chúa hiền lương như Vô Ưu lại gặp phải số phận như vậy, đáng tiếc quá. Chẳng phải nếu không có Vô Ưu công chúa, nhiều người trong Ngô Đô chúng ta chẳng sống nổi sao? Chính nàng đã tạo cơ hội cho chúng ta sống, không chỉ giúp đỡ chúng ta về tiền bạc, còn phái người dạy chúng ta cách sinh tồn. Đáng tiếc, chúng ta nhận ân huệ lớn như vậy mà không thể làm gì để giúp nàng. Rất nhiều người đứng trong đám đông, lau nước mắt, thật không hiểu được Nguyên Hạo bệ hạ nghĩ gì. Chúng ta là quốc gia Đông Nhạc Ngô, sao phải liên minh với cái quốc gia hải tặc kia chứ? Quốc lực của chúng ta mạnh mẽ như vậy. Thái tử Dục đúng là đã nói, khi hắn lên ngôi, nhất định sẽ tiêu diệt Đông Hải đạo tặc. Đừng nói Thái tử Dục, bao nhiêu người chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi là bị chém đầu. Vô Ưu công chúa chắc chắn là có quan hệ quá thân thiết với Thái tử Dục, nên mới xảy ra kết cục như vậy. Đúng là một đóa hoa sen xinh đẹp và thiện lương, lại bị đưa vào vũng bùn của Đông Hải ma quái. Thật là đáng thương, thật là đáng thương. Hầu như mọi con phố, ngõ nhỏ đều đang bàn tán về chuyện này. Nhiều người mắt đỏ hoe, tiếc thương cho Vô Ưu công chúa. Hôm nay, cửu thí quân mang theo tướng lĩnh Đồng Thần Quốc đi qua các con đường, Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến những tên tội ác cực kỳ tàn bạo này. Ngô Dục ngồi trên thiên vân bằng, lướt qua từng con phố của Ngô Đô, đảo mắt, hoàng cung hiện ra trước mắt. Ngày đó, mây tụ lại, kêu lên một tiếng, rồi hạ xuống, mục tiêu chính là Thiên Ngô Cung. Oanh, Ngô Dục ngã xuống đất trước Thiên Ngô Cung. À, là Tôn lão đệ đến sao, mời vào. Hạo Thiên Thượng Tiên, một kẻ ngụy quân tử, trước đây còn ở Ngô Cung, áp chế Ngô Dục, nhưng giờ lại tỏ vẻ niềm nở, đón tiếp Ngô Dục vào Thiên Ngô Cung, như không có chuyện gì xảy ra. Nói thật, hắn không phải vì muốn đối phó Ngô Dục, mà là lo sợ hành động quá ác sẽ chọc giận Thông Thiên Kiếm phái phía sau Ngô Dục. Dù sao, theo thỏa thuận giữa hai phái, Ngô Dục phải giữ Ngô Đô, còn họ thì phải rời đi. Sau khi vào Thiên Ngô Cung, chỉ có Hạo Thiên, Thái Hậu Nguyên Hy và Hoàng đế Nguyên Hạo có mặt. Hôm nay, Phương Quân Lâm và Nguyên Thần có lẽ không tham gia. Điều này cũng có thể có nghĩa là họ sẽ trở về Ngô Đô và làm những chuyện khác. Phương Quân Lâm là nhân vật lớn, không thể cứ ở mãi trong hoàng cung nhỏ bé này. Lần trước khi trấn áp Ngô Dục, có lẽ là do Nguyên Thần xui khiến. Tuy nhiên, họ chưa chắc đã đi xa. Nếu họ không có mặt ở đây, lại là lợi thế cho Ngô Dục. Chẳng bao lâu sau, Vô Ưu công chúa đến Ngô Dục để chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp diễn ra. Liên cùng Vô Ưu công chúa đối thoại, hoàn toàn làm ngơ với Nguyên Hy, Nguyên Hạo và Hạo Thiên. Vô Ưu công chúa hôm nay thật sự rất đẹp. Ngô Dục không thể không khen ngợi. Hoàng đế Nguyên Hạo cười nhạt, chen vào, vì muốn gặp phu quân tương lai, đương nhiên phải trang điểm một chút. Ngô Dục gật đầu, nói xưa nay mỹ nhân luôn xứng với anh hùng, Cửu Thí Quân chắc chắn cũng là anh hùng, không chỉ có tài năng mà còn có vẻ ngoài anh tuấn, nếu không sao có thể xứng đôi với Vô Ưu công chúa được. Ngừng một chút, hắn thêm vào, như một chút, hắn thêm vám trên bãi cướp châu. Lời nói của Ngô Dục khiến mọi người cảm thấy có chút lúng túng. Thái hậu Nguyên Hy nhẹ nhàng che môi, nở một nụ cười duyên dáng, nói: Tôn Thượng Tiên thật biết đùa, người đàn ông này không thể chỉ nhìn bên ngoài, còn phải xem bản lĩnh. Cửu Thí Quân chính là người có bản lĩnh. Chưa dứt lời, bên ngoài bỗng có động tĩnh. Ngô Dục cảm thấy một luồng cảm giác rùng mình, như thể tóc gáy dựng đứng. Người đến chắc chắn không phải người tốt. Từ xưa, những kẻ giết người như ngoé, trên người luôn có khí tức tử vong, sát khí nặng nề, thậm chí còn có oan hồn vờn quanh. Người đứng ngoài Thiên Ngô Cung lúc này chính là loại người giết người không gây tay. Những kẻ này, đối với tiên đạo mà nói, còn nguy hiểm hơn cả yêu ma, phải diệt trừ. Hôm nay, nhân vật chính đã đến, người còn chưa đến, nhưng tiếng cười lớn, thô lỗ đã vang lên. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổng điện Ngô Cung xuất hiện một bóng đen lớn, là một nam tử to lớn, vóc dáng gần bằng Ngô Ưu, nhưng thân hình lại vạm vỡ gấp ba lần. Cánh tay của hắn cuồn cuộn cơ bắp, to như bắp đùi của Ngô Dục, da đen trông rất thô ráp, khắp người đầy hình xăm, có lẽ là hình mãnh hổ. Hắn mặc rất ít, chỉ quấn một lớp da gấu quanh eo, khí thế trông như một dã thú. Nhìn lên trên, có thể thấy hắn đã ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh đầu có một vết sẹo lớn kéo dài đến gò má, có lẽ do một lần bị chém vào đầu. Một con mắt của hắn đã mù, mắt còn lại rất dữ tợn, răng hắn vàng óng, trông rất thê thảm, có vẻ như thường xuyên ăn sống thịt. Đây chính là Cửu Thí Quân, một con mãnh thú xấu xí. Không khó hiểu vì sao Thái hậu Nguyên Hy lại nói rằng Cửu Thí Quân có bản lãnh. Hắn xấu xí đến mức khó ai có thể tưởng tượng nổi. Dù cho Vô Ưu công chúa có kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy Cửu Thí Quân cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Ngô Dục trong lòng lửa giận dâng trào, hắn cảm thấy nếu mình đến trễ một chút để Vô Ưu công chúa phải đi theo Cửu Thí Quân, thậm chí còn không thể tự sát, thì đúng là nàng đã tiến vào địa ngục. Bỉ nhân Cửu Thí Quân, bái kiến hai vị Đông Ngô Thượng Tiên, Cửu Thí Quân nói, giọng thô lỗ, vừa tiến vào đã cười ha hả, hành lễ với Ngô Dục và Hạo Thiên Thượng Tiên. Lúc này Ngô Dục mới nhìn thấy người phía sau Cửu Thí Quân, đó là U Linh Cơ. Thân hình Cửu Thí Quân quá lớn, che khuất tầm nhìn của Ngô Dục, nhưng dù sao hắn cũng chẳng sợ Cửu Thí Quân, xấu xí và hung tợn như vậy. Điều khiến Ngô Dục thực sự kiêng dè là U Linh Cơ. U Linh Cơ là một nữ tử mặc bộ quần áo đen, thân hình không cao nhưng thướt tha, trên đầu đội một chiếc mũ đen, không thể nhìn rõ mặt, nhưng cái ấn tượng sâu sắc nhất là sát khí âm u tỏa ra từ nàng. Dù nàng không giống Cửu Thí Quân mạnh mẽ, nhưng sát khí của nàng lại mạnh mẽ đến mức khiến Ngô Dục cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng còn đáng sợ hơn gấp nhì lần Cửu Thí Quân. Thật mạnh, Ngô Dục khẽ nhúng mày dưới lớp mặt nạ. Trong Ngô Đô này, Phương Quân Lâm chắc chắn là mạnh nhất, tiếp theo là Hạo Thiên và U Linh Cơ. Nếu xét về sát khí và âm U Linh Cơ lại mạnh hơn, nhưng Hạo Thiên có tu vi chính thống, pháp lực hùng mạnh, vì vậy so với U Linh Cơ sẽ mạnh hơn một cấp độ. Còn U Linh Cơ tuy đáng sợ, nhưng về cảnh giới, có lẽ mạnh hơn Tư Đồ Minh Lãng một hoặc hai cấp độ. Ngô Dục chỉ đang suy đoán, chưa thể chắc chắn về thực lực của đối phương. Thậm chí, nếu có chiến đấu, đối phương còn có thể ẩn giấu nhiều thủ đoạn. Nhưng dù sao, U Linh cơ mạnh hơn ta chịu đựng được. Nếu bắt đầu chiến đấu, tỷ lệ thắng của ta chỉ có chưa đến 2/10. Đây là một con số cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, Ngô Dục thực sự đã đạt đến cảnh giới võ đạo cửu trùng thiên. Hắn và Vô Ưu công chúa đã sớm thỏa thuận cẩn thận. Bây giờ, hắn chỉ có thể vẽ một vài nét trên bản đồ, không tiện nói chuyện trực tiếp ở Thiên Ngô Cung. Ngô Dục đang báo cho Vô Ưu rằng phần thắng của hắn 10/10. Vô Ưu công chúa hiểu được điều này, tỷ lệ thắng quá thấp, trong lòng nàng cũng đã dự đoán được hoàn cảnh phiền phức như vậy. Vì vậy, nàng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, mời ngồi. Hạo Thiên Thượng Tiên mặt đỏ như lửa, nơi này không có người phàm, hắn tự mình đón tiếp U Linh Cơ, mời ngồi lên vị trí cao nhất, còn Cửu Thí Quân, thực chất chỉ là tùy tùng của U Linh Cơ, vẫn đứng sau nàng. Lúc này, Cửu Thí Quân không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Vô Ưu công chúa. Ánh mắt của hắn sáng rực lên, không thể rời mắt khỏi nàng. Vô Ưu công chúa có sắc đẹp nổi tiếng khắp nơi, thậm chí ở Đông Hải, tiên nàng cũng là như sấm bên tai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng, cho đến khi U Linh Cơ mới đưa tay tháo chiếc đấu bổng xuống. Dưới chiếc đấu bổng là một khuôn mặt bình thường, không phải là mỹ nhân, nhưng đôi mắt màu tối chứa đầy ánh nhìn sắc bén, khiến người khác cảm thấy có chút sợ hãi, như thể nàng là một vòng xoáy hắc ám, khiến phàm nhân không dám nhìn thẳng vào. Môi nàng vốn dĩ nên có màu đỏ, nhưng giờ đây lại mang sắc ám tử, bên cạnh còn có một vết đen, khiến khuôn mặt nàng càng trở nên khó coi hơn. Dù vậy, nàng vẫn xinh đẹp, nhưng tướng mạo lại không thể so với Ngô Ưu. Cửu Thí Quân, dù là người chưa từng thấy mỹ nhân, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Ưu, ánh mắt thô bạo, đầy dục vọng, khiến Vô Ưu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tôn Ngộ Đạo, ta là nữ tử, sao người không rút mặt nạ xuống, để chúng ta xem người có bộ dạng thế nào? U Linh Cơ tháo đấu bồng ra, liền nhắm vào Ngô Dục mà hỏi. Tuy vậy, dù vẻ ngoài của nàng có chút kỳ dị, nhưng giọng nói lại đặc biệt êm tai, dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trời sinh xấu xí, không muốn để bộ mặt thật gặp người. Ngô Dục đáp lại, ha ha, làm sao có thể có ai xấu xí như ta? U Linh Cơ cười nhạt, đáp lại, U Linh Cơ khí chất động lòng người, thậm chí hơn cả ta gấp 10 lần. Ngô Dục nói, hôm nay, do U Linh Cơ quá mạnh, nên kế hoạch phải thay đổi. Vì tính mạng của Vô Ưu công chúa, Ngô Dục không thể không thay đổi thái độ của mình. Lời này khiến U Linh Cơ cười khúc khích, không truy hỏi thêm nữa. Lúc này, Thái Hậu Nguyên Hy dặn dò Vô Ưu công chúa rót rượu, và Vô Ưu công chúa đứng dậy, rót rượu cho mọi người. Với thân phận hoàng gia công chúa của nàng, tất nhiên Cửu Thí Quân nhìn thấy càng không thể rời mắt. Rượu này đúng là thơm ngon thuần khiết, chỉ là không có máu trẻ con như vậy để tầm bổ. U Linh Cơ híp mắt, thể hiện rõ vẻ hưởng thụ sau khi uống. Máu trẻ con, nếu không phải là quỷ tu, làm sao lại có thể dùng những từ ngữ như vậy? Thấy mọi người đều gần như nghẹt thở, U Linh Cơ vội vã cười nói, mọi người chỉ đùa một chút thôi mà. Ta, U Linh Cơ, chính là đường đường chính thống đại đạo, truyền thừa từ đỏ biển bảy tiên, làm sao có thể uống máu trẻ con được? Sau khi nói xong, Hạo Thiên và những người khác đều cười, rồi chuyển sang chuyện khác. U Linh Cơ, Cửu Thí Quân, bây giờ các ngươi đã gặp Vô Ưu công chúa, không biết hai vị có hài lòng hay không? Cửu Thí Quân vội vàng gật đầu, nói, thỏa mãn, hết sức hài lòng, có thể lấy Vô Ưu công chúa, một mỹ nhân như vậy làm vợ, đó là ta, Cửu Thí Quân, 8 đời tu luyện công đức. Hắn nói 8 đời, nhưng có lẽ chỉ toàn sát nghiệp, sao có thể gọi là công đức? Hạo Thiên Thượng Tiên cười nhạt nói, đã như vậy, cứ theo thỏa thuận trước. Ngày mai ngươi có thể đón Vô Ưu công chúa về Đông Thần Quốc. Chúng ta đã đối xử với công chúa lâu rồi, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Thí Quân cười tươi, nhưng vẻ mặt cũng đầy dữ tợn. Ngô Dục trong lòng như một ngọn núi lửa đang âm ỉ. Hắn đang cân nhắc liệu có nên ngay lúc này công khai bày tỏ tình yêu với Vô Ưu công chúa và cạnh tranh với Cửu Thí Quân. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ phải giao đầu với U Linh Cơ. Tuy nhiên, Vô Ưu công chúa hiện giờ lại thu hút sự chú ý của tất cả, đặc biệt là của Cửu Thí Quân, người không rời mắt khỏi nàng. Chỉ thấy Vô Ưu một tay dùng khăn vuông lau đôi mắt ướt, vừa khóc vừa nức nở, dáng vẻ đó quả thật quyến rũ mê người. Trong ấn tượng của Ngô Dục, nàng chưa bao giờ mềm mại đến vậy, dù là khi rơi lệ vẫn luôn giữ vẻ cứng rắn. Đùng, Nguyên Hạo tức giận vỗ mạnh vào bàn rồi đứng dậy nói, Ngô Ưu, người đang làm gì vậy? Lời của hắn chưa nói hết đã bị Hạo Thiên Thượng Tiên giữ lại, không cho hắn tiếp tục. Từ góc nhìn của họ, rõ ràng Ngô Ưu đang tìm cách trốn tránh, nhưng việc này không thể nói rõ, bởi vì U Linh Cơ và những người khác đang ở đây. Vô Ưu công chúa sao vậy? Cửu Thí Quân thấy nàng nức nở, lo lắng muốn hỏi. Ta, không có gì đâu. Ngô Ưu lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Không, nhất định phải nói rõ, nếu có chuyện gì khó xử làm phu quân của ngươi, ta sẽ giải quyết. Cửu Thí Quân vỗ vỗ lồng ngực, nói một cách kiên quyết. Dưới sự ép buộc của hắn, Ngô Ưu chỉ có thể nói, kỳ thực, cũng không phải đại sự gì. Chỉ là, ta từ nhỏ lớn lên ở Ngô Đô, các thân nhân đều ở đây, bây giờ phải đi Đông Thần Quốc, không biết khi nào mới có thể trở về. Nhớ tới tương lai xa xứ, trong lòng ta không kìm được sự khổ sở. Mấy ngày qua, ta bị bệnh, không có thời gian để gặp gỡ các thân nhân, bạn bè, cũng không thể nhìn lại Ngô Đô một lần. Vì vậy, trong lòng cảm thấy rất thương cảm. Vậy sao? Nhưng ngươi gả cho ta, phải đi Đông Thần Quốc rồi. Cửu Thí Quân thở dài nói, nếu như có thể không vội vã như vậy, không cần phải đi ngay ngày mai, cho ta thêm một tháng nữa, để ta lưu luyến một chút mua đồ, thì tốt biết mấy. Hơn nữa, ta mới ốm dậy, nếu lên đường đến Đông Thần Quốc, tàu xe mệt nhọc, chỉ e cơ thể không chịu được. Ngô Ưu rõ ràng biết Cửu Thí Quân không thể phản đối điều này. Được, vậy thì nghỉ ngơi một tháng, chúng ta sẽ ở lại Ngô Đô thêm một tháng, thong thả ngắm nhìn về phồn hoa của Ngô Đô. Cửu Thí Quân lập tức đồng ý. Lúc này Ngô Dục mới hiểu rõ ý định của Ngô Ưu. Nàng muốn kéo dài thời gian một tháng để Ngô Dục tu hành, chuẩn bị cho cơ hội sau này. Hôm nay, nàng biểu hiện thật là tuyệt vời. Khi Cửu Thí Quân đồng ý, Hạo Thiên Thượng Tiên và những người khác cũng không tiện nói gì. Nhìn họ có vẻ muốn phản đối, Ngô Dục tiện thể nói, đã như vậy thì thêm một tháng đi, ta muốn xem thử pháp lực hùng mạnh của U Linh Cơ. Ít có người có thể làm bạn như nàng, cũng muốn thỉnh giáo một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, U Linh Cơ chính là quỷ tu. Được, vậy thì để lại một tháng. Quả nhiên, sau câu nói của Ngô Dục, U Linh Cơ quyết định như vậy. Thực tế, Cửu Thí Quân đều nghe theo nàng. Việc ở lại thêm một tháng thực sự là do lời nói của U Linh Cơ mà quyết định. Sau khi U Linh Cơ quyết định, Hạo Thiên Thượng Tiên và những người khác chỉ có thể im lặng. Tuy nhiên, khi Ngô Dục chen vào như vậy, lại khiến Hạo Thiên Thượng Tiên và những người khác chú ý đến phía dưới. Dĩ nhiên, Ngô Dục muốn họ nhận ra rằng mình có vẻ quan tâm đến Vô Ưu công chúa. Như vậy, một tháng sau, khi hắn cướp hôn trước mặt mọi người, họ sẽ không cảm thấy quá đột ngột. Tiệc rượu chưa tàn, Vô Ưu công chúa bắt đầu cảm thấy không khỏe, cần phải nghỉ ngơi, vì thế nàng rời đi. Ngô Dục cũng không ở lại lâu. Sau khi rời khỏi Thiên Ngô Cung, những chuyện gì xảy ra sau đó, hắn cũng không hay biết. Ít ra, còn có thể liều một tháng, sau một tháng, sẽ không còn cơ hội nữa. Mọi cố gắng của Ngô Ưu trong suốt tháng này đều là để giành lấy sự sống. Thắng thì có thể sống, bại thì chỉ còn cái chết. Khi người ngoài đã rời đi, trong Thiên Ngô Cung chỉ còn lại Hạo Thiên, Nguyên Hy và Hoàng đế Nguyên Hạo. Lúc này, U Linh Cơ và Cửu Thí Quân cũng đã đi xa. Nguyên Hạo lúc này mới dám đập bàn mạnh mẽ, mặt đầy táo bạo, nói, Ngô Ưu tiện nhân này, dám chơi đùa ta bằng những thủ đoạn như vậy, ta muốn truyền lệ xuống, nên lập tức diệt sạch nàng cùng mẫu tộc. Đùng, Hạo Thiên Thượng Tiên lại lùng liếc nhìn, chỉ cần một ánh mắt của hắn, nước rượu trên bàn liền đông lại thành một hình bàn tay, đập vào mặt Nguyên Hạo khiến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi vì sao đánh ta? Nguyên Hạo giật mình nhảy lên, một cú tát này khiến hắn choáng váng, ngã nghiêng ngả, ngươi gần đây quá nóng vội, nếu ta không có mặt ở Ngô Đô, ngươi, cái người hoàng đế này, chỉ cần 2-3 ngày nữa là sẽ khiến mọi người đùa giỡn cho mà chết. Hạo Thiên Thượng Tiên lại lùng nói, ngươi cứ coi Nguyên Thần là bảo bối, ta cũng là con trai của ngươi, nhưng ngươi chẳng bao giờ coi trọng ta. Nguyên Hạo nghe thấy vậy càng thêm tức giận, một cái tát lại giáng xuống, khiến hắn không thể kiểm soát bản thân, im miệng. Nếu không phải có ngươi, sư tôn đã không còn ở lại Ngô Đô, cút đi, đi mà tỉnh lại. Thái hậu Nguyên Hy trừng mắt, ánh mắt uy nghiêm, hừ. Nguyên Hạo giận dữ phẩy tay áo, không nói gì, rồi dồn dập rời đi. Sư tôn, xin ngài đừng trách Nguyên Hạo, Nguyên Hy vô cùng đáng thương, quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên Thượng Tiên. Nàng thấu hiểu sự khác biệt giữa tiên nhân và phàm nhân. Nếu không phải hiện nay Nguyên Thần có thành tựu, thì có lẽ Hạo Thiên Thượng Tiên cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Nguyên Hạo phế vật ấy, ta chẳng buồn để ý. Hạo Thiên Thượng Tiên chẳng bận tâm, vung tay, rồi nói tiếp. Nguyên Hy, hôm nay duy nhất khiến ta thắc mắc là, Tôn Ngộ Đạo vì sao lại bình vực Ngô Ưu giúp đỡ nàng, khiến U Linh Cơ và bọn họ phải ở lại Ngô Đô thêm một tháng. Nguyên Hy đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi đáp. Theo trực giác của ta, Tôn Ngộ Đạo có lẽ đã có hứng thú với Ngô Ưu. Ta nghe một số tin đồn, người dân Đông Ngô rất bất mãn khi chúng ta muốn gả Vô Ưu công chúa cho Cửu Thí Quân, cùng Đông Ngô nắm giữ hải quân. Chiếm 3 lần đất đai của họ, bọn họ sẽ im miệng ngay thôi. Hạo Thiên Thượng Tiên cười lạnh, đúng vậy, với Nguyên Thần, chúng ta có lý do để chiếm Đông Ngô, sau đó mở rộng quốc thổ, những tài nguyên trong phạm vi tu đạo đều là của sư tôn. Hạo Thiên Thượng Tiên cũng chính là muốn nhân cơ hội này kết minh với Đông Thần Quốc, phàm nhân chiến tranh, tiên nhân không thể nhúng tay, nhưng Hạo Thiên Thượng Tiên muốn đạt được nhiều lợi ích, đây là một chiến lược rất hay, không thể để Tôn Ngộ Đạo phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Đôi mắt của Hạo Thiên Thượng Tiên lóe lên một tia hung quang. Nguyên Hy khẽ động linh cơ, nói, không hẳn, nếu hắn muốn gây rối, cũng có thể là xung đột với U Linh Cơ. Ngươi nói U Linh Cơ đáng sợ hơn hắn, vậy thì hãy để U Linh Cơ diệt trừ hắn, cũng là để Vãn Thanh sư tỷ báo thù. Sư tôn, Vãn Thanh sư tỷ chính là người đã nuôi lớn người, làm sao có thể để nàng ra đi mà không được an ủi. Tình huống hiện tại là bọn họ không thể công khai động thủ với Ngô Dục. Ta vốn định cho Tôn Ngộ Đạo an tâm ở lại Thượng Tiên đỉnh núi, nếu hắn đến gây rối, làm phiền U Linh Cơ thì cũng không thể trách ta. Tôn Ngộ Đạo nếu bị diệt, đó là do mâu thuẫn giữa Đỏ Biển Bảy Quỷ ở Đông Hải và Thông Thiên Kiếm Phái, không liên quan gì đến chúng ta. Nếu Thông Thiên Kiếm Phái lại phái người giám sát từ Tiên Quốc đến, nguyên thần bọn họ có thể đối phó. Nhưng ta luôn cảm thấy Tôn Ngộ Đạo có chút nguy hiểm, vẫn là nên cho hắn xuống địa ngục cho xong. Hạo Thiên Thượng Tiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định như vậy. Đông Dương Cung, nơi này được coi là bộ phận xa hoa nhất trong hoàng cung, là chỗ đón tiếp khách nhân tôn quý của Đông Ngô Hoàng Thất. U Linh Cơ và Cửu Thí Quân đang ở đây. Đông Dương Cung bình thường lộng lẫy với vàng son rực rỡ, nhưng vì Cửu Thí Quân sai người tắt hết tất cả đèn, nên cả cung điện lớn trở nên âm u, tĩnh mịch, bao trùm là bầu không khí tĩnh lặng của giữa đêm. Trong chính điện của Đông Dương Cung, U Linh Cơ lười biếng ngả người trên một chiếc ghế vàng, cả người được bao phủ chặt chẽ, chỉ lộ ra đôi chân trắng mịn. Dưới chân nàng, một nam tử khôi ngô quỳ, mặc dù nở nụ cười, nhưng vì tướng mạo xấu xí, nụ cười trông rất khó coi. Hai tay hắn thô kệch, cẩn thận che chở đôi chân của U Linh Cơ, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khiến nàng khanh khách cười không ngừng. Cửu Nhi, hôm nay ngươi lại mê hoặc mỹ nhân rồi. Ta không đồng ý đâu, ngươi có thể đáp ứng trước, nhưng nếu là tính khí của ta trước đây, thì ngươi sẽ phải chịu hậu quả. U Linh Cơ vừa cười vừa nói, tiên cô tha mạng. Trong lòng Cửu Nhi, tiên cô chính là nữ tiên đẹp nhất thế giới, còn Vô Ưu công chúa, sau này cưới về Đông Thần Quốc, để cả anh em đồng hưởng. Đông Ngô tiệt sắc này là của Cửu Thí Quân. Cửu Thí Quân cười hắc hắc nói, ta không tin trong lòng ngươi không ngứa, dù sao cũng là một mỹ nhân, Cửu Nhi chỉ có tiên cô trong lòng thôi. Cửu Thí Quân kiên định trả lời, đi đi, ngươi là người phàm, chỉ có thể theo mệnh ta. U Linh Cơ khẽ cười nói, vậy thì ta cũng đồng ý. Cửu Thí Quân nói, vậy sao ngươi lại kéo dài một tháng? Cửu Nhi nghe tiên cô nói rằng Đông Thắng Thần Châu là cấm địa của các ngươi, từ lâu đã muốn thử mùi máu tươi nơi này, nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ Hạo Thiên Thượng Tiên mời ngươi đến, cơ hội ngàn năm có một, tiên cô cũng muốn dọc đường tận hưởng một chút, vừa lúc ở Ngô Đô hưởng thụ thêm một chút. Thì ra là vậy, vẫn là Cửu Nhi tỉ mỉ. U Linh Cơ cười run người, hai người trò chuyện một canh giờ, sau đó U Linh Cơ mới thu lại đôi chân mềm mại, nói, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, giờ đã đến lúc ta phải ra ngoài kiếm ăn, cùng tiện tiên cô. Cửu Thí Quân phục ra đất, trở lại Vô Ưu Cung. Ngô Ưu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay ta thật sự sợ người sẽ trực tiếp cùng U Linh Cơ đánh nhau. Ngô Ưu dịu dàng nhúc dục, yên tâm, ta hiện giờ đã bước lên con đường tu đạo, tự nhiên phải rõ ràng, không đến mức tuyệt lộ, không cần phải liều mạng với những người mạnh hơn mình quá nhiều. Ngô Dục cười nhẹ, bất kể thế nào gần đây hắn không thể để cho người mà mình quan tâm nhất phải lo lắng. Tiếp theo ta sẽ cùng Cửu Thí Quân và Hạo Thiên Thượng Tiên thử sức, người cứ chuyên tâm tu hành, ta sẽ xem trong một tháng này Đông Thần Quốc có ai đến được mức đó, cũng sẽ xem người trong một tháng này có thể tiến bộ bao nhiêu. Ngô Ưu khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian. Tỷ, em nhất định không làm tỷ thất vọng. Ngô Dục kiên định nói từng chữ một, nhưng nếu đến lúc tuyệt cảnh ta không còn khả năng, thì ta cũng sẽ chết trận trước mặt tỷ. Ngô Dục tiếp. Ngô Ưu nghe vậy đôi mắt ngấn lệ, nhưng vẫn lắc đầu nói, người phải nhớ kỹ, dù kết quả như thế nào ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hơn nữa, tính mạng của ta không quan trọng, ngươi đã bước lên con đường tiên lộ, tiền đồ vô lượng, đừng vì ta mà lãng phí mạng sống, nếu không, thì dù ta có rơi vào địa ngục, ta cũng không yên lòng. Nàng thái độ kiên quyết, Ngô Dục hiểu rằng lúc này tranh luận những chuyện này chẳng có ích gì, còn không bằng danh, lấy từng giây để chuẩn bị cho thông thần một côn, chờ Ngô Ưu ngủ. Ngô Dục tranh thủ nghỉ ngơi một chút để phục hồi tinh thần, sau đó, hắn lấy ra phục yêu côn, phòng luyện công quá chật hẹp. Mà thông thần một côn có nghĩa là phải hiểu được thiên địa, ta cần phải tìm một nơi có tầm nhìn rộng mở. Vừa lúc, trong cung Vô Ưu có một tòa lầu tháp cao, từ đó có thể nhìn thấy gần như nửa Ngô Đô, tầm nhìn rất tốt. Ngô Dục ban đêm liền đến tòa tháp này, nhìn Ngô Đô, vốn có vẻ an bình, nhưng thực tế lại đầy nguy hiểm, chiến tranh sóng gió bốn phía. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm, tay cầm phục yêu côn, cảm nhận sự kết nối giữa phục yêu côn với thiên địa, và với bản thân, không vội, không nọ, không nóng vội. Ngô Dục tự nhủ với mình, tuy nhiên, đôi khi càng cố gắng kiên nhẫn lại càng khó khăn, hắn không thể thật sự trầm tĩnh đến mức sâu nhất, vì vậy trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn. Hắn biết rằng, khoảng cách để đạt được thông thần một côn, thực sự còn rất xa. Như thế nào, thông thần một côn? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Ngô Dục lúc này. Khi hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ, một luồng kỳ quái mùi tanh bỗng nhiên xuất hiện trong không khí ở Ngô Đô. Có mùi máu tanh, cũng có một loại âm u kỳ lạ. Ngô Dục lập tức mở mắt, không có yêu khí, không phải yêu ma. Ai lại vào đêm khuya, dùng thủ đoạn như vậy giết người ở Ngô Đô? Hắn không phải là người hay can thiệp vào chuyện không đâu, nhưng hắn sinh ra và lớn lên ở Ngô Đô, đối với thành trì này và dân chúng nơi đây có một tình cảm sâu sắc. Đây chính là quê hương của hắn. Vèo, Ngô Dục cầm phục yêu côn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi lầu tháp, nhanh chóng rời khỏi Ngô Đô, lướt qua các con phố. Ở đây, càng đến gần, mùi âm tà càng rõ rệt, đây không phải là thứ mà phàm nhân có thể tạo ra, chắc chắn là thủ đoạn của tiên ma. U Linh Cơ, Ngô Dục nhận ra ngay, nhất định là nàng. Vạn Thanh đã chết, chỉ có U Linh Cơ mới có thể làm điều này. Trước mắt hắn, một ngôi nhà dân nhỏ bình thường xuất hiện, cửa phòng khép hờ, bên trong mùi máu tanh pha lẫn yêu khí, tà ác không thua kém gì nhau. Đứng trước cửa phòng, Ngô Dục nhìn thấy vách tường trong phòng, một chiếc bàn và mặt đất đều đầy máu tươi, trên sàn có bốn thi thể, một ông già, một bà lão cùng một đôi vợ chồng trẻ, tất cả đều chết một cách thê thảm, và căn phòng này đầy ắp mùi máu của họ. Trong phòng ngủ vẫn có động tĩnh, một bóng người trong bóng tối đang lay động. Khi Ngô Dục nhìn vào, người đó cũng nhận ra sự tồn tại của hắn, lập tức quay đầu lại, và đó chính là khuôn mặt trắng bệch của U Linh Cơ. Hai tay nàng nhuốm đầy máu tươi, sau lưng nàng là một chiếc giường gỗ, đệm chăn bị xốc lên để lộ một tấm ván gỗ, trên đó có vẽ một trận đồ bằng máu. Chính giữa trận đồ, một đứa trẻ nằm đó đang khóc nỉ non, dù không có thương tích nào trên người, nhưng trên tấm ván gỗ máu từ trận đồ phát sáng, như thể những xúc tu đang lẻn vào cơ thể đứa trẻ. U Linh Cơ, cảnh tượng máu tanh như vậy khiến Ngô Dục tức giận đến mức khí huyết cuộn trào. Đồng Thắng Thần Châu Ký ghi chép nói rằng quỷ tu tính tình tàn bạo, thậm chí dùng máu thịt xương hồn phàm nhân làm tài liệu tu hành, thật là thương thiên hại lý. Ban đầu ta còn không tin, nhưng bây giờ U Linh Cơ ngay trước mắt hắn, sau khi giết hại cả gia đình đứa trẻ này, lại còn dùng thân thể tinh khiết của nó để tu hành, tội ác tày trời. Ngô Dục nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ, hắn không thể kiềm chế mà ra tay. Cái phục yêu côn trong tay hắn lập tức vung lên, nhằm vào U Linh Cơ tấn công. Ngô Dục giỏi cận chiến, trong khoảng cách gần như vậy, phục yêu côn của hắn phát ra sức mạnh như vạn cân, xông tới người U Linh Cơ. U Linh Cơ lúc này mặc chiếc áo choàng đen, khi Ngô Dục ra tay, nàng không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, kéo áo choàng che trước người. Ngô Dục đâm mạnh phục yêu côn vào, nhưng cảm giác như đâm vào nước, không thể gây tổn thương cho đối phương. Vèo, U Linh Cơ giống như hòa nhập hoàn toàn với chiếc áo choàng đen, dễ dàng tiêu tan sức mạnh của Ngô Dục như thể ăn cháo. Chỉ trong nháy mắt, cả hai bị cuốn vào một vị trí khác. Ngô Dục bị đẩy đến gần giường, hắn không nói gì thêm, lập tức vung mạnh phục yêu côn xuống, giường gỗ lập tức bị phá nát, máu tươi văng tung tóe, trận đồ cũng bị phá hủy, đứa trẻ bay lên không trung. Ngô Dục nhanh tay bắt lấy và ôm chặt vào lòng. Ngô Dục không thể cứu được trưởng bối của đứa trẻ, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ đứa trẻ này sống sót. Tôn Ngộ Đạo, người dám phá hỏng chuyện tốt của ta. U Linh Cơ đứng ở cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục, gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Vô liêm sỉ quỷ tu, ngươi dám làm những việc tàn ác như vậy ngay tại Ngô Đô, lại còn dám khí thế mạnh mẽ như thế. Ngô Dục trong lòng đầy sát khí, căm phẫn đến cực điểm. Nghe thấy câu nói của Ngô Dục, U Linh Cơ lại bật cười, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi nói, ta còn tưởng ngươi có chút tuổi, không ngờ lại chỉ là một tên tiểu tử mới lớn, cả người toàn tinh thần trọng nghĩa, thật là buồn cười, loại người như ngươi vào tông môn cũng chỉ sống không quá một tháng. Hạo Thiên Thượng Tiên của Trung Nguyên Đạo Tông đã hiểu chuyện, ngươi còn sống sót thì nên cố gắng học hỏi từ hắn. Nói xong, nàng cười khẽ hai tiếng, không thèm để ý đến chuyện gì nữa, dường như muốn rời đi. Ngươi tàn hại dân chúng Ngô Đô, còn định cứ như vậy mà rời đi sao? Ngô Dục không ngờ nàng lại trắng trợn như vậy, nếu hắn biết nàng hung tàn như thế, có lẽ đã không dễ dàng để nàng ở lại Ngô Đô. Tôn Ngộ Đạo, ta biết các ngươi và Thông Thiên Kiếm Phái có thỏa thuận với Trung Nguyên Đạo Tông, nhưng giờ ngươi phải hiểu rõ, nơi này không phải do ngươi quản, mà là Hạo Thiên. Ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, ta cũng không sợ ngươi Thông Thiên Kiếm Phái chọc giận ta, cô nãi nãi sẽ lột da rút gân, luyện thành máu hoàn, cho rằng là đồ ăn vặt sao? U Linh Cơ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trong đôi mắt nàng đầy sát khí đáng sợ. Nàng rõ ràng là một người tàn nhẫn, có thể ra tay giết người mà không chút do dự. Ngô Dục không phải là người dễ bị kích động, hắn chỉ đang cân nhắc việc có nên ra tay hay không. Từ góc độ lý trí mà nói, đây không phải là thời điểm giải quyết vấn đề. Hứng thú của ngươi toàn bộ chỉ để quấy rầy người khác, thật phiền phức. U Linh Cơ vung tay áo, biến thành một vệt bóng đen, nhanh chóng biến mất vào màn đêm Ngô Đô. Hướng đi của nàng là về phía hoàng cung, có vẻ như nàng sẽ trở lại đó. Ngô Dục định truy đuổi nhưng trong lòng hắn vẫn còn vương vấn nỗi lo lắng cho đứa trẻ khóc nỉ non. Hắn không thể không để ý, ta phải đến gặp Hạo Thiên, ngăn chặn nàng ta, không thể để cho nàng quấy rối Ngô Đô được. Ngô Dục hiểu rằng đây là biện pháp duy nhất. Bên dưới hắn, khắp nơi là cảnh tượng hỗn loạn, máu tươi đầy đất, bốn thi thể không thể nhắm mắt và tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ đầy hoảng loạn. Hai tử, sau này ta sẽ tìm cơ hội báo thù cho ngươi. Ngô Dục nghiến chặt răng, bế đứa trẻ, đưa nó đến Vô Ưu cung, đánh thức Ngô Ưu, kể cho nàng nghe chuyện xảy ra, và bảo nàng rằng từ nay đứa trẻ này sẽ được chăm sóc tại Vô Ưu cung. Không ngờ U Linh Cơ lại phát điên đến vậy. Ngô Dục, ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Ngô Ưu ôm đứa trẻ trong lòng, nó vẫn khóc nỉ non, sắc mặt nàng hoảng loạn. Ta sẽ đi tìm Hạo Thiên, nhất định phải ngăn cản nàng ta. Ngô Dục kiên quyết nói, thật ra, Hạo Thiên Thượng Tiên chính là người mà Ngô Dục muốn giết chết nhất lúc này. Nhưng trong tình huống này, hắn chỉ có thể chọn cách giấu đi thân phận thực sự của mình. Nếu có thể đánh bại U Linh Cơ và cứu Ngô Ưu, thì tiếp theo phải đối phó với Hạo Thiên Thượng Tiên. Khi ánh bình minh gần tới, trong màn đêm mờ ảo, Ngô Dục len lỏi qua các con phố của Ngô Đô, tiến thẳng vào hoàng cung. Hắn biết đại khái vị trí của Hạo Thiên Thượng Tiên, liền đến gần đó và gọi to tên hắn, Tôn Ngộ Đạo, có chuyện gì? Hạo Thiên tất nhiên rất không thích phương pháp trực tiếp xông vào hoàng cung của Ngô Dục. Ngô Dục kể lại chuyện đã xảy ra tối nay, sau đó nghiêm túc nói, Hạo Thiên, ta có thể mặc kệ ngươi ở lại Ngô Đô, cũng có thể bỏ qua nhiều chuyện khác, nhưng ta là đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, mang trọng trách trảm yêu trừ ma, ta đang ở Ngô Đô, càng không thể để U Linh Cơ ở đây trắng trợn hại người. Hạo Thiên Thượng Tiên nghe xong, sắc mặt lạnh nhạt, đáp, Tôn lão đệ, ngươi nghe ta nói, U Linh Cơ là đệ tử của Đông Hải, Đỏ Biển Bảy Quỷ. Đỏ Biển Bảy Quỷ ở Đông Hải rất có thế lực, ta cảm thấy vì sự an toàn của ngươi, tốt nhất ngươi không nên vì mấy phàm nhân mà xung đột với nàng ta. Dù sao, thế gian rộng lớn, phàm nhân có sống hay chết cũng không quan trọng. Nếu không phải đã biết rõ Hạo Thiên Thượng Tiên là người như thế nào, khi nghe hắn nói như vậy, Ngô Dục thật sự phải tức chết mất. Quả nhiên, trong lòng hắn, mạng sống của phàm nhân chẳng khác gì run rế. Ngô Dục biết chắc hắn sẽ nói như vậy. Nếu như hy vọng Hạo Thiên Thượng Tiên vì sinh mạng của bách tính mà ngăn cản U Linh Cơ, thì mặt trời có lẽ sẽ mọc từ phía Tây. Ngô Dục đã có kế hoạch từ trước. Nếu U Linh Cơ bảo hắn chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thì hắn sẽ làm ra vẻ như thế, rồi nói, Hạo Thiên, chuyện gì ta cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng để yêu ma quỷ tu ở Ngô Đô làm loạn thì tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu ngươi mặc kệ, ta chỉ có thể báo cho sư môn, nói rằng Ngô Đô xuất hiện quỷ tu mà ta không thể đối phó, để họ đến xử lý. U Linh Cơ ở Ngô Đô một tháng, bọn họ giết nàng cũng là đáng lắm. Đương nhiên, đó chỉ là lời đe dọa. Ngô Đô là do chính Ngô Dục tự mình thử thách, nếu chưa đến tình huống tuyệt vọng, hắn sẽ không nhờ sư môn giúp đỡ. Ngươi, quả nhiên, câu nói này khiến Hạo Thiên Thượng Tiên không nói nên lời. Ngô Dục thực sự thông minh, điều hắn lo ngại nhất là Ngô Dục sẽ quá thẳng thắn, không ngờ lại đúng như hắn dự đoán. Đối với Hạo Thiên, điều đó rất khó xử lý. Được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi, thương lượng với U Linh Cơ. Hạo Thiên Thượng Tiên có chút giận dữ, vung tay áo lên rồi nhanh chóng đi về phía Đông Dương Cung. À, Ngô Dục trong lòng cười khẩy, Tôn Ngộ Đạo, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi cứ giữ cái quan điểm chính nghĩa ngây thơ này, sớm muộn gì cũng tự hại mình. Chúng ta là người tu đạo, chỉ hướng về con đường đạo, còn người mãi không nhìn thấu sự sống chết của phàm nhân, tầm nhìn thấp kém, giống như con ếch ngồi đáy giếng, suốt đời không thể thành tài. Trên đường, Hạo Thiên Thượng Tiên nói những lời có ý nghĩa sâu xa. Ngô Dục không muốn tranh luận nên im lặng một đường. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến Đông Dương Cung. Cung điện tối tăm, chưa kịp vào trong, họ đã nhìn thấy U Linh Cơ đang ngồi trên nóc nhà, lắc lư đôi chân, giống như một cô nương vui vẻ. Hỏi, hai vị thượng tiên, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng sao? Ngô Dục lên tiếng. U Linh Cơ, hôm nay chúng ta đến đây để nói rõ với ngươi. Ngươi ở Ngô Đô một tháng này, tốt nhất đừng làm hại bách tính Ngô Đô nữa. Dù sao đây là địa bàn của Hạo Thiên Thượng Tiên, ngươi cũng phải nể mặt hắn, đúng không? Y, ngươi nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? U Linh Cơ giả vờ ngơ ngác. Hạo Thiên Thượng Tiên cười, nói, ta đã nói rồi, chắc chắn là ngươi hiểu nhầm. U Linh Cơ đường đường là thượng tiên, làm sao lại làm những việc tàn hại phàm nhân như vậy? U Linh Cơ chu môi, nói, đương nhiên rồi, Tôn Ngộ Đạo, ngươi không thể oan uổng ta. Ta, U Linh Cơ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Hai người này trước mặt mình cứ giả vờ ngây ngô, Ngô Dục trong lòng cười lạnh rồi nói, khả năng này thật ra là ta nhìn lầm. Nhưng U Linh Cơ, ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, tốt nhất đừng làm tổn thương phàm nhân ở Ngô Đô. Nếu không, chúng ta sẽ tự tay diệt trừ kẻ gây họa. Hạo Thiên Thượng Tiên, ngươi nói có đúng không? Liên quan đến chuyện này, hắn nhất định phải kiên quyết. Hạo Thiên Thượng Tiên trong lòng rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đáp, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của chúng ta. Ta bảo vệ Ngô Đô, Đương nhiên không thể để cho yêu ma quỷ quái phá. Vậy là tốt rồi, nếu thế ta sẽ không quấy rầy hai vị nữa. Chỉ là gần đây mùa đồ hỗn loạn, ta mỗi đêm đều tuần tra. Nếu thật sự bắt được, thì kẻ đó sẽ không sống nổi, muốn chết cũng không thể. Ngô Dục nói xong, cảm thấy đã đủ rồi. Hào Thiên Thượng Tiên tuy lo lắng cho người trong sư môn, nhưng cũng đành bất đắc dĩ nghe theo Ngô Dục. Sau khi Ngô Dục rời đi, sắc mặt Hạo Thiên Thượng Tiên lập tức lạnh xuống, nói: U Linh Cơ, Tôn Ngộ Đạo này thật sự quá ngu xuẩn, dám đối đầu với ngươi. U Linh Cơ sắc mặt âm trầm, đáp: Xem ra ngươi cũng muốn diệt hắn, tuy nhiên ngươi không tiện ra tay, vậy thì để ta làm đi. Khi ta rời khỏi Ngô Đô, ta sẽ trở lại đây diệt hắn. Ngươi bảo sư môn của hắn đi Đông Hải tìm ta đi. Tôn Ngộ Đạo có chút năng lực, ngươi phải cẩn thận. Hạo Thiên Thượng Tiên nói: Việc này hắn gần đây đồng ý như vậy, còn rắn yêu Vạn Thành đã chết thảm, giờ thì không thể dừng lại. Không sao, hôm nay ta đã thử năng lực của hắn rồi, ta tu đạo của quỷ thần, có trăm phương ngàn kế để hắn phải hối hận khi bước lên thế gian này. U Linh Cơ hờ hững đáp. Hạo Thiên Thượng Tiên hài lòng với kết quả như vậy, họ đã kết thù, nên hắn nói. Còn một chuyện nữa, đó là, tông chủ của chúng ta, Khương Quân Lâm, sẽ ở Ngô Đô trong một thời gian. Người tốt nhất đừng ra ngoài làm gì, tâm trạng của hắn, ta không thể kiểm soát được. Khương Quân Lâm, nghe thấy tên này, U Linh Cơ sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, vùng tay nói. Được rồi, ta sẽ nói cho người, ta là thượng tiên, làm sao có thể làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhất định là Tôn Ngộ Đạo đã nhìn lầm người. Hạo Thiên Thượng Tiên cười nhẹ, nói, Tôn Ngộ Đạo quả thực là, tuổi còn trẻ mà mắt mờ chân chậm, được rồi, vậy bần đạo xin cáo từ. Nay qua ngày, U Linh Cơ quả thật không ra ngoài, kiếm ăn, nữa. Tuy nhiên, tại Thiên Ngô Cung, Cửu Thí Quân đã nói với Ngô Ư rằng nàng nên tĩnh dưỡng trong một tháng. Mặc dù U Linh Cơ đã không còn quấy phá ở Ngô Đô, nhưng họ cũng không vội vàng ra tay. Ngô Ư có mạng lưới thông tin riêng, nàng biết rõ bao nhiêu con trong thành, thậm chí những tình huống khác nữa. Mặc dù U Linh Cơ không làm loạn, nhưng đây cũng là thời gian tốt để Ngô Dục nỗ lực rèn luyện. Lần này, trận chiến này giống như cuộc đối đầu với Tư Đồ Minh Lãng trước đây, cũng là một cuộc chiến quyết liệt mà họ phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên, vấn đề là lần này không có may mắn như lần trước khi Ngô Dục tình cờ có được hung sát giọt máu. Lần này, hắn không thể dựa vào vận may mà phải tự mình nỗ lực. Để đạt được thông thần một côn, Ngô Dục phải tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian, từ kim cương rèn thịt đến tiên viên biến, tất cả đều cần kiên trì nhẫn nại hoặc cần phải biết chờ đợi đúng thời cơ. Nhưng thông thần một côn, đặc biệt là tầng thứ 10, thì lại yêu cầu một sự cảm ngộ sâu sắc hơn nữa. Với Ngô Dục, đây có vẻ là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với thử thách khó khăn như vậy, gần như vượt qua tất cả những gì hắn đã trải qua trước đó. Sau một thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, Ngô Dục rút ra kết luận, võ đạo thông thần một côn, nếu có cơ duyên và sự cảm ngộ, có thể trong một ngày thành công, nhưng nếu không có thể phải mất cả 10 năm, hoặc thậm chí cả 100 năm cũng chưa chắc có thể đạt được. Thời gian một tháng, chỉ có thể nói là một thử thách đầy mạo hiểm. Con đường tu đạo giống như cá diếc bơi qua sông, nhưng rất ít người thành công. Ta không phải người đặc biệt, lại càng không thể coi thường tiên đạo. Nếu coi thường tiên đạo sẽ coi thường ta, và như vậy cả đời này ta sẽ không thể đạt được thông thần. Không thể đạt được thông thần, thì khả năng chiến thắng U Linh Cơ sẽ chỉ có 2/10. Nếu Ngô Dục thua, cuộc đời của công chúa Vô Ưu chắc chắn sẽ chìm vào một vĩnh viễn không có lối thoát. Nghĩ đến đó, Ngô Dục không dám tưởng tượng. Thực tế, nếu chỉ vì báo thù cho mình, áp lực sẽ không lớn đến thế. Nhưng khi nghĩ đến việc liên lụy đến Ngô Ưu, áp lực đè nặng lên người hắn như những con giòi trong xương, khiến cho hắn không thể hoàn toàn bình tĩnh trong lúc tu hành. Nội tâm hắn điên cuồng và không thể tập trung. Càng muốn bình tĩnh, hắn càng không thể làm được. Cảm giác bình tĩnh này không phải là có thể đạt được chỉ bằng mong muốn. Vấn đề này liên quan đến Ngô Ưu, khiến hắn càng khó giữ được sự tĩnh tâm. Ngô Dục mỗi ngày đều phải tính toán từng giờ từng phút, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Thời gian dần trôi qua, cơ hội của hắn càng ít đi. Ngô Ưu đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân với Đông Thần Quốc, và dân chúng bắt đầu phản đối, có không ít tiếng nói phản kháng, thậm chí có người tụ tập thành đám đông đi đến quan phủ gây náo loạn, hoặc tụ tập trên các con phố, hò hét đả kích quyết định này. Mặc dù chưa có sự việc thương vong xảy ra, nhưng sau một loạt những động thái chuẩn bị, ít nhất 8/10 dân chúng trong Ngô Đô đều không muốn Vô Ưu công chúa phải gả đi Đông Thần Quốc. Trong một tháng qua, quân đội Đông Thần Quốc đóng quân ở Ngô Đô, ngoài việc canh gác, cũng đã xảy ra không ít xung đột với dân chúng nơi đây. Những kẻ lính Đông Thần lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn, không hề nương tay. Vì vậy danh tiếng của Đông Thần Quốc càng ngày càng xấu đi. Nhưng Ngô Ưu biết rằng, tất cả những chuyện này đều do Ngô Dục quyết định. Mặc dù thời gian còn lại chỉ là một ngày quyết định sinh tử, Ngô Ưu vẫn giữ vẻ bình thản. Ít nhất, Ngô Dục cũng đã mang lại cho nàng một chút hy vọng. Thực ra, biết người còn sống, đối với ta mà nói, đó là tin tốt, sự sống chết của ta, giờ đây không còn quan trọng nữa. Ngô Ưu nói, ban đêm đứng trên lầu tháp, tựa vào lan can, nhìn ra bóng đêm của Ngô Đô, còn mấy ngày nữa? Ngô Dục hỏi, giọng khàn khàn, ba ngày, ba ngày, ba ngày, Phục Yêu Côn rơi xuống đất, vang lên một tiếng, đoảng, nặng nề. Hắn đã vắt kiệt sức lực, nhưng vẫn không có chút tiến triển. Con đường tu hành gian nan đến mức này sao? Ba ngày còn lại, làm sao có thể đấu lại U Linh Cơ? Ngô Dục, ngươi nghe ta nói. Ngô Ưu trở lại gần, sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt tay Ngô Dục, ánh mắt nàng nhìn vào mắt hắn, ôn tồn nói, đệ đệ, chuyện này không thể miễn cưỡng, một tháng qua gần như đã qua, tỷ tỷ không muốn ngươi mạo hiểm, tỷ tỷ không bao giờ để ngươi đi liều mạng. Không được, Ngô Dục kiên quyết nói, ngươi bình tĩnh đi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể bảo vệ mẫu tộc của ta không? Ngô Ưu hỏi, đương nhiên có thể. Ngô Dục đáp, chỉ cần có hắn ở đây, Nguyên Hạo muốn tiêu diệt Ngô Ưu mẫu tộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mẫu tộc của Ngô Ưu cũng có sức chiến đấu nhất định. Nghe vậy, Ngô Ưu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, vậy thì dễ rồi, nếu trong ba ngày này ngươi có đột phá, thì vào ngày đó ngươi hãy ra tay, nếu không có tiến triển gì, ngươi cũng không thể liều mạng, làm vậy chẳng có lợi gì cho ngươi đâu. Điều ngươi cần làm là bảo vệ mẫu tộc của ta, còn ta chỉ cần ra khỏi Ngô Đô, tự sát bằng thuốc độc, để Đông Thần Quốc nhận về một bộ thi thể. Đệ đệ, với ta mà nói, đó đã là kết cục tốt rồi, ít nhất ngươi còn sống, ít nhất ta còn quyền tự sát, mà không phải là không có quyền gì cả, ít nhất ngươi có thể bảo vệ mẫu tộc của ta. Trong mắt Ngô Ưu ươn ướt lệ, thực ra nàng thật sự rất thỏa mãn với tất cả những gì đã có. Ngô Dục cảm thấy tâm trạng mình dường như đang rối loạn, hắn lắc đầu nói, tỷ, sau ba ngày, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Ngô Dục, ngươi ngay cả ta cũng không nề sao? Ngô Ưu nhìn hắn nghiêm mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà rơi xuống. Cái gì cũng có thể nghe, nhưng chuyện này ta không thể nghe. Ngô Dục kiên định quả quyết nói, ngươi. Ngô Ưu thở dài, đôi mắt đầy đau đớn, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi không có đủ tự tin mà trực tiếp xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Với Ngô Ưu mà nói, điều quan trọng nhất lúc này chính là tính mạng của Ngô Dục. Nàng không hiểu tu hành, chỉ nghĩ rằng một tháng là đủ, nhưng tu hành đâu phải dễ dàng như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ xung đột như vậy. Ngô Dục trong lòng hỗn loạn như ma, hắn suy nghĩ một chút, nhận ra rằng việc giằng co với Ngô Ưu tại đây cũng không có tác dụng gì. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, tỷ, còn ba ngày nữa, ngươi cứ làm theo sự sắp xếp của bọn họ đi, trong lòng ta có chừng mực, sẽ không làm ngươi khó xử, tin tưởng ta. Cãi vã cũng không có kết quả, ai cũng không thể thuyết phục ai. Ngô Ưu mấy lần nghẹn ngào, nhưng nàng càng hiểu rõ, với tính cách của Ngô Dục, dù nàng có uy hiếp thế nào, hắn cũng vẫn sẽ làm theo ý mình. Được, vậy ta đi trước, trân trọng, nàng nói xong rồi rời đi. Ngô Dục nhìn thân ảnh gầy yếu của nàng khuất dần, hắn nắm chặt nắm đấm, cừu hận, phẫn nộ, điên cuồng, tất cả những cảm xúc này cứ thế cuộn lên trong lòng hắn. Sinh tử một đường, đây chính là tiên đạo, không chỉ có hắn, mà Vô Ưu công chúa cũng đang trên con đường sinh tử. Ngô Dục như nhìn thấy một con đường đầy chông gai phía trước, không thể lo lắng nhiều như vậy, ngay cả tỷ tỷ của mình còn không bảo vệ được. Vậy ta Ngô Dục tu tiên làm gì, tu tiên để làm gì? Ba ngày sau, chỉ đơn giản là đánh, đơn giản là đập, ta nhất định sẽ đập hẳn, để trời long đất lở. Hắn không quay lại Vô Ưu cung để luyện công, mà đi lên Thượng Tiên đỉnh núi, nơi đây không có bóng người, thiên địa rộng lớn, trống trải. Vì hiện thực đè nén, vì cuộc đối thoại bất đắc dĩ với Ngô Ưu, trong lòng hắn ngập tràn giận dữ và buồn bã. Trên Thượng Tiên đỉnh núi vắng lặng, nguy nga nhưng hoang tàn, Ngô Dục cầm chặt Phục Yêu Côn, thỏa thích đập phá, muốn phá nát cả thiên địa, muốn làm cho trời long đất lở, nhưng dù vậy, đó vẫn không phải là cú đánh chí mạng. Mãi đến khi mệt mỏi, Ngô Dục nằm trên một tảng đá vỡ nát, nhìn về phía Thương Thiên, không biết Tề Thiên Đại Thánh liệu có bao giờ cảm thấy vô lực như vậy không? Chỉ là không biết hắn sẽ làm thế nào để giải quyết. Ngô Dục đứng dậy, nhìn về phía Ngô Đô, khí huyết cuồn cuộn. Ba ngày trôi qua thật nhanh, ngày đó đối với Ngô Đô mà nói là một ngày trọng đại. Mặc dù đội quân Đông Thần Quốc chỉ rời đi vào buổi trưa, nhưng ngay từ sáng sớm, đường phố Ngô Đô đã đứng đầy người, con đường lớn mang tên Đông Hải Đại Đạo cũng trở nên nhộn nhịp. Lúc sáng sớm, cấm vệ quân Ngô Đô đã có mặt trên con đường này để duy trì trật tự, ngăn chặn những kẻ dân chúng bất mãn không làm ảnh hưởng đến quá trình rời đi của đội quân Đông Thần Quốc. Trong suốt một tháng qua, Đông Ngô Hoàng Thất đã biết chuyện, vì Vô Ưu công chúa phải xa nhà, rất nhiều nghĩa sĩ Ngô Đô đã bày tỏ sự bất mãn, thậm chí có một nhóm võ lâm nhân sĩ tụ tập tại Ngô Đô, chuẩn bị ngăn cản cửu thí quân, bảo vệ Vô Ưu công chúa. Trong số họ, có những người võ công vượt qua tầng 5, những hào kiệt tài ba. Hôm nay, thời tiết ở Ngô Đô rất lạnh, gió rét thổi mạnh, thậm chí mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi. Mọi người đứng ngoài trời gió lạnh, thân thể run rẩy, chỉ có thể tụm lại với nhau để chống chọi với cơn rét. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản họ quyết tâm ở lại đây. Mọi người ngậm cổ nhìn về phía hoàng cung, có một vài người võ lâm, họ đứng trên nóc nhà, tay cầm đao kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Các cấm vệ quân Đông Hải trên đại đạo thấy những người võ lâm này cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, vì họ biết đây là những nhân vật có tiếng tăm rất lớn. Trong cái lạnh và mưa, không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Phía đông Vô Ưu cung, không khí cũng ảm đạm, các hộ vệ và cung nữ đều không còn nét vui tươi trên mặt, thay vào đó là vẻ lo âu. Họ cũng đã nghe được nhiều tin đồn, và trong lòng ai cũng hiểu rằng công chúa thiện lương, xinh đẹp của họ tương lai có thể sẽ phải đối mặt với những tháng ngày tăm tối, giống như xuống địa ngục vậy. Trong tẩm cung của Vô Ưu công chúa, mười mấy cung nữ đang vội vã bận rộn giúp Ngô Ưu rửa mặt, thay trang phục, chuẩn bị mặc lễ phục cưới. Si Thường đứng bên cạnh, trải đầu cho nàng, nhưng không thể ngừng rơi lệ. Ngô Ưu ngẩn ngơ nhìn vào gương đồng, Ngô Dục đã ba ngày không về, cảm giác lo lắng càng thêm mạnh mẽ. Lòng nàng như có linh cảm, hôm nay tuyệt đối sẽ không phải là một ngày bình lặng. Nếu như hắn có thể biết khó mà lui, thì tốt rồi. Ngô Ưu trong lòng khát vọng như thế. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của Ngô Dục, nàng không thể tưởng tượng nổi chàng thiếu niên kiên định ấy lại có thể chọn từ bỏ. Đúng lúc đó, một thị vệ vội vã bước vào, báo cáo, công chúa, đoàn xe của Đông Thần Quốc đã chờ sẵn ngoài cửa. Cửu thí quân tự mình đến, đoàn xe của Đông Thần Quốc rời khỏi hoàng cung, dưới sự tiễn đưa của hoàng thất Đông Ngô và các văn võ đại thần trong triều bước lên Đông Hải đại đạo. Trong số những người đứng xem, có những kẻ đã chứng kiến Ngô Dục bị phế truất làm Diệu Thân Vương, và cả Vũ Nguyên Soái cũng có mặt trong đám người đó. Họ nhìn đoàn xe rời đi, trên mặt không thiếu nụ cười hài lòng. Nhờ đó, danh tiếng của Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ vang dội, uy lực này sẽ chấn động khắp phương Đông, hoàng đế Nguyên Hạo nói với giọng đầy dũng khí. Quân thần lập tức ồn ào khen ngợi, xưng tụng Nguyên Hạo là minh quân, anh minh thần võ. Nhìn xa trông rộng, bên cạnh thái hậu Nguyên Hi ôn nhu cười tự hào về con trai mình, đưa đi Ngô Ưu. Trong Mô Đô này có nhiều kẻ làm loạn, chỉ còn lại Tôn Ngộ Đạo mà thôi. Nguyên Hi liếc mắt nhìn xung quanh, dường như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của Tôn Ngộ Đạo. Lúc này đoàn xe của Đông Thần Quốc đang tiến qua Đông Hải đại đạo, và xung quanh hơn 100.000 dân chúng tụ tập. Nếu không có đội cấm vệ quân ngăn lại, chắc chắn họ sẽ phá hủy con đường này. Vô Ưu công chúa, công chúa. Trong đám đông, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết, đại đa số người chỉ dám đứng nhìn với nước mắt, không dám phát ra tiếng động, mắt nhìn theo đoàn xe đang rời đi. Ở đầu đoàn xe, cửu thí quân cưỡi con ngựa to lớn, uy phong lẫm liệt, dũng mãnh, cưỡi qua như bay. Ánh mắt của hắn sắc bén, khiến không ai dám đối mặt trực tiếp. Sau đó là hai chiếc xe ngựa, chiếc xe thứ nhất có màu đỏ tươi, với họa tiết long phượng tinh xảo, trông rất sang trọng, bên trong là Ngô Ưu. Còn chiếc xe thứ hai thì hoàn toàn đen kịt, u ám đến mức khiến mọi người xung quanh cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi còn không chịu để Vô Ưu công chúa gả cho ta sao? Cửu thí quân không nhịn được cười gằn, ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành. Đột nhiên, một cảnh hỗn loạn xảy ra. Bên trong chiếc xe ngựa, Ngô Ưu nín thở, đôi tay nàng run rẩy, tim đập thình thịch, không sao kiềm chế nổi lo âu. Cửu thí quân, ngươi là kẻ giết người không chút thương tiếc, làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, xấu xí như lợn, căn bản không xứng với công chúa Vô Ưu chúng ta. Một tiếng quát lớn vang lên, chúng ta yêu cầu cửu thí quân giao ra công chúa Vô Ưu. Chỉ trong một khoảnh khắc, gần 100 võ sĩ từ các nóc nhà xung quanh lao xuống, vây kín đoàn xe của Đông Thần Quốc. Bọn họ đều tự phát mà đến, không xứng với sao. Cửu thí quân cười ha hả, hắn hôm nay tâm trạng rất tốt. Đối với những võ sĩ này, trong mắt hắn, họ chẳng qua chỉ là những kẻ hề, chẳng đáng để hắn bận tâm. Ngô Ưu nghe được cuộc đối thoại này, lúc này nàng đang che kín khăn van, không tiện lộ diện, nhưng nàng lo lắng cho an nguy của những võ đạo cường giả, không thể làm ngơ, vội vã sấp màn xe lên và nói: Ngô Ưu xin cảm tạ chư vị hào ý, nhưng ta là tự nguyện gả cho cửu thí quân, xin các vị mau rút đi. Nàng rất rõ ràng, những người này nếu đối đầu với cửu thí quân và U Linh Cơ, chỉ có thể là tự chuốc lấy cái chết. Vô Ưu công chúa, ngươi. Hơn trăm người, mỗi người đều sắc mặt khó coi, họ với nhiệt huyết tràn đầy đã đến để cứu Ngô Ưu, nhưng không ngờ Ngô Ưu lại nói ra những lời như vậy. Trong đó chỉ có một vài người hiểu rằng Ngô Ưu thực sự đang bảo vệ tính mạng cho họ. Đi mau. Ngô Ưu nhìn ra sau xe ngựa, vội vã nói, vượt qua quỷ môn quan, làm sao có thể quay lại đây. Một giọng nói nhẹ nhàng như tiên tử vang lên từ trong xe ngựa đen kịt, khiến Ngô Ưu cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả đã không còn kịp nữa. Quỷ ảnh đại pháp. Vèo. Ngay lúc này, một bóng đen từ trong xe ngựa lao ra, với tốc độ đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi, lao qua bên cạnh hơn trăm võ giả. Những võ giả này mạnh nhất là võ đạo tầng 5, phần lớn ở mức võ đạo tầng 3. Khi bóng đen lướt qua, họ không kịp nhận ra cái gì, chỉ cảm thấy như có một luồng gió cực mạnh vụt qua. Đùng đùng đùng, trong nháy mắt bóng đen trở về xe ngựa đen kịt. Sau đó hơn trăm thi thể khô quắt ngã xuống Đông Hải Đại Đạo. Không sai, tất cả đều là những xác chết khô, chỉ còn lại da và xương, toàn bộ thịt và máu đã hoàn toàn bị hút cạn, từ trạng thảm thiết đến cực điểm. Yêu ma, khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, dân chúng Ngô Đô như bị sét đánh, từng người bị dọa đến tè ra quần, kêu trời trách đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn chạy trốn. Cơn hoảng loạn này lan rộng, khiến không ít người bị dẫm chết trong lúc vội vàng. Hôm nay, đối với Ngô Đô mà nói, đúng là một cơn ác mộng. Hơn trăm võ đạo cường giả chỉ trong một khoảnh khắc đã biến thành thây khô. Ha ha ha, giữa cơn hoảng loạn, duy chỉ có người trong xe ngựa đen vẫn ung dung phát ra tiếng cười khoái trá. Tiếp tục tiến lên, cửu thí quân không có chút gì ngạc nhiên, ra lệnh tiếp tục tiến lên. Đùng, Ngô Ưu đập mạnh vào vách xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm ngực, thở hổn hển. U Linh Cơ, đáng sợ như vậy, dù lòng nàng bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không thể kìm nén được sự sợ hãi. Không chỉ nàng, ngay cả hồi môn di thường của nàng, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã ngất xỉu trong xe ngựa. Không được, tuyệt đối không thể để cho Ngô Dục đối phó với nàng. Tim nàng đập thình thịch, trên mặt không còn chút máu, cảm giác như nàng sẽ không chịu đựng được lâu nữa. Đệ đệ, tuyệt đối đừng xuất hiện. Ngô Ưu chỉ có thể cầu khẩn, trong tay nàng giấu một viên thuốc đỏ. Lúc này mồ hôi từ lòng bàn tay nàng hòa lẫn với viên thuốc, khiến nàng cảm thấy một cơn đau nhói. Chính cái cảm giác này lại giúp nàng giữ tỉnh táo. Kèn kẹt, tiếng ma sát của bánh xe gỗ trên mặt đất phát ra những âm thanh đều đặn. Lúc trước Ngô Dục bị giam trong tù xa cũng chính qua con đường này mà rời khỏi Ngô Đô. Bây giờ người hầu xung quanh gần như đã biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao trùm, chỉ nghe được âm thanh bánh xe và tiếng vó ngựa. Ngô Ưu vén rèm xe lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cửa thành đã ở trước mắt, nàng sắp rời khỏi Ngô Đô. Tính tình của hắn, nếu muốn xuất hiện thì chắc hẳn đã xuất hiện rồi, nàng thầm nghĩ. Rất tốt, người đã trưởng thành rồi, có thể đưa ra quyết định đúng đắn, tỷ tỷ chỉ hy vọng người có thể sống sót. Ngô Ưu nói, nước mắt đã ướt trên mi. Nàng không muốn chết ở Ngô Đô, và khi ra khỏi cửa thành, nàng đã chuẩn bị nuốt viên thuốc trong tay. Tuy nhiên, nàng vẫn lo lắng về mẫu tộc, chắc chắn Ngô Dục sẽ chăm sóc. Lần trước là ngươi rời khỏi Ngô Đô, lần này đến lượt ta. Ngô Ưu lau đi nước mắt, khẽ mỉm cười, nhớ về hơn 10 năm qua, những khoảnh khắc cùng Ngô Dục trưởng thành. Khi còn bé, Ngô Dục rất bướng bỉnh, nhưng chỉ có một người khiến cậu sợ hãi, đó chính là Ngô Ưu. Kiếp sau, ta sẽ làm tiếp tỷ tỷ của ngươi. Kẹt kẹt, xe ngựa lăn qua cửa thành, Ngô Đô đã ở phía sau. Ngô Ưu nhắm mắt lại, nâng viên thuốc đỏ lên, chuẩn bị nuốt vào. Đây là thứ nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ với một viên thuốc này, thân thể nàng sẽ quy thiên trong nháy mắt. Tôn Ngộ Đạo, một tiếng gọi vang lên từ phía trước, khiến Ngô Ưu giật mình. Viên thuốc trong tay nàng rơi xuống, xe ngựa chao đảo mạnh. Viên thuốc lăn khỏi tay nàng và rơi xuống đất. Ngô Ưu không thể giữ viên thuốc nữa, gầy gò. Nàng nhận ra rằng có lẽ ngay cả cơ hội chết cũng không còn. Tuy nhiên, Ngô Ưu không thể chú ý đến viên thuốc nữa. Bỗng nhiên nàng vén rèm xe lên, đoàn xe đã dừng lại. Nhìn ra ngoài, nàng thấy cửu thí quân đang đứng đó. Trước mặt, trên mặt đất giống như một vùng hoàng sa, có một bóng người cao lớn. Hắn mắc mặt nạ yêu hầu, một cây côn màu vàng sậm đang cắm trên mặt đất, dường như đã chờ họ từ lâu. Ngô Dục, Ngô Ưu thốt lên, cuối cùng hắn cũng đến. Tuy vậy, Ngô Ưu không hề mong đợi hắn xuất hiện. Nàng càng hiểu rằng nàng không thể kiểm soát được những gì Ngô Dục nghĩ. Đến lúc này, chỉ có thể cầu khẩn thôi. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, người thiếu niên ngày nào hôm nay lại trở nên uy vũ bá đạo, như thể có thể bệ nghễ cả thiên hạ. Hắn lựa chọn ở ngoài Ngô Đô, chắc hẳn là lo lắng chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến dân chúng Ngô Đô. Ngô Ưu nghĩ, khi nhớ lại suýt nữa thì nàng đã tự kết liễu mình. Trong xe ngựa, ánh mắt Ngô Ưu vô tình chạm phải ánh mắt Ngô Dục. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự kiên quyết và dũng khí. Với mưu đạo, dũng khí chính là điều quan trọng nhất. Tôn Ngộ Đạo thượng tiên, vì sao ngươi lại ngăn cản con đường của ta? Cửu thí quân ngẩng đầu, giọng nói vang dội, chất vấn. Ngô Dục ngăn chặn mọi tin tức từ các binh lính trên tường thành, ra lệnh cho họ cấp tốc truyền tin về Ngô Đô, rồi chuyển tiếp tới Hoàng Cung. Khi tin tức này đến tai Hạo Thiên và Hi Phi, họ đều nở nụ cười, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của họ. Đi, chúng ta đến xem Tôn Ngộ Đạo sẽ tự tìm đường chết như thế nào, Hạo Thiên nói, không hề tỏ ra lo lắng. Mặc dù về phương diện tu đạo, quỷ tu không thể sánh bằng chính phái, nhưng nếu nói về giết người, quỷ tu lại vượt trội hơn rất nhiều. Trong khi đó, Ngô Dục vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt không hề thay đổi. Hắn dừa Phục Yêu Côn lên, chỉ vào xe ngựa của Ngô Ưu, rồi dùng âm thanh vang vọng khắp bầu trời tuyên bố: Cửu Thí Quân, U Linh Cơ và Hạo Thiên Thượng Tiên, ta muốn nói với các ngươi, trong xe ngựa đó là Vô Ưu Công Chúa, và ta, Tôn Mộ Đạo yêu nàng, hôm nay các ngươi nhất định phải để nàng lại. Lời tuyên bố của Ngô Dục như một cơn sóng vĩ đại, lan tỏa khắp Ngô Đô. Mới đến Hộ Quốc Thượng Tiên mà lại yêu một công chúa phàm trần, hơn nữa hắn còn sẵn sàng ngăn cản cả quân đội Đông Thần Quốc. Truyền thuyết về tình yêu giữa tiên nhân và phàm nhân từ xưa đã có, dù hầu hết kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng khiến người ta ngóng trông, thậm chí ca ngợi. Hôm nay câu chuyện này lại được viết thêm một chương mới, một thượng tiên thần bí hộ quốc và một công chúa hiền lương, xinh đẹp. Sự kết hợp của họ khiến ba người phải mơ ước về tình yêu. Trong chốc lát, rất nhiều người dân Ngô Đô đã đổ xô về phía tường thành, như thể họ nhìn thấy hy vọng mới và muốn tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra. Dù thế nào, với họ, Ngô Dục luôn tuyệt vời hơn Cửu Thí Quân rất nhiều. Người nói cái gì? Cửu Thí Quân không giữ được bình tĩnh, sắc mặt trở nên dữ tợn. Dù năng lực của hắn không tầm thường, nhưng trước mặt Ngô Dục, hắn vẫn chỉ như một con thú hoang không biết kiềm chế. Đùng, tiếng vang rền, rồi chiếc xe ngựa của U Linh Cơ bị phá hủy. Nàng nhảy xuống, tháo bỏ đấu bông, trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn. Nàng bước từng bước về phía Ngô Dục, dùng cái đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, nói: Khi ta 10 tuổi, ta đã giết kẻ chính đạo đầu tiên, Tôn Ngộ Đạo, ngươi là kẻ thứ 363. Ngô Dục liếc mắt nhìn về phía Ngô Đô, hướng đi của Hạo Thiên Thượng Tiên, chắc chắn họ đã nghe thấy tiếng động, nhưng lúc này không lộ diện, rõ ràng là ngầm đồng ý với cuộc chiến này. Chắc là họ muốn chờ chúng ta phân rõ thắng bại sinh tử rồi mới xuất hiện. Xưng là đến trễ, Hạo Thiên là người rất ranh ma, thầm mong U Linh Cơ giết Ngô Dục, như vậy Ngô Dục sẽ tự rước lấy cái chết, hắn không cần phải dính dáng gì. Thêm nữa, Vạn Thanh mà hắn nuôi dưỡng bị Ngô Dục giết chết, hắn làm sao có thể không đòi lại món nợ máu đó. Vì thế, trong tình huống này, chỉ có Ngô Dục và U Linh Cơ dưới sự vây xem của đông đảo người, từng bước tiến tới. Cửu Thí Quân hừ lạnh một tiếng, đội ngũ của hắn đứng bao quanh xe ngựa của Ngô Ưu rồi lùi sang một bên. Hắn biết rõ, cuộc chiến này với cấp bậc của hắn, hắn không thể can thiệp. Vô Ưu công chúa, ta Cửu Thí Quân có thể làm gì khiến ngươi không hài lòng? Lúc này, Ngô Ưu sắc mặt tái nhợt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và U Linh Cơ. Sự căng thẳng của nàng chỉ càng chứng tỏ rằng nàng thật sự đang để tâm tới Ngô Dục. Bây giờ chỉ còn một con đường, sống hoặc chết, nàng thản nhiên nói. Cửu Thí Quân si mê U Linh Cơ, vốn dĩ đã không lọt mắt ta, làm sao có thể cần ta phải thỏa mãn ngươi? Cửu Thí Quân ngẩn ra, thầm nghĩ Ngô Ưu quả thật thông minh, đến cả điều này cũng nhận ra. Ngươi biết nhiều như vậy, khi về Đông Thần Quốc, ngươi sẽ nếm đủ đau khổ. Cửu Thí Quân cười dữ tợn, thực ra hắn đã muốn giết Ngô Ưu từ lâu, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Ngô, Ngô Đô lại có hàng nghìn người dân đang nhìn, vì vậy hắn không thể lộ mặt quá gay gắt, phải giữ thể diện cho Hạo Thiên Thượng Tiên. Dù hắn nói gì đi nữa, Ngô Ưu lúc này trong mắt chỉ có Ngô Dục và U Linh Cơ. Không khí căng thẳng bao trùm cả Ngô Đô. Đối diện với U Linh Cơ, Ngô Dục thực sự cảm nhận được nguy cơ tử vong đang đến gần. Đáng tiếc, ta vẫn chưa lĩnh hội được thông thần một côn, lần này không thể may mắn như lần đối phó với Tư Đồ Minh Lãng trước kia. May mắn không phải lúc nào cũng đến. Một tháng qua, Ngô Dục dốc sức nhưng vẫn không thể phá vỡ tầng 10 của võ đạo, cánh cửa kim cương bất hoại thân thể. Dù thế nào, hắn vẫn phải bước vào chiến trường này, vì trước mắt, cái xe ngựa kia chính là người quan trọng nhất trong đời hắn. Huyết nhục chí thân, vì nàng, hắn có thể chết ở đây mà không hối tiếc. Hắn cầm Phục Yêu Côn, dưới ánh mặt trời, cây côn phát ra hào quang vàng óng, hai đầu ly hỏa chi trận, cháy rực, tạo thành một biển lửa. Còn U Linh Cơ, lại giống như một thi thể nổi trên mặt hồ lạnh lẽo, sẵn sàng thiêu đốt chiến trường, pháp khí. Ta cũng có, chiêu hồn cờ. Lúc này, trong tiếng cười lạnh lẽo của U Linh Cơ, Ngô Dục nhìn thấy nàng từ trong, tu di chi túi, túi thần kỳ, lấy ra một món pháp khí. Món pháp khí này không phải đao, kiếm, côn hay bổng, mà là một lá cờ màu đen. Trên đó có một đầu lâu màu đỏ tươi, trông như thể vừa mới thoát ra khỏi địa ngục. Khi cờ xì rung lên, hàm răng của đầu lâu khẽ động, phát ra những tiếng cười khúc khích, đôi mắt trống rỗng làm người ta sờn gai óc. Đây chính là pháp khí của quỷ túc. U Linh Cơ vung lá chiêu hồn cờ, tạo ra một luồng quỷ khí dày đặc, như thể địa ngục đã tràn đến nơi đây. Khi lá cờ được múa lên, quỷ khí quấn quanh, làm cho Ngô Đô trên dưới đều không khỏi rùng mình, một lần nữa phải lùi lại, lòng đầy lo lắng cho vị hộ quốc thượng tiên mới đến. Tôn Ngộ Đạo, hồn của ngươi, ta thu rồi. U Linh Cơ cười lạnh, đứng cách Ngô Dục 20 trượng, rồi lập tức thi triển đạo thuật. Đạo thuật của quỷ tu càng thêm kinh khủng và không thể tưởng tượng nổi. Nàng bắt đầu tụng một câu chú, vung tay lên, trong không khí vang lên tiếng quái dị, khiến người ta hoảng sợ. Dù là giữa trưa, bầu trời xung quanh cũng dần trở nên tối tăm, giống như màn đêm bất ngờ buông xuống. mùi máu tanh bay trong không khí và những tiếng quỷ khóc sói tru vang lên khắp nơi. Ha, U Linh Cơ quát lớn một tiếng và trong nháy mắt, mặt đất dưới chân nàng rung chuyển dữ dội. Ngay lập tức, một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất. Từ đó, âm khí bốc lên, mùi thi thể hôi thối tỏa ra nặng nề. Ngô Dục nhìn lại, chỉ thấy một chiếc quỷ trào đen ngòm từ vết nứt bò lên. Một tiếng chấn động vang lên và một con ác quỷ khổng lồ lao lên trước mặt Ngô Dục. Con ác quỷ này cao tới 7 thước, lớn hơn Ngô Dục hai cái đầu, thân hình nó cao gầy, lọng khọng, cánh tay dài như đùi người, trên đó mọc những chiếc chảo ngắn như đao. Khuôn mặt nó xanh xao, hàm răng vàng nhọn hoắt, đầy vẻ hung tợn. Thân thể nó màu xanh đen, phủ đầy vảy giáp, tóc rối bời, trên mặt đầy dòi bọ. Con ác quỷ đứng đó, một luồng khí hôi thối phát ra từ thi thể nó, quả thật có thể khiến người trong Ngô Đồ cảm nhận được. Loại ác quỷ này, theo truyền thuyết, là những người có sức mạnh lớn, chết trong oan ức và bi phẫn, không ai an táng. Thi thể họ bị địa chấn cuốn xuống lòng đất, qua nhiều năm dưới âm khí nặng nề, bị sâu bọ xâm thực, biến thành ác quỷ. Chúng tích tụ âm khí và trở thành những sinh vật chết, thường không xuất hiện dễ dàng và ít khi gây hại cho người sống. Tuy nhiên, quỷ tu lại có thể dùng pháp khí như chiêu hồn cờ để triệu hồi những ác quỷ này và điều khiển chúng làm việc cho mình. Oan hồn, không chỉ có ác quỷ. Khi mà ác quỷ này bị chặn lại ngay trước mặt Ngô Dục tại bên cạnh chiêu hồn cờ, một luồng khí lạnh trắng đột ngột ngưng tụ. Cuối cùng, nó hình thành một bóng ma ảo diệu. Đó là hình ảnh một nữ tử với thân hình trắng xám, mái tóc rối bời, lòa xòa trên vai, đôi môi nàng đỏ như son, nhưng đôi mắt lại chỉ là một vùng trống rỗng. Ngay khi xuất hiện tiếng khóc thảm thiết của nàng vang lên, oán khí ngút trời lan tỏa ra xa, đến mức ngay cả người ở Ngô Đô cũng có thể cảm nhận được. Đây chính là oan hồn của những người chết oan, không chịu rời khỏi thế gian, suốt ngày đêm mang theo oán khí nặng nề, trở thành hồn ma báo oán, gây họa cho người dân. Oan hồn này chính là loại mà bách tính sợ hãi nhất. Một hồn ma không yên, dày đặc oán khí, thật sự là ban ngày mà gặp ma. Oan hồn và ác quỷ vây quanh U Linh Cơ, nàng lại lung nở một nụ cười, chỉ tay vào chiêu hồn cờ. Ngay lập tức, ác quỷ phát ra những tiếng thét gào thê thảm, quấn lấy nhau rồi lao tới, mùi tanh tưởi của nó lan ra khắp không gian. Oan hồn kia thì không ngừng khóc mỉ non, ẩn hiện bất thường, khó lòng dự đoán được. Cảnh tượng này khiến cho tướng sĩ trên tường thành Ngô Đô phải khiếp sợ, mặt mày tái mét và vội vã lùi lại. Có người còn sợ hãi mà chạy thẳng vào thành Ngô Đô. Tuy vậy, vẫn có những người tò mò muốn tiến lên xem xét, khiến cho nơi đây trở nên hỗn loạn không thôi. Có quỷ kìa, con quỷ ấy đang đấu với thượng tiên. Ngô Đô rối loạn trong chốc lát. Không chỉ có bọn họ, mà Ngô Dục cũng lần đầu tiên chứng kiến loại ác quỷ oan hồn này và cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn vốn dĩ thuộc Thông Thiên kiếm phái, toàn bộ đều là kiếm tiên, chưa bao giờ thấy một kiểu chiến đấu như thế này. Chiêu hồn cờ triệu hồi ác quỷ còn có thể dùng phục yêu côn để trục xuất, nhưng oan hồn này lại có vẻ như hư vô, làm sao có thể giải quyết được. U Linh Cờ hoàn toàn đứng ngoài chiến trường, không hề có ý định để Ngô Dục dễ dàng tiếp cận. Ngô Dục hiện tại đã nhận ra rằng trong những trận đấu giữa các võ giả, việc gần người đối chiến là điều bắt buộc, nhưng với những người tu đạo, họ có thể đánh từ xa, thậm chí có thể giết người từ ngoài trăm dặm, đó mới chính là đạo thuật đáng sợ. Lúc này, ác quỷ lại đánh tới dữ dội. Với ác quỷ này, sức mạnh và huyết nhục của nó gần như tương đương với ta. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, tay chấn động, phục yêu côn phát ra một tiếng nổ vang. Sau khi luyện tập côn điển trong thời gian dài, hắn gần như đã chuyển kim diễm đồ long quyết từ kiếm pháp sang sử dụng với phục yêu côn. Kim diễm ngang trời, khi ác quỷ lao tới, Ngô Dục nắm chặt phục yêu côn, dùng sức mạnh xoay eo một cái, phục yêu côn bắn ra một ngọn lửa vàng rực, mạnh mẽ quét vào bả vai của ác quỷ. Đùng một tiếng vang dội, hô, Ngô Dục bị chấn động lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì tuột tay mất cây phục yêu côn. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, còn ác quỷ này so với những gì Ngô Dục tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Điều đáng sợ nhất là nó vốn là một vật chết, vì vậy nó hoàn toàn không sợ cái chết. Sau khi bị Ngô Dục quét một côn, nó lại lập tức quay lại, lao đến như cơn gió dữ, mang theo mùi tanh tưởi và máu me. Khanh khách, ngoài chiến trường, U Linh Cơ vùng trước chiều hồn cờ, miệng lẩm bẩm và thỉnh thoảng cười khúc khích. Tôn Ngộ Đạo, con ác quỷ này xem kìa, nó thích ăn thịt người, mau cho nó ăn đi. U Linh Cơ hoàn toàn ung dung, dường như đã hoàn toàn áp chế được Ngô Dục. Điều này khiến cho Ngô Ưu bên trong xe ngựa căng thẳng đến mức run rẩy, đôi tay nàng nắm chặt vào thành xe, ánh mắt hoảng loạn. Ngô Dục dù đang cảnh giác với oan hồn nhưng vẫn tiếp tục giao chiến với con ác quỷ. Mặc dù trận đấu chưa phân thắng bại và cả hai chưa gây được thương tổn cho nhau, nhưng con ác quỷ có vẻ như không biết mệt mỏi, còn Ngô Dục thì không thể kéo dài lâu như vậy. U Linh Cơ, Ngô Dục gầm lên, ánh mắt đầy căm hận nhìn nàng, nhưng U Linh Cơ vẫn cứ cười giống như đang chơi đùa. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay nàng, Cửu thí quân vẫn ngồi trên ngựa đen cao lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, rõ ràng chỉ đang chờ U Linh Cơ chưa đùa xong mô dục, rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Trong tình cảnh này, phải diệt con ác quỷ trước, rồi mới giết U Linh Cơ. Cửu thí quân nghĩ thầm. Hắn nhìn thấy Ngô Ưu, nàng lo lắng nhìn hắn, ánh mắt căng thẳng như thể nàng đã tưởng tượng được ngày hôm nay sẽ đến và cảnh ngộ tuyệt vọng này. Tỷ tỷ, Ngô Dục trong lòng trào dâng sự phẫn nộ, hắn muốn bảo vệ nàng. Khi còn nhỏ, hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời, không để ai bắt nạt nàng. Bây giờ chỉ cần chiến bại thì sẽ không còn gì ngoài địa ngục, thậm chí hắn sẽ phải cùng con quỷ lao xuống hoàng tuyền chiến. Ngô Dục quyết tâm, nếu chỉ có thể sống sót thì cũng phải liều mạng. Tiên Viên biến, giữa trưa ô ám, khi Ngô Dục gầm lên giận dữ, ngay lập tức chiến trường rung chuyển mạnh mẽ. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người ở Ngô Đô, thân thể Ngô Dục đột ngột thay đổi một cách kỳ diệu, thân hình hắn lớn lên, không chỉ cao hơn mà còn mạnh mẽ hơn. Toàn thân hắn phủ đầy lông màu vàng óng, ngọn lửa vàng nhảy múa xung quanh. Sau lưng hắn là một vầng sáng kim quang chói lòa, đôi mắt như hai mặt trời đang cháy rực. Cùng với cây phục yêu cồn, hình dáng của hắn lúc này giống như một vị vua linh thiêng. Đây chính là hình dạng tiên viên. Đứng trước con ác quỷ, hắn giống như một vị thần. Còn ác quỷ kia chẳng khác nào chất bẩn trên trần gian, tôn thượng tiên, hắn thực sự đã biến thành một viên hầu. Trong nháy mắt, cơn sóng lớn trong lòng người xem càng lúc càng dâng cao. Phàm nhân không hiểu biết, vì vậy họ cho rằng đây là yêu quái, lộ ra bản thể của nó. Chính vì vậy, lời đồn được lan truyền khiến Ngô Dục trở thành một nhân vật đáng sợ. Tuy nhiên, Hạo Thiên Thượng Tiên và U Linh Cơ thì rõ ràng biết, Ngô Dục không phải yêu quái, mà thủ đoạn này của hắn thực sự khiến họ không thể ngờ tới. Không ngờ ngươi còn có khả năng này, biến hóa thành xúc sinh như vậy, mùi vị chắc chắn còn thú vị hơn. U Linh Cơ cũng không sợ, tiếp tục ra tay. Dưới sự kích động, ác quỷ càng trở nên cuồng bạo. Ầm, cây phục yêu côn trong tay Ngô Dục xoay tròn mấy vòng, nó quả thực giống như cánh tay của hắn. Ngô Dục trước đây cảm thấy cây phục yêu côn khá nặng, nhưng sau khi tiên viên biến hóa, sử dụng nó lại thấy rất thuận tay. Đùm, lực đánh lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phục yêu côn như cơn mưa bão liên tiếp đập vào ác quỷ, khiến mặt đất dưới chân vỡ nát, tạo thành một vết nứt hình lưới rộng hàng trăm mét. Phá, với sự hỗ trợ của tiên viên, cây phục yêu côn liên tiếp đánh vào ác quỷ, khiến nó gào thét thảm thiết nhưng không thể phản kháng. Ngô Dục tiếp tục đập xuống hơn trăm côn, mãi cho đến khi ác quỷ trở thành một đống thịt nát hôi thối, không còn động tĩnh gì. Tiên viên biến thật sự là điên cuồng. Sau khi hủy diệt hoàn toàn ác quỷ, Ngô Dục mới cảm thấy tỉnh táo lại. Tiên viên biến chính là tiên viên biến, không phải lúc nào cũng có thể dùng, và khi đã sử dụng, nó khiến người ta như nhập mà, phải đập phá hết mới có thể dừng lại. U Linh Cơ, ác quỷ đã bị tiêu diệt. Ngô Dục lập tức nhìn chằm chằm vào U Linh Cơ, nhưng không ngờ U Linh Cơ lại càng cười lạnh lẽo, đứng im không nhúc nhích. Ngay lúc đó, Ngô Dục cảm nhận được một luồng gió âm lạnh thấu xương, hắn quay đầu lại và nhìn thấy một nữ tử sắc mặt tái nhợt, cô ta lao vào người hắn, nhưng không có tác dụng đẩy Ngô Dục bay ra, mà nàng ta đột nhiên biến mất ngay lập tức. Ha ha, Tôn Ngộ Đạo, người chết chắc rồi. Sau khi tình huống này xảy ra, U Linh Cơ ôm bụng dưới, cười to, cười rất hay, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xấu xí. Ngô Dục đang muốn lao lên, muốn nổ nát U Linh Cơ, nhưng không ngờ đúng lúc này, tinh thần của hắn chấn động mạnh, đầu óc hắn vang lên một tiếng nổ lớn, trong cơ thể dường như có một thứ gì đó không thuộc về hắn, đang từ từ chiếm lĩnh tâm trí của hắn. Tôn Ngộ Đạo, Tôn Ngộ Đạo, cái tinh thần ý chí đáng sợ đó, vừa gào thét vừa gọi tên hắn, Ngô Dục bỗng nhận ra. Trước mắt thế giới trở nên đỏ ngầu, khắp nơi là thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, đi đi, hắn biết, chắc chắn là oan hồn đã tiến vào cơ thể mình, muốn khống chế thân thể hắn. Ngô Dục không hiểu, oan hồn này rốt cuộc đã dùng phương pháp gì để làm được như vậy. Cả thế giới rộng lớn này, hắn chỉ là một điểm nhỏ trên tảng băng chìm, vì vậy càng không thể biết phải làm sao để trục xuất oan hồn này ra khỏi cơ thể mình. Ta chết thật thảm thương, ồ ồ, lỗ tai hắn không ngừng vang lên tiếng khóc. Trong mắt hắn là hình ảnh nữ tử trắng xám ấy không ngừng lay động. Ngoài kia, sau khi ác quỷ bị quyết định, cái hoàng kim viên hầu cao to ấy bỗng quỳ xuống, ôm đầu trong đau đớn. Ngay lúc đó, hắn gầm lên một tiếng, đứng thẳng lên, chuẩn bị lao vào U Linh Cơ để giết nàng, nhưng rồi lại chợt dừng lại. Hai chân hắn như bị đánh nhau, thậm chí còn ném cây phục yêu côn của mình vào người mình. Ngô, trong xe ngựa, thấy Ngô Dục đau đớn như vậy, Vô Ưu công chúa đã rơi nước mắt. Nàng không thể lên tiếng gọi tên Ngô Dục vào lúc này. Cửu thí quân lạnh lùng nhang một cái rồi nói, ngươi hãy quan tâm đến chính mình đi. Ngô Ưu, có thể làm cho một thượng tiên yêu thích ngươi, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ đâu, thủ hạ ta, 80 huynh đệ này, đều ngưỡng mộ ngươi, ngươi có thể hầu hạ tốt họ không, còn muốn làm gì nữa, Nói xong, hắn cười một cách vô lương tâm. Ở phía bên kia, dưới ánh mắt căng thẳng của môn dân, U Linh cơ cười duyên một tiếng, rồi nói, quên đi, ta không chơi với ngươi nữa. Thủ đoạn của nàng vốn cao tay hơn Ngô Dục. Lúc này nàng tiện tay vung lên, chiêu hồn cờ xoay tròn, quần lấy cột cờ. Cột cờ đó nhanh chóng biến thành một cây trường thương. U Linh cơ cầm chặt trường thương, tiến về phía Ngô Dục, Tôn Ngộ Đạo, chuẩn bị chết đi. Cửu Thí Quân cười nhạo một tiếng. Mặc dù đối phương là thượng tiên, nhưng một kẻ sắp chết, hắn chẳng cần phải tỏ ra kính trọng. Thực ra, việc nhìn Ngô Ưu lúc này dãy giụa, sắc mặt khó coi, lại khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Ngay lúc này, U Linh cơ tiếp tục thi triển đạo thuật. Nàng ghi nhớ pháp quyết, rồi ngón tay liên tục điểm vào chiêu hồn cờ 10 lần. Mỗi lần điểm vào, một con hắc xà quấn quanh cột cờ. Sau khi hoàn tất 10 lần, chiêu hồn cờ đã có 10 con hắc xà, miệng chúng nhe ra, phun ra và nuốt vào những làn xà khí. Nếm thử chiêu tuyệt kỹ của sư tôn ta, thập xà xuyên qua hồn thương. Đây là một trong những tuyệt kỹ của đỏ biển bảy quỷ, một trong những đạo thuật nổi danh. Trong suốt hơn trăm năm qua, ít nhất 1.900 đạo đệ tử đã chết dưới chiêu này. Đỏ biển bảy quỷ, tự xưng là đỏ biển bảy tiên, nổi danh vì sự tàn ác, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. U Linh cơ như ma trôi về phía Ngô Dục, chiêu hồn cờ biến thành trường thương, xuyên thẳng về phía trái tim Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục vẫn còn bị ảnh hưởng bởi oan hồn, không thể tự kiểm soát được. Trong lúc đấu tranh với oan hồn và sự dãy dụa của chính mình, Ngô Dục đột nhiên mở mắt, nhìn thấy đạo thuật đáng sợ của U Linh Cơ, 10 con hắc xà quấn quanh chiếc chiêu hồn cờ cuộn tròn, thậm chí toát ra một nụ cười kỳ lạ, như bị đánh trúng, ta sẽ chết mất. Ngô Dục rõ ràng nhận thức được tình thế của mình, đây là Ngô Đồ, không phải Thông Thiên kiếm phái, và hắn biết sẽ chẳng có ai có thể giúp đỡ mình. Lúc này Ngô Dục cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở. Như thể cái chết đang đến gần, tỷ tỷ, Ngô Ưu, đôi mắt nàng ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào cảnh sinh tử trước mắt. Khi cái chết đến gần, toàn bộ thế giới như bỗng tĩnh lặng lại, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa. Thực tế, khi Ngô Dục đưa mình vào tình cảnh này, từ rất lâu trước đó, hắn đã cảm nhận được điều này. Một tháng trước, hắn cầu mong sự an bình, nhưng mãi không được. Và khi hắn lấy hết dũng khí để bước vào chiến trường này, dù có phải đối diện với cái chết, hắn lại cảm nhận được một sự bình yên kỳ diệu. Rõ ràng, bây giờ có oan hồn quấy rối, lại có U Linh cơ cướp đi sinh mạng, còn có ánh mắt hoảng sợ của dân chúng Ngô Đô, đó mới là những giây phút ồn ào nhất tiên lộ. Sau lưng U Linh cơ, Ngô Dục nhìn thấy một con đường lớn cháy bỏng với ngọn lửa vàng óng ánh. Đây không phải là ảo giác do oan hồn tạo ra. Xông lên, xông lên, Ngô Dục. Trong khoảnh khắc mà thế giới trở nên tĩnh lặng, thân thể Ngô Dục trong hình dạng tiên viên bùng lên, cuộn trào nhiệt huyết, làm mọi thứ xung quanh rung động, phảng phất như có ai đang hỏi hắn, Ngô Dục. Con đường tiên lộ mênh mông, sóng gió khôn lường, ngươi cảm thấy điều gì là quan trọng nhất? Giờ phút này Ngô Dục hiểu ra, hắn muốn nói, dũng khí để khiêu chiến, dũng khí để kiềm yêu trừ ma, dũng khí để xông lên tiên lộ, nghịch lại âm dương, phá vỡ hư không, đó là một hạt giống, hấp thụ khí lực của thiên địa, kiên quyết nảy sinh, soạt soạt, cơ thể tiên viên mạnh mẽ của Ngô Dục như đang phá nát điều gì đó. Thực ra lúc này Ngô Dục không còn thấy gì ngoài U Linh Cơ, 10 con xà, và chiếc chiêu hồn cờ. Ta, dù vậy, Ngô Dục vẫn cảm nhận được thân thể tiên viên này chính là của mình. Ta Ngô Dục, sinh tử chỉ là một con đường, nhưng tu hành là hành vi nghịch thiên, cướp lấy kỳ diệu của đất trời, lấy sức mạnh của nhật nguyệt và tinh tú, lấy khí lực của thiên địa, tôi luyện bản thân. Cái gọi là sinh tử, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Người thành công sẽ hát vang cả một con đường, người thất bại sẽ hóa thành cát vàng, thân chết, đạo tiêu. Ta không muốn trở thành cát vàng. Ta muốn trở thành một vị hầu vương, chinh phục thiên địa, không gì là không thể. Nhiệt huyết dâng trào, từ trái tim cường tráng, một sức mạnh mạnh mẽ bùng lên, tràn ngập toàn thân Ngô Dục. Giờ phút này, thân thể tiên viên hoàng kim của hắn thực sự đang bùng nổ trong nhiệt huyết mãnh liệt. Ngô Ưu, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Ta Ngô Dục, làm sao có thể để những yêu ma quỷ quái này làm ô uế ngươi? Ngay cả khi phải chết, Ngô Dục cũng không hối hận. Tất cả lửa giận trong lòng Ngô Dục đều bùng phát, và ngay lập tức từ trong miệng hắn tuôn ra. U Linh Cơ, hắn ngầm lên, một tay nắm chặt phục yêu côn, vang lên tiếng kêu ken két. Chuyện gì? U Linh Cơ vẫn cười nhạt, nhưng thập xà xuyên qua hồn thương của nàng không hề ngừng lại, nó xuyên qua, đâm thẳng vào ngực Ngô Dục. Ta muốn ngươi biến thành cho bụi. Ngô Dục gầm lên, lúc nói ra những lời này, cánh tay lực lưỡng của hắn động đậy, một côn đánh mạnh, đó là một côn thông thần. Côn này sự tinh thần, huyết nhục cùng với phục yêu côn, tất cả đều đồng thời hội tụ lại thành một thể. Côn này vượt qua mọi thứ. Khi Ngô Dục vùng côn, hắn như thể đã bước vào một không gian vô tận. Mỗi cú vùng tay, sao trời rơi xuống, ánh trăng vỡ vụn, mặt trời tắt ngấm, một cồn, thồng thần. Cú đánh này khiến Ngô Dục cảm giác như đang nuốt lấy linh khí của thiên địa, huyết nhục và tinh thần của hắn được tái sinh, dung hợp, vượt qua cảnh giới phàm nhân, đạt đến võ đạo thông thần, lên đến tầng thứ 10 của võ đạo. Cú đánh này mạnh mẽ như một vạn chiến mã lao tới, côn đánh xuống, làm chấn động toàn bộ Ngô Đô, giống như mặt trời từ Đông Hải bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời trong chớp mắt. U Linh Cơ dưới sự uy hiếp của ý chí mạnh mẽ này, như thể trở thành một bóng ma quái dị, côn thông thần đập xuống đầu U Linh Cơ. Khi côn vừa đập vào đầu nàng, thập xà xuyên qua hồn thương, đâm vào huyết nhục Ngô Dục. Nhưng vào khoảnh khắc này, thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục đã đạt đến tầng thứ nhất, không thể phá hủy. Hơn nữa, lúc này hắn đang trong trạng thái tiên viên biến hóa, thần khu càng thêm kiên cường. Chiêu hồn cờ vốn không phải là một loại pháp khí giống như trường thương, nhưng trong giây phút này, nó xuyên qua huyết nhục Ngô Dục, làm phế bỏ một phần công sức của hắn. Tuy nhiên, trong một tích tắc, cú đánh thông thần của Ngô Dục đã khiến U Linh Cơ hoàn toàn tan vỡ. Soạt soạt, trong khoảnh khắc, một cú mịch chuyển tuyệt thế, U Linh Cơ đã mất mạng, không kịp kêu la, chỉ kịp ngã xuống trước mặt Ngô Dục và đã quy thiên. Loảng xoảng một tiếng, chiêu hồn cờ vỡ tan trên mặt đất, không còn chiêu hồn cờ chống đỡ, oan hồn ngay lập tức tan thành mây khói, hống, trong chớp mắt, mây đen tan rã, mặt trời giữa trời lại bùng cháy, và con hoàng kim viên hầu gầm lên giận dữ, phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng. Cây phục yêu côn dưới sự khống chế của Ngô Dục, hung hăng đập xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt lớn từ dưới chân Ngô Dục, nhanh chóng lan rộng ra, cuối cùng đập mạnh vào tường thành của Ngô Đô. Lúc đó, toàn bộ Ngô Đô chấn động mạnh mẽ, U Linh Cơ đã chết. Hồ, tiên viên biến quá sức, Ngô Dục không thể không phát tiết hết cơn giận dữ trong lòng. Sau khi xả hết được cơn tức, hắn mới dần dần trở lại hình người. May mà khi tiên viên biến đổi, đầu hắn không lớn lên quá nhiều, nên cái mặt nạ yêu hầu kia vẫn có thể chịu đựng được, nếu không thì thân phận của hắn lúc này đã bị lộ rồi. Khi hắn trở lại bóng người, nhìn về phía Ngô Đô, nơi có Cử Thí Quân, Ngô Ưu, Hạo Thiên, Hi Phi, cùng hơn 10 vạn dân chúng trong thành, tất cả đều đang nhìn hắn. Trong ánh mắt của vô số người, Ngô Dục làm một việc Mạc Thi Thư nói, cái gọi là giết người đoạt bảo, chính là lấy tu di chi túi của đối phương. Bây giờ nghiệp chướng nặng nề của U Linh Cơ đã trả giá, túi tu di của nàng cùng chiêu hồn cờ, nếu Ngô Dục không lấy, sợ là sẽ phải để Hạo Thiên Thượng Tiên chiếm đoạt, dù sao cũng sẽ có người lấy. Vậy tại sao Ngô Dục lại không lấy? Phàm là bảo vật, luôn có người sử dụng, rất nhiều pháp khí đều đã qua tay nhiều người mới lưu truyền đến nay. Chỉ có điều chiêu hồn cờ này, Ngô Dục vẫn chưa sử dụng được, đây là đồ tu quỷ, hắn chuẩn bị mang về Thông Thiên Kiếm Phái để Phong Tuyết nghe xử lý, chỉ là túi tu di của đối phương, hiện tại chưa phải lúc kiểm tra, nên Ngô Dục liền treo nó bên hông, để quyết định sau. Sau đó, Ngô Dục bước vài bước tiến về phía Cử Thí Quân trước mặt, kiếm đạo môn quy, nói rằng người tu đạo không được giết phàm nhân, nếu không sẽ tổn công đức, thiên địa, vạn vật đều không chấp nhận, thậm chí phi thăng thành tiên cũng khó hơn người thường. Người tu đạo coi trọng điều này, nhưng kẻ tu quỷ thì hoàn toàn không tin, bừa bãi giết chóc. Quả thật, Ngô Dục không có ý định giết Cửu Thí Quân. Dù sao Tô Nhan Ly cũng đã dặn dò không được can thiệp vào chuyện phàm trần. Nếu giết Cửu Thí Quân, e rằng Đông Hải 38 đảo sẽ một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Nay khi U Linh Cơ bị giết trận, Cửu Thí Quân cười to mặt càn rỡ, rồi trong chớp mắt cứng đờ, đến tận bây giờ mặt hắn vốn ngăm đen cũng đã trắng bệch. Hắn lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, khóc ròng ròng mà nói, Tôn Thượng Tiên, ta không cưới Vô Ưu công chúa. Xin ngài mang Vô Ưu công chúa đi, đừng giết ta. Từ cao sang thấp, chỉ trong chốc lát đã biến thành kẻ đáng thương. Ở Ngô Đô này không có U Linh Cơ, thì Cửu Thí Quân cũng chẳng là cái thá gì. Hắn liên tục dập đầu, phía sau còn 8 tướng lĩnh đều sợ đến phát khóc. U Linh Cơ bị giết, Xích Hải Thất Tiên đệ tử duy nhất, lại bị giết ngay tại Ngô Đô. Cửu Thí Quân nội tâm run rẩy, chẳng thể giữ bình tĩnh, giờ Ngô Dục như thiên thần hạ thế. Thế uy khủng bố khiến hắn sợ đến gần như mất kiểm soát, đường đường là Đông Hải Đế Hoàng, giờ đây lại trở thành kẻ đáng thương, Cửu Thí Quân. Ngô Dục dùng cây phục yêu côn đặt lên đầu hắn. Ta không giết ngươi, Ngô Dục nói, đa tạ Tôn Thượng Tiên. Cửu Thí Quân phấn khởi khóc ròng, soạt soạt, cây phục yêu côn của Ngô Dục đánh trúng khóe mắt hắn. Hắn vốn chỉ còn một mắt, giờ tiếng vang giòn vang lên, máu tươi chảy ra, con mắt đó sau đó có lẽ không thể dùng được nữa. À, ta không nhìn thấy, Cửu Thí Quân đau đớn ngã lan xuống đất. Về đi Đông Hải, từ nay trở đi, đạo tặc Đông Hải không được bước vào Đông Nhạc Ngô Quốc một bước nào. Ngô Dục biết rằng, với thân phận người tu đạo của mình, việc quấy rầy chuyện của phàm nhân như vậy quả thật không thích hợp. Tuy nhiên, lời nói đó hắn chỉ nói cho Cửu Thí Quân nghe mà thôi. Hơn nữa vấn đề ở Đông Hải này chính là hắn thực hiện trước tâm nguyện của mình. Được rồi, Cửu Thí Quân đau đớn đến nhe răng nghiến miệng, chỉ có thể dựa vào các tướng lĩnh bên cạnh để đỡ mình. Biến đi, Ngô Dục lạnh lùng ra lệnh, vâng găng. dưới sự đỡ của 8 vị tướng lĩnh, cửu thí quân liên tục lăn lộn, bắt lấy chiến mã của bọn họ, hoảng hốt bỏ đi. Ngô Dục không muốn quản nhiều, khi cửu thí quân đã đi xa, trước mắt hắn chỉ còn lại Vô Ưu công chúa. Nhìn thấy nàng, Ngô Dục cảm thấy như cách biệt cả một thế giới. Họ ôm nhau, và từ phía Ngô Đô, tiếng hoan hô vui mừng vang lên như sóng vỗ. Bọn họ ca tụng tình yêu của hai người, nhưng họ không biết đó không phải tình yêu trai gái, mà là tình cảm máu mủ thân thiết. Dù cùng cha khác mẹ, nhưng đối với Ngô Dục, nàng chẳng khác gì mẹ ruột. Tỷ, Ngô Dục khẽ gọi, có thể để Vô Ưu công chúa sống sót. Đối với Ngô Dục mà nói, đó là một phép màu, một sự thay đổi từ cái chết. Thực tế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, và đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình tu đạo, hắn mạo hiểm đến mức như vậy. Triệu Xuyên, Tư Đồ Tấn, Dạ Cô Vũ, Tư Đồ Minh Lãng đều đã bị Ngô Dục đánh bại một cách dễ dàng. Chỉ có trận chiến với U Linh Cơ, mỗi giây phút đều như đứng giữa làn danh sinh tử. Sống sót là tốt rồi, Vũ Ưu công chúa vỗ nhẹ vào lưng Ngô Dục. Nước mắt nàng đã khô, nhưng lúc này đây, nàng chỉ muốn tận hưởng một chút hơi ấm từ Ngô Dục. Đây là khoảnh khắc tốt nhất mà nàng có thể cảm nhận được sự sống còn của hắn. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau, nở nụ cười. Trong khoảnh khắc đó họ hiểu hết tất cả. Cuộc chiến này cuối cùng cũng đã qua. Ta nghe nói U Linh Cờ Đông Hải có 7 sư tôn rất mạnh, gọi là Xích Hải Thất Tiên. Ngươi thả cửu thí quân đi, bọn họ chắc chắn sẽ nhận được tin. Nếu họ đến đây, thì ngươi, Ngô Ưu lo lắng hỏi. Trận chiến này tuy đã kết thúc, nhưng phiền phức sẽ không dừng lại. Ngô Dục trả lời, dù ta không thả cửu thí quân, họ vẫn sẽ biết thôi. Đối với ta và những người tu đạo, việc này là khó tránh khỏi. Ngô Dục hiểu rõ, việc đối phó với U Linh Cơ, một kẻ tu quỷ đạo như vậy, là trách nhiệm của hắn. Dù Phong Tuyết Nhai có ở đây, với tính cách của ông cũng sẽ yêu cầu Ngô Dục tiêu diệt ngay người phụ nữ đầy nghiệp chướng này. Còn về Xích Hải Thất Tiên, đó là những quái vật như Phong Tuyết Nhai, lão quỷ cấp cao, chỉ cần thông báo cho Phong Tuyết Nhai, ông ấy sẽ tự xử lý. Ngô Dục dự định đêm nay sẽ viết thư gửi cho Phong Tuyết Nhai. Dù bồ câu đưa thư không thể bay qua Bích Ba Sơn, nhưng Thiên Vân có thể làm được. Phong Tuyết Nhai sẽ tự lo liệu chuyện này, vì đó cũng là lợi ích của ông ta. Ngô Dục nói cho Ngô Ưu cách thức xử lý, và cuối cùng Ngô Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ngô Dục cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đằng sau lưng, hóa ra là Hạo Thiên Thượng Tiên đang đứng sau hắn. Ngô Dục hiểu rằng với tình huống hiện tại của mình, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều điều sắp tới. Tầng thứ nhất của Kim Cương Bất Hoại Thân sau khi tu luyện thành công, quả thực chính là thân thể sắt thép, cứng cáp như kim loại, đào kiếm khó mà xâm nhập, nước lửa không thể tổn thương, sức mạnh ngang ngửa vạn thước chiến mã, dù có bị đứt tay gãy chân, cũng có thể nối lại và phục hồi nhanh chóng. Thân thể có sức phòng ngự, khả năng bộc phát và hồi phục đều mạnh hơn võ giả thường ở tầng 10 ít nhất 10 lần, thậm chí vượt qua cả người đã đạt cảnh giới ngưng khí. Tầng thứ nhất của Kim Cương Bất Hoại Thân này quả thật còn mạnh mẽ hơn bất kỳ công pháp rèn luyện thân thể nào ở phàm thai cảnh. Hơn nữa, xếp bản văn Kim Cương Bất Hoại Thân tổng cộng có 10.000 chữ, vậy mà hiện tại ta mới chỉ tu luyện được 1.000 chữ. Những phần còn lại chắc chắn còn cường đại hơn rất nhiều. Một khi tu luyện hoàn tất, theo như miêu tả trong kinh văn, có thể đạt đến cảnh giới thông thiên triệt địa, lên trời chém 8.000 thiên cung, xuống đất phá vạn tầng địa ngục, đầu cứng như đồng, xương vững như sắt, thân thể như vạn mũi kim thép, ngay cả thần tiên cũng không thể làm tổn thương, thiên đạo tiên kiếp cũng không thể hủy hoại thân thể, trên trời dưới đất bất tử bất diệt. Mà tầng thứ nhất chỉ mới là bước khởi đầu, chỉ là không rõ bao giờ thì cây như ý kim cô bẩm kia mới truyền cho ta tầng thứ hai của pháp môn này, hay là cả đời này ta cũng không nhận được, hoặc phải chờ đến khi ta ngưng khí thành công mới có thể tiếp tục. Hiện tại Ngô Dục đang suy nghĩ về sự chênh lệch giữa mình và Hạo Thiên Thượng Tiên. Sau khi giao chiến với U Linh Cơ, hắn có thể ước lượng U Linh Cơ căn bản đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ hai, pháp lực vượt xa Tư Đồ Minh Lãng một bậc, còn Hạo Thiên Thượng Tiên thì có thể áp chế U Linh Cơ, dù bình thường thu liễm khí thế, nhưng hẳn đã ở tầng thứ ba của ngưng khí cảnh. Còn Khương Quân Lâm, kẻ đã lâu chưa xuất hiện, chắc chắn còn ở tầng cao hơn, chỉ ít cũng là tầng thứ tư trở lên. Ngô Dục hiện giờ đã đạt tầng 10 của phàm thai rèn thể cảnh, bước vào cảnh giới võ đạo thông thần, không nhờ đến tiên viên biến, hắn cũng đã có được lực lượng tương đương vạn thất chiến mã. Nhiều đệ tử ngưng khí cảnh về mặt thể chất còn không sánh nổi hắn, trừ phi bọn họ cũng tu luyện đạo thuật cường thân chuyên biệt, lại thêm tuyệt kỹ thông thần nhất côn của hắn, nếu toàn lực bộc phát, ta đoán có thể nghiền ép tu sĩ ngưng khí cảnh tầng 2. Nhưng nếu đối mặt với Hạo Thiên Thượng Tiên đã có gần trăm năm tu hành, e rằng vẫn còn kém một chút, phần thắng không cao. Vì vậy ta cần nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Đây chính là lý do Ngô Dục không muốn đối đầu trực diện với Hạo Thiên Thượng Tiên vào lúc này. Hơn nữa, hắn nhất định phải xác nhận Khương Quân Lâm không có mặt ở Ngô Đô mới dám hành động. Bởi lẽ Khương Quân Lâm không chỉ lợi hại, là thiên tài ngang hàng với Tô Nhan Ly, mà còn có thân phận vô cùng tôn quý. Ngô Dục hiểu rất rõ, đây là loại người tuyệt đối không thể đắc tội lúc này. Hiện tại ta đã đạt tầng 10 võ đạo, chỉ cần củng cố cảnh giới hiện tại, sau đó mượn dùng ngưng khí đan, suy tính bước vào ngưng khí cảnh. Một khi thành công ngưng khí, thì Hạo Thiên Thượng Tiên kia chắc chắn sẽ không còn là đối thủ của ta. Ngô Dục lạnh lùng nhìn Hạo Thiên Thượng Tiên, trong lòng đã tính toán rõ ràng mọi chuyện. Với trí tuệ hiện tại và sự trợ giúp từ ngưng khí đan, hắn có cảm giác mình đã vượt qua thử thách gian nan nhất. Đối với Ngô Đô này, với năng lực và tâm trí của hắn bây giờ, không còn gì có thể ngăn cản được hắn. Này Hạo Thiên, thực ra ngươi vốn muốn để Nguyên Hạo liên hợp với Đông Thần Quốc, mở rộng lãnh thổ Đông Nhạc Ngô Quốc, lại còn muốn mượn tay U Linh Cơ để giết ta, báo thù cho Vạn Thanh. Nhưng tiếc thay, bây giờ ngươi chẳng những không đạt được mục đích mà còn mất đi thứ quý giá. Thật là buồn cười. Ngô Dục cười thầm trong lòng, nhìn thấy bộ dạng bối rối của đối phương, cảm thấy vô cùng buồn cười. Quả đúng là đối phương đã tự chuốc lấy phiền phức. Tôn Ngộ Đạo, ngươi thật là hồ đồ, ngươi là thượng tiên của Thông Thiên Kiếm Phái, sao lại có thể có cảm tình với phàm nhân như vậy? Đã vậy, ngươi còn vì một phàm nhân mà giết U Linh Cơ, ngươi thực sự gặp phải rắc rối lớn rồi. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Hạo Thiên Thượng Tiên tức giận đến run người, hắn vừa rồi còn ngây ra một lúc, không thể tin nổi rằng U Linh Cơ lại đã chết. Hắn nghĩ rằng, ngay khoảnh khắc ấy, người chết sẽ là Ngô Dục. Khi đó, hắn còn cảm thán về sự lợi hại của đạo thuật U Linh Cơ. Nhưng trong mắt hắn, Ngô Dục chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nên hắn càng cảm thấy buồn cười khi thấy Ngô Dục tỏ ra kiên quyết. Hạo Thiên, ngươi đừng nói nữa. Ta đối với Vô Ưu công chúa là chân tâm. Đây là trời cao dẫn dắt ta đến Ngô Đồ gặp nàng, ta không thể từ bỏ. Còn về chuyện Xích Hải Bảy Quỷ, ngươi đừng can thiệp. Đây là chuyện của ta, ta sẽ tự mình gánh chịu. Ngô Dục kiên quyết nói, ngươi có thể gánh chịu sao? Nếu là ta, giờ này ta đã cuốn gói chạy mất rồi. Hạo Thiên Thượng Tiên ánh mắt âm trầm, nói đầy mỉa mai. Không thể, ta là người giám sát của tiên quốc, nhất định phải canh giữ Ngô Đô này. Ngươi yên tâm, ta không quan tâm đến chuyện của các ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, ta cùng Vô Ưu công chúa sẽ ở trên Thượng Tiên Đỉnh, sẽ không quấy rầy các ngươi chuyện gì. Nếu như Xích Hải Bảy Quỷ làm khó dễ các ngươi, ngươi có thể đẩy hết trách nhiệm lên ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm với sự tồn tại của Khương Quân Lâm ở Ngô Đô, ngay cả Xích Hải Bảy Quỷ cũng không dám làm loạn. Ngô Dục bình tĩnh đáp, ngươi chịu trách nhiệm sao? Ngươi có thể gánh vác nổi không? Hạo Thiên Thượng Tiên bật cười châm biếm. Nhưng dù có nói gì, Ngô Dục cũng chỉ đang xử lý chuyện của mình. Hơn nữa, với sự bảo vệ của Khương Quân Lâm, hắn thực sự không sợ Xích Hải Bảy Quỷ. Hắn chỉ cảm thấy tức giận vì Ngô Dục đã làm hỏng kế hoạch mở rộng Đông Ngô quốc thổ của hắn. Tuy nhiên, việc này không thể nói ra, vì người tu đạo có quy tắc, không nên can thiệp vào chuyện quốc sự, tuyệt đối sẽ không liên lụy các người đâu. Ngô Dục khẳng định. Hạo Thiên Thượng Tiên trong lòng tức giận, nhìn lướt qua Ngô Ưu rồi nói, Tôn Ngộ Đạo, Ngô Ưu là công chúa của Đông Ngô, nếu ngươi muốn ở bên nàng, phải hỏi ý của ta trước. Hắn nói ra những lời này chỉ vì đang trong cơn cuồng quýt, không kiềm chế được. Ngô Dục nhất thời ngạc nhiên, nói, Hạo Thiên, ngươi không sao chứ? Ngô Ưu là công chúa của Đông Ngô, điều đó là đúng, nhưng có liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ là đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông mà thôi. Hơn nữa, ngươi không phải là cha đẻ của Vô Ưu công chúa, sao lại có thể nói những lời như vậy? Ngô Ưu đương nhiên không phải là con gái của Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ dùng lời này để kích thích Hạo Thiên. Dù sao, Nguyên Hạo Nguyên Thần cũng là con trai thật sự của hắn. Lúc này, Ngô Ưu cũng lên tiếng, Hạo Thiên Thượng Tiên, ta đồng ý với hắn đi, đây là quyền tự do của ta. Thái Hậu và Nguyên Hạo cũng không thể quyết định thay ta. Ngươi vẫn là đừng làm gì cả. Hừ, Hạo Thiên tức giận đến mức người run lên, giận dữ bỏ đi. Trên tường thành Ngô Đô, ở một góc khuất mà đám người không nhìn thấy, có một vị nam tử mặc áo khoác lông cừu màu hổ, ánh mắt hắn trầm ổn như đầy tinh thần, chăm chú nhìn ra ngoài Ngô Đô, nơi có Ngô Dục và Hạo Thiên Thượng Tiên. Bên cạnh nam tử này còn có một người vóc dáng thấp nhỏ hơn chút, trên mặt mang nụ cười, đứng bên người nam tử cao lớn, dung mạo tương tự Nguyên Hạo nhưng khí chất lại âm nhu hơn, đó chính là Nguyên Thần. Người mặc áo lông cừu, khí thế uy nghi, phong thái bá đạo vô song chính là Khương Quân Lâm. Thực ra hai người này đã đứng ở đây từ lâu, quan sát trận chiến đang diễn ra. Khương Quân Lâm nở nụ cười hiếu kỳ nói, nói thật, Tôn Ngộ Đạo này có chút đặc biệt, phàm thai rèn thể pháp môn đương nhiên rất nổi bật, nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng có pháp lực hay đạo thuật nào, ta đoán hắn chỉ theo võ đạo thông thần mà thôi. Nguyên Thần ngờ vực hỏi, võ đạo thông thần làm sao có thể chém được U Linh Cơ, người đang ở tầng ngưng khí tiên căn cảnh thứ hai? Khương Quân Lâm vỗ nhẹ vai hắn cười đáp, Nguyên Thần, thế giới rộng lớn như vậy, không thể tưởng tượng được những thủ đoạn ẩn giấu. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Chim bồ câu đưa tin của ta hỏi bên tông môn, bên đó chẳng có chút tư liệu nào về Tôn Ngộ Đạo này. Nói cách khác có hai khả năng, một, Tôn Ngộ Đạo không phải người của Thông Thiên Kiếm Phái mà là giả dạng đến đây. Hai, tên Tôn Ngộ Đạo này chỉ là tên giả. Nguyên Thần gật đầu nói, dĩ nhiên rồi, ta cũng thấy người này có vấn đề lớn, nhất định phải điều tra cho rõ. Khương Quân Lâm nghiêm túc nói, không cần ngươi nói, ta đã sai người đi điều tra danh sách giám sát tiên quốc của Thông Thiên Kiếm Phái lần này rồi. Chỉ là ta với Thông Thiên Kiếm Phái đã có oán thủ từ lâu, muốn lấy được danh sách truyền đến tay ta có lẽ phải mất hơn một tháng. Nguyên Thần sốt ruột, lâu vậy sao? Đến lúc đó, Sinh Sinh quả chắc cũng sắp chín rồi. Khương Quân Lâm nói, được, ta sẽ thúc giục họ nhanh lên. Phải làm rõ lai lịch của Tôn Ngộ Đạo này, Nguyên Thần hỏi. Rồi sao nữa? Khương Quân Lâm lại lùng đáp, thiên hắn, làm sao? Ngô Dục nói muốn đưa Vô Ưu công chúa lên đỉnh núi Thượng Tiên, thực ra là muốn đưa nàng về cung Vô Ưu. Đỉnh núi Thượng Tiên rất cao, đêm tối lạnh lẽo, lại có nhiều chỗ không tiện sinh hoạt. Vô Ưu công chúa vốn thân phận phàm nhân, nên không thể ở đó lâu. Ngô Dục đành phải chuyển nàng vào phòng luyện công trong cung Vô Ưu. Hiện tại hắn đã có thể ung dung xuất hiện trong cung Vô Ưu. Tất cả thị vệ, cung nữ khi nhìn thấy hắn đều cung kính quỳ xuống, dập đầu, không ai dám ngăn cản. Sau khi giải quyết xong U Linh Cơ, Ngô Dục ngay lập tức mang Thiên Vân Bằng trở về Bích Ba Quần Sơn. Một thời gian sau khi Thiên Vân Bằng trở lại, Ngô Dục nhận được thư của Tô Nhan Ly, trên thư viết, sư tôn đã biết việc này, ngươi không cần lo lắng, an tâm ở lại Ngô Đô. Chỉ một câu ngắn gọn ấy đã đem lại cho Ngô Dục cảm giác an tâm lớn nhất. Quả nhiên, Phong Tuyết Nhai vẫn là Phong Tuyết Nhai, dù Ngô Dục đã diệt Xích Hải bảy quỷ đệ tử, ông ấy cũng không để tâm. Với cá tính của Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục còn nghĩ ông ấy có thể sẽ khen ngợi hắn, bởi vì kẻ mà Ngô Dục diệt chính là quỷ tu. Theo quy tắc của kiếm đạo, phàm gặp yêu ma, quỷ tu, đủ khả năng, tất phải giết. Do đó Ngô Dục không cần phải lo lắng về chuyện của Xích Hải bảy quỷ. Hắn an tâm tĩnh dưỡng, chuyên tâm củng cố công pháp thông thần, đồng thời cũng tập trung vào việc đột phá cảnh giới ngưng khí tiên căn. U Linh Cơ quả thực không hổ là đệ tử của Xích Hải bảy quỷ. Trong tư di chi túi, Ngô Dục tìm được rất nhiều đồ vật, phần lớn đều là dụng cụ chuyên dùng cho quỷ tu. Những vật phẩm này có thể nói là rất thê thảm, chẳng hạn như đầu sơn dương, hổ can hổ đảm, thậm chí có cả tay người bị chặt đứt, máu tay nồng nặc. Những vật này Ngô Dục đều vứt bỏ hết, cuối cùng chỉ giữ lại vài món. Những linh hồn tiên này, một phần có thể chữa thương, một phần có thể dưỡng thần, lưu thông máu, một phần có thể giải độc, một phần có thể dùng để điều dưỡng cho tỷ tỷ. Thân thể nàng hiện giờ quá yếu đuối rồi. Ngô Dục tin tưởng rằng, khi kết hợp với linh hồn tiên này, nếu để Ngô Ưu luyện một môn quyền pháp, giúp lưu thông máu, dưỡng khí, thân thể của nàng sẽ mau chóng hồi phục, việc sống lâu trăm tuổi cũng không phải vấn đề. Chỉ là, về tu đạo, Ngô Ưu không có thiên phú trong lĩnh vực này. Trừ một chút tạp vật, quan trọng nhất là ba món này. Ngô Dục bày ra ba món đồ trước mặt, một là tu di chi túi. Không gian trong túi này lớn hơn chút so với túi mà Mạc Thí Thư đã tặng, Ngô Dục dự định sẽ tặng nó cho Thanh mang sau. Món thứ hai là chiêu hồn cờ, một vật đầy máu tanh và hung hãn, Ngô Dục định mang về Thông Thiên Phái để giao cho Phong Tuyết Nhai. Món thứ ba là 9 viên ngưng khí đan. Đúng vậy, 9 viên. Ngô Dục nguyên bản chỉ có một viên, bây giờ hắn đã có đến 10 viên ngưng khí đan. Đây có thể coi là một số lượng lớn của cải. Ngưng khí đan là một loại đan dược rất quý giá. Người ta nói rằng chỉ có kim đan tiên nhân mới có thể sử dụng đan hỏa để luyện chế đan dược từ các linh hồn tiên và vật liệu khác, phải theo một quy trình nhất định, điều khiển hỏa hầu cẩn thận. Chính vì vậy, đan dược có hiệu quả rất mạnh, vượt xa các linh hồn tiên, chân bảo vật hay nguyên liệu khác. Chỉ có kim đan tiên nhân mới có thể luyện chế ngưng khí đan, và để luyện chế được chúng, cần rất nhiều tinh lực, thời gian và vật liệu, vì thế mà đan dược lại càng quý giá hơn. Trên thực tế, khi bước vào ngưng khí cảnh, người tu đạo sẽ không còn sử dụng hoàng kim như một phương tiện lưu thông tiền bạc nữa. Hoàng kim là vật của người phàm, đối với bọn họ căn bản không có tác dụng gì. Hoàng kim chỉ dùng để làm tiền hay những vật liệu quý hiếm, kim loại như là để chế tạo phục yêu côn, đỏ viêm kim. Tuy nhiên, vật được sử dụng phổ biến nhất vẫn là ngưng khí đan. Một số pháp khí, đạo thuật hay những bảo vật kỳ lạ khác có thể dùng ngưng khí đan để giao dịch, có thể là trên thị trường chính thức hoặc trong bóng tối. Đây là quy tắc đã được tu đạo giới ước định từ lâu, truyền lại qua nhiều năm. Ngưng khí đan đối với người tu đạo ở ngưng khí tiên, căn cảnh quả thực có tác dụng rất lớn. Đầu tiên, từ khi còn là phàm thai bước vào ngưng khí, đây là bước quan trọng nhất, ngưng khí đan có thể giúp gia tăng tỷ lệ thành công trong việc ngưng khí. Thứ hai, dù đã bước vào ngưng khí tiên căn cảnh, ngưng khí đan vẫn có tác dụng bổ dưỡng pháp lực, giúp tăng cường pháp lực. Việc tu hành ở ngưng khí cảnh tiêu tốn rất nhiều ngưng khí đan, đó chính là tài nguyên của tu đạo. Dĩ nhiên, việc sử dụng ngưng khí đan cũng cần phải chú ý đến việc tiến dần đều đặn. Một số người tu đạo nội lực kém không thể tiêu hóa được bao nhiêu ngưng khí đan. Nếu liều lĩnh dùng quá mức, chỉ có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Ngưng khí tiên căn cảnh tự nhiên cần phải cảm ngộ thiên đạo, tuần hoàn tiến dần, còn ngưng khí đan chỉ là vật phụ trợ. Dù vậy, có thể thấy được ngưng khí đan vô cùng quý giá. 10 viên ngưng khí đan, đối với Ngô Dục mà nói, là bảo vật vô giá. Trước kia chỉ có một viên, chưa chắc đã giúp ta ngưng khí thành công. Nhưng giờ có 10 viên, chắc chắn sẽ thành công. Ngô Dục không có ý định tích trữ của cải gì cho mình, chỉ lo cho bản thân chịu đựng được, hắn không ngại toàn bộ nuốt vào, còn tiền tài bất nghĩa thì không đáng kể. Ta tu luyện kim cương bất hoại thân thể, nên có thể chịu đựng nhiều ngưng khí đan hơn người bình thường. Cái tên Tư Đồ Minh Lãng có thể nhanh chóng tiến vào ngưng khí cảnh, chắc chắn là Lam Hoa Vân đã cho hắn rất nhiều ngưng khí đan. Giờ ta đã thành thạo thông thần một côn, đạt tới đỉnh cao võ đạo, tiếp theo, ta sẽ tuần hoàn tiến dần, thử nghiệm ngưng khí. Ngô Dục yên tĩnh ngồi trong phòng luyện công, không muốn bị Ngô Ưu làm phiền. Ngưng khí cảnh chính là bước khởi đầu trong tu đạo. Đối với Ngô Dục, đây là một thế giới mới. Tại Thông Thiên Kiếm Phái, chỉ có người ở ngưng khí cảnh mới có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Hơn nữa, ngưng khí cảnh còn có một ý nghĩa rất quan trọng đối với hắn. Sau khi ngưng khí thành công, hắn sẽ có pháp lực kết hợp với thần lực thân thể mạnh mẽ, có thể đánh bại Hạo Thiên Thượng Tiên, trả thù cho cái chết của sư phụ hắn. Không có vấn đề gì. Ngày ngưng khí thành công cũng chính là ngày hắn tàn sát hoàng cung. Ngưng khí cảnh, cái gọi là ngưng khí cảnh thực chất là việc hấp thu thiên địa linh khí, sau đó mở ra phương pháp nguồn gốc cho 10 linh hồn khiếu của thân thể. Phương pháp nguồn gốc chính là cội nguồn của pháp lực. Thập đại linh hồn khiếu là 10 huyệt quan trọng quanh cơ thể. Chỉ khi mở ra được hết 10 cái này mới có thể coi như thành công ngưng khí. Có người nói, lúc đó mới có tư cách kết kim đan, trở thành kim đan tiên nhân, giống như sư tôn của họ, đạt đến cấp độ đó. Ngô Dục còn cách đỉnh cao ấy quá xa, người phàm chỉ có thể chiến đấu bằng thân thể, còn ngưng khí cảnh thì có pháp lực, dùng pháp lực để chiến đấu. Pháp lực chính là linh khí thiên địa chuyển hóa thành, là sức mạnh tự thân, là nguồn gốc của sức mạnh, hỗ trợ cho đạo thuật, và có thể phát huy những thủ đoạn mà người ta không thể tưởng tượng như là phụ cốt hỏa của Khương Quân Lâm hay oán hồn ác quỷ của U Linh Cơ. Người tu đạo, con đường phía trước dài đằng đẵng, pháp lực hùng mạnh chính là căn bản thực sự. Để mở ra 10 linh hồn khiếu quanh cơ thể, cần phải làm theo phương pháp nguồn gốc của mỗi huyệt, mà mỗi phương pháp này đều có trình tự thiên đạo. Nếu như cố tình làm sai, vi phạm thiên đạo, chắc chắn sẽ dẫn đến thân tử đạo tiêu, chết. Đầu tiên, linh hồn khiếu đầu tiên là huyệt thiên trung, nằm ngay giữa ngực. Pháp lực của ngưng khí cảnh tầng thứ nhất hoàn toàn bắt nguồn từ huyệt thiên trung. Tiếp theo là huyệt thần đình, huyệt thần môn, huyệt khí hải, huyệt khúc chỉ, huyệt dũng tuyền, huyệt thần khuyết, huyệt mạng môn và huyệt phong chỉ. Trong đó, thứ năm chính là huyệt khí hải, là phương pháp nguồn gốc quan trọng. Sau khi cô đọng huyệt khí hải, giống như phải gieo xuống một thứ gọi là tiên căn. Trong khí hải, có câu nói rằng, vô tiên căn, không thành tiên. Người có tiên thiên tư chất chính là cơ thể của họ có tiên căn. Và khi có tiên căn, họ có thể bay cao ngàn dặm. Nếu không có tiên căn, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là vô ích. Tương lai nếu muốn đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ năm, Ngô Dục nhất định phải tìm được tiên căn tốt nhất. Vì vậy, đại cảnh giới thứ hai được gọi là ngưng khí tiên căn cảnh. Tiên căn này hiện giờ còn rất xa vời đối với Ngô Dục. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn vẫn là mở ra phương pháp nguồn gốc ở huyệt thiên trung. Hạo Thiên Thượng Tiên chắc chắn có ba phương pháp nguồn gốc, chia ra làm huyệt thiên trung, huyệt thần đỉnh và huyệt thần môn. Ngô Dục đang mở ra huyệt thiên trung, giúp tăng cường sức mạnh thần lực của cơ thể, rồi sau đó sẽ chủ trì chiến đấu. 10 viên ngưng khí đan, bình thường, với người tu luyện ở cảnh giới ngưng khí tầng thứ ba, e rằng số của cải này cũng không có ai sở hữu. Hạo Thiên Thượng Tiên cũng chưa chắc có được. U Linh Cơ, dù được sư tôn sủng ái đến 7 phần, cũng chỉ mang theo bên mình 9 viên. Còn đối với những võ giả ở cảnh giới thông thần, đa phần không thể chịu nổi 10 viên ngưng khí đan. Vì vậy, dù có rất nhiều ngưng khí đan, quá trình ngưng khí cũng sẽ kéo dài, bởi vì cơ thể của họ chỉ có thể đồng thời hấp thụ một viên ngưng khí đan. Chỉ có điều thể chất của ta quá tốt, vì vậy quá trình này sẽ ngắn lại, có thể chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/5 so với người bình thường. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng ngưng khí, Ngô Dục không quá lo lắng. Lần này, hắn quyết định dùng 2 viên ngưng khí đan đồng thời để mở ra pháp nguyên. May mà có 10 viên, nếu chỉ có 1 viên, để thành công ngưng khí thì có lẽ phải đợi đến 1 năm sau. Ngô Dục dự đoán rằng, với 10 viên ngưng khí đan, hắn có thể mở ra pháp nguyên đầu tiên trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán, thực tế sẽ ra sao, hắn còn chưa rõ. Mở ra pháp nguyên đầu tiên, pháp lực sẽ không đặc biệt tinh khiết, dễ dàng tiêu tán. Cần phải tu luyện ngưng khí pháp quyết để củng cố pháp lực, thậm chí chuyển hóa nó, làm cho pháp lực càng bàng bạc và vững chắc hơn. Khi ta rời Thông Thiên kiếm phái, sư tôn không cho ta ngưng khí pháp quyết. Xem ra, sau khi thành công ngưng khí, ta vẫn phải quay lại Thông Thiên kiếm phái một chuyến. Hy vọng là, trước khi đi, ta có thể tiện tay xử lý đám kẻ thù. Cứu hận trong lòng khiến Ngô Dục quyết tâm nuốt vào hai viên ngưng khí đan, bắt đầu quá trình căng thẳng mạo hiểm. Trong phòng luyện công, hai viên ngưng khí đan cùng lúc được nuốt vào. Khi qua thực quản, chúng tan ra thành một dòng nước nóng, sền sệt và nóng rực, cảm giác như dung nham đang chảy trong cơ thể Ngô Dục. Đau đớn rát bỏng khiến Ngô Dục không thể kiềm chế mà hô lên, cơ bắp căng cứng, da thịt nổi gân xanh. Mặc dù vậy, gân xanh của hắn thực tế đã có màu vàng. Hồ, may mắn là thân thể kim cương bất hoại giúp hắn chịu đựng được, không chỉ là xương cốt, huyết nhục mà cả ngũ tạng lục phủ đều cứng như thép. Dù cho nhiệt lưu nóng rực như dung nham, hắn vẫn có thể chịu đựng. Sau khi chịu đựng cơn nóng rực đầu tiên, dược lực mạnh mẽ của ngưng khí đan bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể, huyệt thiền trung. Mặc dù lúc này Ngô Dục chưa có ngưng khí pháp quyết, nhưng hắn vẫn có hiểu biết về phương pháp ngưng khí cơ bản. Hắn sử dụng tinh thần và huyết nhục để điều khiển và dẫn dắt lực lượng của ngưng khí đan, đưa nó vào huyệt thiên trung. Khi Ngô Dục bước vào cảnh giới phàm thai rèn thể, hắn đã phá huyệt thiên trung, chuyển hóa huyệt thiên trung thành một huyệt giống như kim tinh huyệt. Trong cơ thể, huyệt này so với huyệt của người thường vững chắc và cứng cáp gấp 10 lần. Chính vì thế, khi hai viên ngưng khí đan dược lực tụ lại ở huyệt thiên trung, Ngô Dục có thể chịu đựng được. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nguyên lai phàm thai rèn thể cảnh lại quan trọng với ngưng khí tiên căn cảnh như vậy. Ta sửa chữa kim cương bất hoại thân thể, xé đúc 10 đại linh hồn khiếu cùng ngũ tạng lục phủ, cho nên khi vào ngưng khí, cơ thể ta có thể chịu đựng được nhiều hơn người thường. Ngưng khí cảnh, xem ra ta có thể chịu đựng được rất nhiều. Chỉ cần có ngưng khí đan, tiến trình của ta sẽ vô cùng nhanh chóng. Ngô Dục tự nhủ, thân thể chính là nền tảng của pháp lực. Ta dẫn thiên địa linh khí tụ vào khiếu huyệt, linh khí vận chuyển, hình thành pháp lực vòng xoáy, miễn cưỡng bất diệt. Đó chính là pháp nguyên. Ngưng khí đan có thiên địa tẩm bổ tiên linh hồn cùng các bảo vật khác luyện chế mà thành. Dược lực trong đó phần lớn chính là linh khí từ thiên địa. Mặc dù một đôi linh khí khá mỏng manh, nhưng có ngưng khí đan cũng đủ để giúp ta. Vì vậy, ngưng khí đan dược lực chính là điều Ngô Dục cần, là một lượng lớn linh khí. Huyệt thiên trung, dưới sự tẩm bổ của dược lực đang dần lớn lên. Đây chính là một phần trong pháp môn ngưng khí. Trong quá trình này, mấy linh hồn khiếu đặc biệt của Ngô Dục được thể hiện rõ rệt. Có câu rằng, cơ thể con người chính là một kho báu. Và hiện giờ, Ngô Dục đang tiến hành một sự biến hóa kỳ diệu mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Thân thể Ngô Dục và linh khí trong ngưng khí đan hòa quyện với nhau, cùng với sự khống chế của pháp môn ngưng khí, tiến về một hướng nào đó. Có thể thấy, huyệt thiên trung dưới sự tầm bộ dần dần trưởng thành, như thể có một thế giới nhỏ bên trong, linh khí vô tận tràn vào. Sau một thời gian hỗn loạn xung kích, dưới sự khống chế của Ngô Dục, dần dần hình thành một vòng xoáy pháp lực. Đây chính là mô hình pháp nguyên. Khi pháp nguyên hình thành một cách ổn định, chỉ khi đó mới có thể gọi là bất diệt, sinh ra vô vàn pháp lực. Cả huyệt thiên trung đều tràn ngập pháp lực của Ngô Dục. Pháp nguyên cuối cùng chính là một cơ cấu chuyển hóa, chuyển thiên địa linh khí thành pháp lực của ta. Đương nhiên, toàn bộ pháp nguyên bao gồm vòng xoáy này và huyệt thiên trung, pháp lực vòng xoáy và huyệt thiên trung tạo thành một thể thống nhất. Quá trình tu hành này khiến Ngô Dục không khỏi thán phục. Đây mới chỉ là bước đầu trong tu đạo, sau đó, hắn còn phải đi qua rất nhiều con đường. Ít nhất, Ngô Dục biết rằng, Phong Tuyết Nhai mặc dù được gọi là Kim Đan Tiên Nhân, nhưng có thể hắn cũng không phải là một tiên nhân thật sự. Chắc hẳn Phong Tuyết Nhai cũng còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa. Sau khi bước vào con đường tu đạo, Ngô Dục cũng dần nâng cao kiến thức của mình. Hiện tại ta vẫn chưa thực sự đạt đến ngưng khí cảnh, huyệt thiên trung pháp nguyên của ta chỉ mới là một mô hình, còn cần phải rèn luyện thêm, làm cho pháp nguyên hoàn thiện, khi đó mới có thể xem là chân chính ngưng khí. Trước kia, khi ta lần đầu gặp Tư Đồ Minh Lãng, phỏng chừng pháp nguyên của hắn cũng chỉ là một mô hình. Chính vì vậy, hắn mới tự tin rằng mình đã đạt ngưng khí. Bây giờ vòng xoáy pháp lực của Ngô Dục vẫn chưa ổn định, hắn chỉ có thể dùng lực của ngưng khí đan để duy trì, trạng thái vẫn còn lắc lư, huyệt thiên trung chưa thuần thục, chỉ có điều, ta cũng có thể vận dụng một chút pháp lực. Hiện tại, Ngô Dục xem như đã đạt được phân nửa ngưng khí cảnh, thì ra pháp nguyên là như vậy, nói cách khác, chỉ cần phá vỡ đối thủ pháp nguyên là có thể làm cho đối thủ không còn pháp lực, biến thành phế nhân, chỉ còn lại sức mạnh phàm thai. Ngô Dục thông qua trải nghiệm của chính mình, dần dần tìm hiểu được kỳ diệu của tu đạo. Sau khi hai viên ngưng khí đan đã tiêu hao, hắn mở mắt ra, phong luyện công xung quanh vắng lặng, nhưng tầm nhìn của hắn đã thay đổi, thế giới xung quanh giờ đây rõ ràng hơn rất nhiều. tựa như nhìn thấy những thứ tinh tế và huyền bí trong đất trời mà trước kia hắn chưa từng cảm nhận được. Chắc hẳn, đây chính là điều mà người ta gọi là từ đây bắt đầu, ta coi như đã thật sự đặt chân vào tiên đạo. Trong tay hắn còn có 8 viên ngưng khí đan, Ngô Dục chuẩn bị tiếp tục ăn 2 viên nữa, tiếp tục luyện hóa, tranh thủ đạt được ngưng khí cảnh sớm nhất có thể. Dù sao, chỉ mới tiêu hao 2 viên ngưng khí đan, bước đầu tiên đã hoàn thành, nhưng thời gian đã trôi qua gần 10 ngày. Tuy nhiên, lúc này hắn nhận thấy bên ngoài phòng luyện công có người, dĩ nhiên người này không phải mới đến, mà đã chờ ngoài cửa một thời gian dài, chỉ là không muốn làm phiền Ngô Dục, chắc là Ngô Ưu, nếu không có chuyện gì quan trọng, đáng sao lại đứng đợi ở ngoài. Ngô Dục mở cửa phòng luyện công, quả nhiên, Ngô Ưu đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, mắt đỏ lên, vẻ mặt lúc này vừa khó chịu vừa tức giận, ta, mẫu tộc gia chủ, cũng chính là cậu của ta, đêm qua bị người ám sát trong nhà, sáng nay ta mới nhận được tin. Người chết chính là mẫu thân và đệ đệ của Ngô Ưu, trưởng quản mẫu tộc, người mà thường xuyên đến Ngô Đô gặp gỡ thánh thượng. Ngô Dục cũng đã gặp ông ta vài lần, người này và Ngô Ưu có mối quan hệ rất tốt. Hạo Thiên Thượng Tiên làm sao? Ngô Dục nổi giận ngay lập tức. Bây giờ hắn đang tập trung tu hành, chính là vì muốn báo thù. Nhưng đối phương lại làm ra chuyện này vào lúc này, không phải. Ngô Ưu lắc đầu, địa vị của hắn cao thượng, hẳn là không làm chuyện như vậy. Với tình hình hiện tại của Ngô Đô, ngươi và ta đều không muốn gây chuyện. Hạo Thiên cũng lời tìm chúng ta phiền phức. Vậy thì ai? Ngô Ưu nói, chắc chắn là Nguyên Hạo rồi. Hắn từ nhỏ đã kích động và táo bạo, luôn mang trong mình tính cách báo thù không bao giờ quên. Lần này ta không gả cho Đông Thần Quốc, hắn không thể hại ta được, có lẽ vì tức giận trong lòng nên mới làm ra trò đùa này. Ngô Dục nghĩ một lúc, quả thật là như vậy, chỉ có Nguyên Hạo, người hoàng đế kia mới ngu xuẩn đến mức như vậy. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ mẫu tộc, nhưng Nguyên Hạo lại không hiểu. Ngô Dục vừa nói vừa cầm lấy phục yêu côn, chuẩn bị đi vào hoàng cung. Ngô Dục, không thể. Ngô Ưu vội vàng ngăn cản, nói tiếp. Ngươi đã nói rồi, hiện tại không phải là đối thủ của Hạo Thiên, lúc này không nên gây thêm phiền toái. Nếu có thể nhịn thì nhịn, ta sẽ dặn mẫu tộc cẩn thận. Ngô Ưu nói rất có lý. Ngô Dục lúc này đã gần đạt đến nửa cảnh giới ngưng khí. Nếu vì sự ngu xuẩn của Nguyên Hạo mà trực tiếp đối đầu với Hạo Thiên, rõ ràng là không có lợi. Nguyên Hạo hắn cũng chẳng sống được lâu đâu. Ngô Dục tuy không muốn đối phó với hắn, nhưng nếu Nguyên Hạo cứ nhiều lần xâm phạm quá mức thì đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của Ngô Dục. Đúng lúc Ngô Dục chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên có tin tức truyền đến, Nguyên Hạo, người hoàng đế kia, lại đến Vô Ưu cung, muốn Ngô Ưu đến tiền điện gặp hắn, chắc hắn đến chỉ để diễu võ dương oai thôi. Ngô Ưu bảo Ngô Dục không nên xuất hiện, một mình nàng đến tiền điện. Quả nhiên, Ngô Ưu thấy Nguyên Hạo ngồi trên ghế cao, vẻ mặt hung hăng, cười nham hiểm nhìn nàng. Ngô Ưu, thấy ta không quỳ xuống hành lễ ngay. Lúc này có Ngô Dục ở bên cạnh, Ngô Ưu cũng không còn phải kiên kỵ gì nữa. Nàng nhớ đến thân thúc bị ám sát, trong lòng căm phẫn, lạnh lùng nhìn Nguyên Hạo và nói, ta, Ngô Ưu, sẽ không quỳ trước loại người hèn hạ như ngươi. Cái gì? Nguyên Hạo đang đắc ý, ngay lập tức nổi giận. Hắn vốn tự cao tự đại, giờ đây không nhịn được nữa, giận dữ bước xuống, quát lớn, Ngô Ưu, ngươi dám nói vậy với ta sao? Ngươi không biết ta là hoàng đế đương triều sao? Ngô Ưu vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt. Với tính cách của nàng, từ trước tới nay chưa từng cúi đầu trước Nguyên Hạo, hắn thực ra chỉ đến để diễu võ dương oai mà thôi. Thấy Ngô Ưu không đáp lại, Nguyên Hạo càng tức giận, cười lạnh rồi nói, thực ra trong lòng ngươi rất muốn giết ta, nhưng lại không dám, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, chính ta là người sai khiến kẻ ám sát thân thúc ngươi. Sao, ngươi Ngô Ưu dám làm gì ta à? Ngươi chẳng phải đã tính toán quyến rũ Tôn Ngộ Đạo sao? Hắn có thể làm gì được ta? Đây là Ngô Đô, có Hạo Thiên Thượng Tiên, Phương Quân Lâm Thượng Tiên và cả Nguyên Thần huynh đệ của ta nữa. Hắn tự tin rằng với những người này bảo vệ, hắn không có gì phải sợ. Đương nhiên, hắn còn ngu xuẩn và kích động, tất cả cũng xuất phát từ việc từ nhỏ bị Ngô Ưu và Ngô Dục áp chế, bị coi là rác rưởi. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng có cơ hội vươn lên, sao có thể không trả thù? Đùng. Khi Nguyên Hạo tiến lại gần Ngô Ưu, trên mặt không hề có chút sợ hãi, Ngô Dục hoàn toàn không ngờ tới rằng nàng lại giơ tay lên, nhanh chóng và gọn gàng tát vào mặt Nguyên Hạo một cái thật mạnh. Cái tát đó khiến khuôn mặt Nguyên Hạo lập tức đỏ bừng, giống như bị quét son phấn. Tiện nhân, ngươi dám đánh hiện nay thánh thượng, ta sẽ sai người chém đầu ngươi. Nguyên Hạo tức giận đến mức gần như phát điên, mắt thấy Nguyên Hạo sắp dương nanh múa vuốt muốn đánh nhau với Ngô Ưu, Ngô Dục không thể ngồi yên, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Nguyên Hạo, nắm lấy hắn rồi vùng thẳng về phía Ngô Ưu, lòng bàn tay hướng vào mặt Tôn Ngộ Đạo, tránh ra, nếu không để phụ thân ta làm thịt ngươi. Nguyên Hạo tức giận, hai mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên. Trong lúc kích động, hắn liền buột miệng nhắc đến phụ thân mình, nhưng đáng tiếc, Ngô Dục đã nắm chặt hắn, khiến hắn không thể cử động được. Phụ thân ngươi là ai? Có bao nhiêu trọng lượng? Ngô Dục cười lạnh, rồi nói tiếp. phụ thân ta là ai? Hạo Thiên Thượng Tiên, còn không cút đi cho ta. Nguyên Hạo giận dữ đến mức gần như mất kiểm soát, bị một nữ nhân như Mộ Ưu đánh vào lòng bàn tay, tính khí của hắn khó mà quên được. Hạo Thiên Thượng Tiên là tiên nhân sao? Xem ra hắn bị Kim Thái Hậu lừa, mới sinh ra người và nguyên thần. Ngô Dục một tay đè Nguyên Hạo, tay kia đưa lên. Đến lúc này, Nguyên Hạo mới nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng xung quanh chỉ có Ngô Dục và Ngô Ưu, không phải là công khai trước thiên hạ, hắn không sợ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căm hận từ Ngô Ưu, cơn giận vẫn lấn át lý trí. Tôn Ngộ Đạo, ngươi cút đi cho ta, Nguyên Hạo gào lên thảm thiết. Nghe thấy tiếng la hét, hơn 20 thị vệ mặc giáp trụ vội vàng xông vào. Ai là người muốn lăn đây? Ngô Dục giơ tay, tát mạnh vào khóe miệng của Nguyên Hạo. Hắn dù cố kìm lại sức mạnh, nhưng Nguyên Hạo vẫn bị tát ngã lăn quay, tiếng kêu của hắn thảm thiết như tiếng heo bị giết. Ngươi nói, ai lăn đây? Lại một cái tát nữa. Phốc, Nguyên Hạo phun ra một ngụm máu, miệng đầy răng. Tôn Ngộ Đạo, ngươi không chết tử tế được. Hắn vừa khóc vừa gào thét, các thị vệ đứng gần đều sợ đến mức không dám tiến lên. Dù họ là thị vệ bảo vệ thượng tiên, nhưng cũng không dám đối mặt với sự tức giận của Ngô Dục. Vậy ai không chết tử tế được đây? Ngô Dục lại giơ tay và tát một cái nữa. Soạt, lần này tất cả răng của Nguyên Hạo đều bay ra ngoài, không còn hàm răng. Nguyên Hạo trông thật đáng cười. Quên đi. Ngô Dục cảm thấy Nguyên Hạo đã chịu đủ, còn muốn tiếp tục trừng phạt hắn, nhưng lúc này Ngô Ưu kéo hắn lại. Ngô Dục đành ngừng tay, sờ qua Nguyên Hạo xuống đất, quay sang các thị vệ. Hắn nói, đem phế vật này về hoàng cung đi, đừng để hắn làm xấu mặt nơi này. Vâng, các thị vệ sợ đến mức không dám phản đối, lập tức khiêng Nguyên Hạo đi ra ngoài. Tuy nhiên, Nguyên Hạo vẫn tiếp tục giãy giụa, miệng lắp bắp, nhưng vẫn gào lên tức giận. Ngô Ưu, Tôn Ngộ Đạo, các người không chết tử tế được, các người muốn xuống địa ngục. Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét của hắn đã xa dần. Ngô Ưu nhìn theo, lắc đầu bất đắc dĩ. Tất cả đều do ta, không thể khống chế được bản thân, thực sự quá kích động. Ngô Dục nói, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải mình có thể khống chế được. Ví dụ như có người tự muốn chết. Ngươi yên tâm đi, Hạo Thiên, nếu thật sự muốn giao chiến với ta, cũng sẽ không chọn nơi này, Ngô Đô. Hơn nữa, trong tình huống không quá cực đoan, hắn cũng sẽ phải lo lắng về thân phận của ta. Vậy lần này, hắn sẽ vì Nguyên Hạo mà ra mặt sao? Ngô Ưu hỏi, với Thái Hậu Nguyên Hy luôn bên cạnh hắn, chắc chắn là sẽ... Ngô Dục vừa nói xong, chưa lâu sau, từ trên trời truyền đến tiếng hú của hạc ngựa Tes, một tiếng vang ầm ầm. Con hạc ngựa lao xuống, hạ cánh ngay trong tiền viện của Vô Ưu Cung. Lúc này, Thiên Vân Bằng cũng đang ở bên cạnh. Lập tức hai con linh thú gặp nhau, đối chọi gay gắt, với sự thù địch lẫn nhau, tạo ra một trận động tĩnh lớn. Tuy nhiên, vì cả Thiên Vân Bằng và hạc ngựa đều đã được thuần phục, nên chúng chỉ thị uy, không thực sự tranh đấu, trừ khi có tiên nhân ra lệnh. Tôn Ngộ Đạo, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên, và Hạo Thiên Thượng Tiên, người mặc bát quái đạo bào với mái tóc bạc trắng và ánh mắt uy nghiêm, nhanh chóng bước vào từ cửa điện lớn. Hắn chăm chú nhìn Ngô Dục, và với pháp lực của mình, hắn liền trấn áp khí tràng xung quanh. Dù không hoàn toàn áp chế Ngô Dục, thật mạnh. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục cảm nhận sự áp chế từ Hạo Thiên với Tam Đại Pháp Nguyên. Quả thực khí thế của Hạo Thiên rất mạnh mẽ, như thể hắn đang nắm giữ toàn bộ thế trận. Lúc này, Ngô Dục vừa mới đạt được Pháp Nguyên, đại khái có thể cảm nhận được hai điểm trên cơ thể Hạo Thiên, ở ngực và trán của hắn, là những nơi có pháp lực chiếm giữ, cùng với hai điểm bí mật khác ở cổ tay trái và phải của hắn, nơi có huyệt thần môn. Bởi vì huyệt thần môn có hai vị trí, nên pháp nguyên của ngưng khí cảnh tầng 3 thực tế là do hai phần cơ thể này tạo thành, hai phần này gộp lại tương đương với một pháp nguyên. Nếu xét về giao chiến trình diện, lúc này quả thực rất nguy hiểm. Chuyện gì? Ngô Dục đứng vững thân thể, bảo vệ Ngô Ưu phía sau, dùng cơ thể của mình đối diện với sự áp chế của Hạo Thiên Thượng Tiên. Xem chiều, Hạo Thiên Thượng Tiên quả nhiên rất bá đạo, vừa vào cửa đã không nói hai lời mà ra tay ngay. Ngô Dục chú ý đến chiếc phất trần trong tay hắn. Đây là thứ mà khi còn là phàm nhân, Ngô Dục đã từng thấy qua. Khi đó, Ngô Dục không biết rằng chiếc phất trần này chính là một pháp khí. Soát, Hạo Thiên Thượng Tiên vung phất trần lên, chiếc phất trần lập tức dài ra, rồi đột ngột ngưng tụ thành một con rắn lớn màu bạc. Sau đó, toàn bộ con rắn bạc như bị lửa thiêu, chuyển sang màu đỏ rực, thực sự giống như một con rắn lửa, lao thẳng về phía Ngô Dục. Vù, Ngô Dục không nói hai lời, lập tức đẩy Ngô Ưu ra phía trước, rồi nhanh chóng rút Phục Yêu Côn ra, vùng mạnh, chỉ trong nháy mắt đã đụng phải chiếc phất trần của Hạo Thiên. Lần này Ngô Dục bị áp chế một chút, nhưng hắn không lùi bước, mà dùng một phần nhỏ pháp lực của mình, cùng với sức mạnh cơ thể như cả vạn chiến mã, dồn hết vào cú va chạm mạnh mẽ đó. Khừng, một tiếng vang giòn giã, một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ Vô Ưu Cung tiền điện lập tức sụp đổ, trong không khí tràn ngập bụi mù. Phốc, Ngô Dục bị chấn động văng ra ngoài, Phục Yêu cuốn suýt nữa tuột khỏi tay, hắn lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới đứng dậy được. Dù không bị thương nặng, nhưng cũng đầy bụi bặm, mặt mày xám xịt. May mà lúc đầu hắn đã kịp đẩy Ngô Ưu ra, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị chôn sống. Với sức mạnh của Ngô Dục, nàng đã nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngô, trong tình thế cấp bách, Ngô Ưu suýt nữa gọi tên Ngô Dục. May mà nàng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Ngô Dục đứng dậy, nói, ngươi lui ra sau đi. Được, Ngô Ưu hiểu rõ lúc này nàng không thể giúp được gì, vội vàng chạy ra xa. Trận chiến ở cấp độ này quá chấn động đối với phàm nhân, tâm trạng của nàng giờ cũng hỗn loạn không yên. Ngay lúc này, Hạo Thiên Thượng Tiên từ trong đống cho bụi nhảy ra, trên người không vướng lấy một hạt bụi. So với Ngô Dục, khuôn mặt hắn vẫn tỏ ra không chút hao tổn. Hạo Thiên không tiếp tục ra tay mà chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Dục, nói, trước đây vài ngày ngươi mới vào được cảnh giới thông thần, bây giờ đã bắt đầu ngưng khí, hơn nữa có vẻ như đã có thành quả. Tốc độ của ngươi thật sự quá nhanh, ta thử một lần mà thấy sức chiến đấu của ngươi gần như đã đuổi kịp ta. Ngô Dục không biết lão hồ ly này đang có ý gì. Hắn đáp, ngươi đừng thổi phồng tôi so với ngươi, còn kém xa. Hạo Thiên nghe vậy, cười gằn một tiếng, nói, nếu đã như vậy, sau khi ta không có mặt, ngươi lại ra tay với phàm nhân hoàng đế ở Ngô Đô, cử chỉ của ngươi có thể phá vỡ quy củ tiên đạo. Cẩn thận sư môn sẽ kéo ngươi trở về. Hắn đi qua, trực tiếp uy hiếp Ngô Dục, sau đó có lẽ là vì ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Ngô Dục, nên không tiếp tục ra tay áp chế nữa. Lúc này hắn chỉ dùng lời lẽ để đe dọa. Ngô Dục, dù trong lòng đầy sát khí, vẫn cố kiềm chế, nói, ngươi nói vậy là không đúng. Sao ngươi lại không hỏi rõ nguyên nhân? Đầu tiên là hoàng đế phàm nhân đó đã ám sát Ngô Ưu thúc thúc, lại còn gây chuyện, thế thì có gì sai đâu? Thân là phàm nhân, lại còn không tôn trọng ta, chỉ là phàm nhân dám ra lệnh cho ta. Nếu ta không dạy dỗ hắn, hắn có thể không biết trời cao đất rộng sao? Hiện tại, Ngô Dục còn thiếu một chút để ngưng khí thành công, nhưng hắn không biết liệu Khương Quân Lâm có ở Ngô Đô hay không. Đây là lúc tuyệt đối không thể giao chiến trực tiếp, Ngô Dục chỉ có thể kiềm chế sát khí trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Tiên đứng đó với vẻ mặt đạo mạo, những hình ảnh đêm đó cùng với hình bóng của Phụ Hoàng lại không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Về tiên đế, Ngô Dục biết rất ít, chỉ biết ông là một người thành công vĩ đại, tính cách táo bạo như đế hoàng, nhưng ít nhất ông đã xem trọng hắn và để hắn lên làm thái tử. Đây là ân tình sinh dưỡng, là ân tình bồi dưỡng. Hạo Thiên, hắn siết chặt Phục Yêu côn, gương mặt nghiêm trọng. Lúc này Ngô Ưu vẫn đang đứng phía sau. Hạo Thiên Thượng Tiên lên tiếng, Nguyên Hạo ám sát nàng thúc thúc. Ngô Dục thực sự không biết chuyện này, nhưng vừa nghe nói chính là Nguyên Hạo gây ra chuyện, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, Hạo Thiên Thượng Tiên không quá bận tâm, chỉ lạnh lùng nói, Tôn Mộ Đạo, người thật sự sai rồi. Ngô Ưu chỉ là một phàm nhân, ngươi lại để tâm đến nàng, thậm chí phá hoại quy tắc tiên đạo của chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi vẫn như vậy mê muội không tỉnh, ta sẽ phải thay sư môn các ngươi thành lý môn hộ. Ngô Dục nghe vậy không nhịn được mà bật cười lớn. Ngươi cười cái gì? Hạo Thiên tức giận, tay nắm chặt phất trần, gân xanh nổi lên. Phất trần của hắn là Hỏa Vân phất trần, một món pháp khí không tồi. Ngô Dục vẫn cười nói, ta cười, ngươi nói chuyện thật là biết điều. Làm sao thú vị? Hạo Thiên tức giận hỏi. Ngô Dục mỉa mai cười nói, vừa nãy cái tên phàm nhân hoàng đế Nguyên Hạo khi uy hiếp ta, có thể là tức đến chập mạch rồi, lại dám gọi ngươi là phụ thân, còn suốt ngày bảo phụ thân hắn đến diệt ta. Ý của ta là, ngươi và cái phàm nhân thái hậu sinh ra hoàng đế, làm sao có thể quản lý được ta? Đây chẳng phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Tôn Ngộ Đạo. Hạo Thiên Thượng Tiên nghe xong, đôi mắt phun ra lửa, pháp lực của hắn bắt đầu dâng trào, có vẻ như hắn chuẩn bị ra tay. Ngô Dục bình tĩnh nói, ta cảm thấy, chuyện này ngươi biết ta biết là tốt rồi, hà tất phải nổi giận, ta ở Ngô Đô chỉ là vì bồi tiếp Ngô Ưu. Người đứa con trai kia đừng đến trêu chọc chúng ta, như vậy không phải vạn sự đại cát sao? Đối mặt với sự tức giận của đối phương, Ngô Dục vẫn lạnh nhạt đáp lại, Tôn Ngộ Đạo, lần này ta không tính toán với ngươi, nhưng đừng có lần sau nữa. Hạo Thiên Thượng Tiên nói rồi, tuy rằng hắn có lý, nhưng vì Nguyên Hạo là người ngu xuẩn, tự tìm phiền phức, hắn không thể tiếp tục so đo. Trong nháy mắt, Ngô Dục nhận ra lúc này mình đã không còn là đối tượng mà Hạo Thiên có thể tùy tiện khống chế. Xem ra, trong lòng Hạo Thiên đang suy nghĩ một chút, hắn không tiếp tục gây chuyện mà chỉ quay lưng bỏ đi. Trận đối đầu này đến đây kết thúc. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên từ tiền viện truyền đến một tiếng chim hót thê thảm. Thiên Văn Bằng. Ngô Dục kinh hãi, vội vã lao ra tiền viện. Lúc này Hạo Thiên Thượng Tiên điều khiển hạc ngựa bay lên trời, sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía hoàng thành mà đi. Ngô Dục lấy lại bình tĩnh, nhìn quanh, và trước mắt là một cảnh tượng khiến hắn đau đớn. Máu chảy thành sông trong sân, con Thiên Văn Bằng trắng nõn đã ngã gục xuống đất thòi thóp, trái tim của nó bị một lỗ lớn xuyên thủng, toàn bộ máu đã chảy ra hết. chỉ trong nháy mắt, sinh mệnh đã không còn. Hạo Thiên Thượng Tiên, Ngô Dục nghiến răng, căm phẫn, đối phương đã diệt trừ con vật cưỡi của hắn. Vậy thì, việc chạy trốn hay trở về Thông Thiên Kiếm Phái, hay thậm chí đi du lịch quanh đó để tìm thời cơ, đều không thể nào thuận lợi. Giờ chỉ còn cách chạy về Thông Thiên Kiếm Phái, lại còn phải tìm lại một con thiên vân bằng khác, đây đúng là một kế hạ mã uy. Lần xung đột này quả thật khiến Hạo Thiên Thượng Tiên tức giận đến cực điểm, không ngần ngại làm ra những việc bỉ ổi như vậy, nhưng bản chất hẳn chính là một kẻ như thế. Thiên vân bằng, Ngô Dục nhìn con thú mà mình đã gắn bó nhiều năm, cảm thấy xót xa khi thấy nó chết mà không thể nhắm mắt, một nỗi căm hận lại thêm vào sổ. Ngô Dục nhìn về hướng hoàng thành, hít sâu một hơi, giao lại một vài câu với Ngô Ưu rồi quay lại phòng luyện công. Hắn phải tiếp tục tu luyện ngưng khí, chỉ có đạt được thành công mới có thể báo thù một ngày không xa. Tại hoàng cung, trong Thái Nguyệt cung, nơi là tẩm cung của hoàng đế Nguyên Hạo, vì Nguyên Hạo bị thương nặng, cả hoàng cung đều hoảng sợ. Hơn 10 ngự y đang hầu hạ đã xử lý xong vết thương cho Nguyên Hạo, tuy nhiên một chiếc giang bị rơi xuống Vô Ưu cung không thể lắp lại. Giờ đây hoàng đế không thể ăn uống được, may mắn là Hạo Thiên Thượng Tiên có mặt, có thể giúp đỡ giải quyết. Nguyên Hạo với khuôn mặt đầy bi phẫn nằm trên long sàng, khuôn mặt hắn sưng phù đến mức nhìn như đầu heo. Một vài ngự y vì làm đau hắn mà bị hắn đuổi ra ngoài, lệnh chém đầu ngay lập tức. Mọi ngự y đều sợ hãi, mặt mày tái mét, các phi tử và cung nữ cũng run rẩy không dám động đậy. Thái hậu Nguyên Hy ngồi bên giường, sắc mặt cũng trắng bệch, bà nắm tay Nguyên Hạo, đôi mắt lộ ra tia máu, vẻ mặt đầy hung quang. Chính vào lúc này, từ ngoài vang lên tiếng hú của hạc ngựa, đều ra ngoài. Hạo Thiên Thượng Tiên trở về, tất nhiên không để cho đám phàm nhân ở lại trong phòng. Mọi người như chút được gánh nặng, vội vã rời đi, không ai muốn ở lại. Chỉ trong giây lát, Hạo Thiên Thượng Tiên đã xuất hiện bên giường. Nguyên Hạo lập tức ngồi dậy, mặc dù miệng vẫn bị băng bó, hắn vẫn không ngừng. Hỏi, phụ thân, ngươi có giết Tôn Ngộ Đạo và Ngô Dục không? Ta muốn treo thi thể của bọn chúng lên cửa thành, cho lũ quạ đen ăn. Ngay khi Hạo Thiên Thượng Tiên vừa dứt lời, không nói hai lời, ông liền giáng một cái tát mạnh vào mặt Nguyên Hạo. Cái tát này mạnh mẽ hơn cả của Ngô Dục, khiến Nguyên Hạo lập tức ngã vào trên long sàng, hét lên thảm thiết. Ngươi là cái thứ rác rưởi, nếu không phải ngươi gây sự, ta làm sao phải tức đến mức này? Mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết, ngươi còn dám quay lại nói ta là cha ngươi? Ta không có cái đứa con phế vật như ngươi, tu đạo không được, đầu óc cũng không được, ngươi còn kém xa Nguyên Thần, ngay cả Ngô Dục cũng không bằng. Hạo Thiên Thượng Tiên thật sự tức giận đến điên cuồng. Ông sinh ra hai đứa con, một đứa thì tài năng xuất chúng, lại còn kết bạn với con gái tông chủ, còn đứa kia thì hoàn toàn vô dụng. Để cho đứa vô dụng này làm hoàng đế, ông thấy thật sự là vô cùng nhục nhã. Ta, Nguyên Hạo nghe vậy, bị đả kích nặng nề, nước mắt tuôn rơi, hắn khóc òa lên. Sư tôn, Nguyên Hạo còn nhỏ, ngươi tha thứ cho hắn đi. Nguyên Hy cũng gấp gáp khóc theo, vội vàng ngăn cản Hạo Thiên Thượng Tiên, nếu không thì Nguyên Hạo có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy hắn là ta lại muốn nổi giận. Hạo Thiên Thượng Tiên trừng mắt nhìn Nguyên Hạo, giận dữ nói, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi, đừng chăm sóc hắn nữa. Hay, Nguyên Hy vội vàng đưa Hạo Thiên Thượng Tiên rời đi, nàng cũng bị dọa sợ, bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy ông tức giận như vậy. Hai người trở lại trong cung, dọc đường đi Nguyên Hy vẫn luôn cố gắng xoa dịu cơn giận của ông. Khi về đến nơi, nàng cũng đã hiểu rõ đại khái về chuyện ban nãy. Lần này Nguyên Hạo thật sự là quá ngông cuồng, trách ta giáo dục không đúng. Nguyên Hy ôm lấy Hạo Thiên Thượng Tiên, trong lòng nức nở, dáng vẻ ấy thật sự giống như một tiểu nữ nhân đáng yêu. Việc làm của hắn không có gì lớn, nhưng sai ở chỗ dám quay lại khoe khoang sau khi bị đánh, còn ăn nói linh tinh. Nguyên Hạo làm hoàng đế phàm nhân mà nôn nóng như vậy, thật sự là không được. Hạo Thiên Thượng Tiên lắc đầu, phỉ nhổ, ta thấy thực ra hắn quá sùng bái ngươi, cho nên không biết trời cao đất rộng, còn cái tên Tôn Ngộ Đạo quả thật có vấn đề. Sư tôn, ngươi định xử lý hắn thế nào? Nguyên Hy vội vàng chuyển hướng câu chuyện sang Ngô Dục, nếu không Hạo Thiên Thượng Tiên lại nổi giận thêm. Khi nghe đến tên Ngô Dục, Hạo Thiên Thượng Tiên lúc này mới bình tĩnh lại. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra hôm nay ta có thể tiêu diệt hắn, nhưng vì sau lưng hắn có Thông Thiên Kiếm Phái, dù Khương Quân Lâm ở đây, chúng ta không có vấn đề gì, nhưng lâu dài sẽ có phiền phức, nên ta đành phải nhịn. Chỉ có điều Tôn Ngộ Đạo tuổi cũng không lớn, càng khiến ta kiêng dè là hắn không chỉ sở hữu một thân thể đáng sợ ở phàm thai gen thế cảnh, mà tốc độ tu hành của hắn cũng thực sự đáng sợ. Lần này hắn lại cứng rắn chống đỡ được sự công kích của ta, hơn nữa còn đang trong giai đoạn ngưng khí. Vậy à, Nguyên Hy cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Hạo Thiên lại tức giận đến vậy. Dù sao Ngô Dục là một người mà Hạo Thiên muốn giết, nhưng lại không thể trực tiếp ra tay. Nà, suy nghĩ một hồi bỗng nhiên lên tiếng, sư tôn, ta có một vài ý nghĩ, có những việc nhất định phải quyết đoán rõ ràng mới được. Người từ trước đến giờ đều rất thông minh, nói đi. Hạo Thiên Thượng Tiên nghe vậy, tinh thần có vẻ dịu lại một chút, vì có mỹ nhân này bên cạnh. Nguyên Hy nói tiếp, người tự mình ra tay giết Tôn Ngộ Đạo, như vậy chắc chắn không được. Hiện giờ, Nguyên Thần và Khương Quân Lâm có mối quan hệ tốt. Khương Quân Lâm đã đồng ý để Nguyên Thần làm việc. Nếu như vậy, chúng ta nên để Nguyên Thần ra tay, để hắn ở trước mặt Khương Quân Lâm nói vài lời. Khương Quân Lâm có thân phận rất cao, cho dù hắn giết Tôn Ngộ Đạo ngay tại Ngô Đô, chỉ cần nói rằng Tôn Ngộ Đạo đã mạo phạm hắn, Thông Thiên Kiếm Phái cũng sẽ không trả thù vì chỉ là một đệ tử. Thêm vào đó, Nguyên Thần có thể nói rằng hắn nắm giữ huyết thống hoàng gia, là thượng tiên của Đông Ngô, hoàn toàn có thể thuyết phục Khương Quân Lâm để hắn chiếm lấy Đông Ngô. Đông Ngô tuy cằn cỗi, nhưng với các tông môn lớn, một hai quốc gia phàm nhân không có giá trị gì. Biết đâu bọn họ sẽ bán lấy khuôn mặt này và trực tiếp trao cho Nguyên Thần và Khương Quân Lâm. Vậy sau này, đất đai này vẫn là của ngươi, tất cả mọi thứ, dù là vật gì, cũng đều thuộc về ngươi. Thông Thiên Kiếm Phái đã mặc kệ nơi này mấy chục năm rồi, giờ bỗng dừng lại một nhúng tay vào. Điều này chứng tỏ bọn họ không thật sự quan tâm. Hơn nữa, dù xung quanh có nhiều tiên quốc, Đông Ngô tuy mạnh với phàm nhân, nhưng đối với tiên nhân mà nói, linh khí ở đây cằn cỗi. Tôn Ngộ Đạo bị giám sát bởi một nhóm tiên quốc, là nơi ít ỏi tài nguyên. Rõ ràng vị trí của hắn ở Thông Thiên Kiếm Phái không cao. Có người oán hận, Nguyên Y nói xong một tràng, cuối cùng cũng tạm ngừng, nói đơn giản là để Khương Quân Lâm diệt Tôn Ngộ Đạo, chiếm Đông Ngô rồi giao lại cho Nguyên Thần, tức là giao lại cho ngươi. Đông Ngô tuy cằn cỗi, nhưng mấy năm qua vẫn có không ít bảo bối được tìm thấy, tất cả đều tiến vào túi áo của sư tôn, đây là một khu bảo địa. Nói xong, Nguyên Hy kéo tay Hạo Thiên Thượng Tiên, nũng nịu nở nụ cười, âm thanh khiến người ta mềm lòng. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Hiện tại Khương Quân Lâm đang đợi sinh sinh quả thành thục, khi bọn họ trở về ta sẽ cho Nguyên Thần ra tay. Nguyên Thần thằng nhóc này thực lực mạnh mẽ hơn hẳn Nguyên Hạo. Hạo Thiên Thượng Tiên vuốt râu dài cảm khái nói, hai nhi thông minh lắm. Thông minh, Nguyên Hy mỉm cười. Còn nữa, sư tôn, ngươi có thể rất lâu không sủng ái người ta không? Nguyên Hy khẽ hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý, ha ha. Hạo Thiên Thượng Tiên chỉ cười, không trả lời. Mấy ngày sau, trong Thái Nguyệt Cung, giữa đêm khuya, Nguyên Hạo ngồi ở góc long sàng, ánh mắt dữ tợn, giống như một con dã thú bị thương. Ta, Nguyên Hạo, là vua của một nước, thống trị hơn 100 triệu dân của quốc gia Ngô. Thiên hạ này là thiên hạ của ta. Phụ thân đã áp chế ta, dù mẫu thân là thái hậu nhưng cũng không cho ta chút quyền lực trị quốc. Mọi chuyện đều do nàng quyết định, ta như một con rối, hai người họ chỉ coi ta như rác rưởi. Nguyên Thần, cao cao tại thượng, khi trở về thì chẳng thèm nhìn ta một cái. Chúng ta là huynh đệ, tại sao vận mệnh lại bất công như vậy? Hắn ở trên cao, còn ta ở dưới đất, làm hoàng đế mà còn phải chịu sự sỉ nhục. Những điều đó cũng đã qua, chúng ta là huynh đệ, là con cái của cha mẹ, nhưng ta lại là người có địa vị thấp nhất. Thế nhưng, bây giờ Ngô Ư tiện nhân này lại dám dẫm lên đầu ta, cứ vì vẻ đẹp của mình mà cầu dẫn những kẻ ngu xuẩn tu đạo, đến nỗi dám diễu võ dương oai trước mặt ta, một phụ nữ, thế mà dám coi thường ta, xem thường ta. Ta là hoàng đế, vậy mà nàng dám coi thường ta. Nàng nghĩ rằng câu dẫn được Tôn Ngộ Đạo là có thể coi trời bằng vung sao? Ngô Ư, tiện nhân đó, ngươi dám coi thường ta. Ta, Nguyên Hạo, nhất định phải khiến ngươi nếm trải nỗi thống khổ không cùng tận, để ngươi phải chịu muôn ngàn đau đớn, đưa ngươi quang sạc ngoài đường, ngũ mã phanh thây. Nguyên Hạo vừa gầm lên, vừa nện tay xuống giường. Nhờ có thuốc quý của tiên nhân, hắn mấy ngày này đã hồi phục không ít, miệng không còn sưng như trước. Người đâu, truyền Vũ Nguyên Soái vào cung, mau đến gặp ta. Vâng, giữa đêm khuya Vũ Nguyên Soái hối hả mặc trang phục, tiến vào Thái Nguyệt Cung. Bái kiến bệ hạ. Nguyên Hạo ánh mắt dữ tợn bò đến bên giường, giao cho Vũ Nguyên Soái một binh phủ ngăn từng chữ. Vũ Nguyên Soái, ta mệnh người suốt đêm xuất phát, dẫn dắt Trần Đông Quân đi đến Cao Lâm Quận, chém tận diệt hết Ngô Ưu cùng mẫu tộc. Nếu để sót lại một mối họa, ngươi sẽ phải chịu tội trước mặt ta. Bệ hạ, Vũ Nguyên Soái run rẩy, đây là một mệnh lệnh lớn lao. Đi này, nếu ngươi tìm mẫu hậu của ta mà thương lượng, ta sẽ để ngươi lập tức mất mạng. Vâng. Vâng. Lúc này Nguyên Hạo quả thực rất đáng sợ. Vũ Nguyên Soái nhanh chóng nhận mệnh lệnh và thực sự suốt đêm xuất phát. Hắn biết rõ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, đó sẽ là chuyện của hoàng đế. Hơn nữa, việc dẫn dắt Trần Đông Quân diệt Ngô Ưu mẫu tộc không phải là chuyện mới. Nguyên Hạo trước đây đã thông báo cho hắn về việc này, chỉ vì Ngô Ưu theo Tôn Ngộ Đạo mà chưa thể thực hiện được. Đêm đó ngọn lửa chiến tranh bùng lên mạnh mẽ về phía phương đông. Cùng lúc đó, Ngô Dục vẫn đang luyện công trong phòng, đang uống viên ngưng khí đan thứ 5, chuẩn bị cho lần luyện công tiếp theo. Tổng cộng có 6 viên ngưng khí đan, dược lực cơ bản đã hội tụ vào trong pháp nguyên. Một viên ngưng khí đan ít nhất tương đương với việc hấp thu thiên địa linh khí trong suốt một tháng để củng cố và chuyển hóa. U Linh Cơ quả thật đã giúp ta tiết kiệm không ít thời gian, vậy còn bốn viên kia? Mộ Dục tính toán, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ số ngưng khí đan còn lại, lại kết hợp với việc củng cố, thì Huyệt Thiên Trung và Pháp Nguyên sẽ ổn định. Khi đó, hắn sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ tu đạo, nắm giữ pháp lực. Sau khi cô đọng hết 6 viên ngưng khí đan, vòng xoáy pháp lực trong hắn đã lớn gấp 3 lần so với trước. Huyệt Thiên Trung cũng vậy, này thường, nó sẽ từ bốn phương hấp thu linh khí từ đất, bổ sung vào trong Pháp Nguyên. Những pháp lực này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của Mô Dục trong chiến đấu, chỉ ít cũng mạnh hơn so với lần trước giao đấu với Hạo Thiên Thượng Tiên. Điểm duy nhất là, hiện tại Pháp Nguyên chưa ổn định, không thích hợp với những trận chiến quá kịch liệt. Nếu Huyệt Thiên Trung bị thương, rất có thể sẽ làm tan vỡ toàn bộ Pháp Nguyên, dẫn đến một cơn bạo loạn pháp lực, có thể xé nát thân thể Ngô Dục. Thực tế, trong quá trình cô đọng pháp lực, thường thì người tu hành sẽ chọn bế quan, chỉ khi nào Pháp Nguyên thực sự thành công và ổn định mới xuất quan. Tuy nhiên, Ngô Đô không có điều kiện để bế quan, từ khi bắt đầu ngưng khí cho đến nay, đã qua 18 ngày, ta phải tận dụng thời gian, trong vòng một tháng phải hoàn thành ngưng khí, tình hình hiện tại khá ổn định. Thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục rất vững chắc. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn thận trọng, với sức bền của cơ thể và khả năng hấp thu mạnh mẽ, một lần tẩy sạch bốn viên ngưng khí đan có lẽ không thành vấn đề. Vì vậy, hắn vẫn quyết định chia làm hai lần để đảm bảo an toàn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ thêm mười mấy ngày nữa, tất cả sẽ hoàn thành. Hạo Thiên, Ngô Dục trong mắt lóe lên huyết quang. Hiện tại, hắn còn nợ một món nợ với Thiên Vân. Ngô Dục cầm trong tay hai viên ngưng khí đan, chuẩn bị nuốt vào. Đúng lúc này, Ngô Dục, Ngô Ưu từ ngoài cửa đá gọi vào. May mà Ngô Dục chưa nuốt ngay ngưng khí đan, nếu không, nếu xảy ra chuyện rắc rối bên ngoài mà hắn còn đang luyện hóa ngưng khí đan, tâm trạng sẽ dễ dàng dao động, dẫn đến sai sót. Hắn vội vàng thu ngưng khí đan vào tu di chi túi, bước nhanh vài bước ra cửa, mở cửa đá, chỉ thấy Ngô Ưu mặt mày tái nhợt, sốt ruột vô cùng, gương mặt đầy phẫn nộ và lo lắng. Nàng khóc nức nở nói: Ngô Dục, ta vừa nhận được tin, từ hôm qua, Vũ Nguyên Soái mang theo 3 vạn Trấn Đông quân đang tấn công mẫu tộc của chúng ta. Cái gì? Ngô Dục thực sự bị sốc. Lần trước Nguyên Hạo gây rối, hắn đã cho hắn một bài học. Theo lý mà nói, chuyện như vậy căn bản không nên xảy ra. Ngô mẫu tộc tuy có chút thế lực, nhưng cũng không thể ngăn cản được 3 vạn Trấn Đông quân tấn công. Hiển nhiên, họ không thể trụ vững lâu, chỉ mấy ngày nữa thôi, chắc chắn sẽ có tổn thất lớn, thương vong không thể tránh khỏi. Hoặc là Hạo Thiên Thượng Tiên chuẩn bị cùng ta cá chết lưới rách, hoặc là Nguyên Hạo đã mất trí, một mình ra lệnh. Ngô Dục bình tĩnh phân tích. Vậy phải làm sao? Ngô Ưu lo lắng hỏi. Bình thường nàng rất điềm tĩnh, nhưng lúc này đây, chuyện liên quan đến sự sống còn của hàng nghìn người trong mẫu tộc, nàng không thể không lo lắng. Người hãy bảo vệ bản thân, trốn vào phòng luyện công, ta sẽ đến hoàng cung một chuyến. Ngô Dục dặn dò để Ngô Ưu trốn vào nơi an toàn, trong khi hắn không có mặt, nàng phải tránh mọi nguy hiểm. Sau khi xác nhận Ngô Ưu đã an toàn, hắn chuẩn bị lên đường đến hoàng cung. Đừng hành động vội vàng, Ngô Ưu dặn dò. Chưa dứt lời, Ngô Dục đã vội vã rời đi. Mặc dù ta còn thiếu một chút để đạt được ngưng khí, nhưng ta nhất định phải ngừng Trấn Đông quân lại. Ngô Dục tự nhủ, lúc này hắn không có Thiên Vân bằng, muốn chạy đến chiến trường thì thời gian không đủ. Biện pháp tốt nhất là nhờ Nguyên Hạo dùng chim bồ câu đưa tin, ra lệnh lui quân, như vậy mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngày mới vừa sáng, đúng lúc lâm triều, Nguyên Hạo hẳn phải đang ở trong Thượng Kiền cung. Ngô Dục xuyên qua tường thành hoàng cung, chỉ một lát sau đã thấy được cung điện rộng lớn đó. Quả nhiên, lúc này đang lâm triều, rất nhiều vương công đại thần có mặt trong triều. Nơi đây đa phần là những người đã chứng kiến cảnh Ngô Dục bị phế truất trước kia. Ngô Dục rơi xuống ngoài cửa cung, rào, các đại thần hoảng hốt quay lại nhìn, họ định mắng to, nhưng khi thấy đó chính là Ngô Dục, họ hoảng sợ rồi lần lượt quay lưng quỳ rạp xuống, cúi đầu chào tôn thượng tiên. Những lời nhục mạ trước đó giờ đây đều bị xóa bỏ, họ cúi mình lạy Ngô Dục. Tuy nhiên, trong mắt Ngô Dục chỉ có Nguyên Hạo. Nguyên Hạo mặc long bào hoa lệ, ngồi thẳng thắn trên ngai. Khi nhìn thấy Ngô Dục bước vào, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút căng thẳng. Trước đây hắn ra lệnh trong cơn kích động nhưng là thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, đã mấy ngày nay hắn xoay sở mãi mà không thể hủy bỏ mệnh lệnh đó. Lúc này thấy Ngô Dục khí thế hùng hổ bước vào, Nguyên Hạo hoảng loạn, lập tức sai người mời Hạo Thiên Thượng Tiên đến. Trong khi hắn cắn răng nói: Tôn Thượng Tiên, chúng ta đang thương nghị đại sự quốc gia, tiên nhân không nên để ý đến chuyện phàm trần. Trước mặt các vương công đại thần đông ngô, ngài cũng đừng gây loạn. Đến câu cuối, giọng hắn đã có phần căng thẳng, hối hận vô cùng. Hắn chỉ cầu mong Hạo Thiên Thượng Tiên có thể đến giúp diệt Tôn Ngộ Đạo. Hắn vẫn không hiểu vì sao lần trước Tôn Ngộ Đạo lại không chết. Hắn cảm thấy có thể thiếu một lý do, chỉ cần Tôn Ngộ Đạo ra tay với ta, quấy rối quốc sự của phàm nhân, phụ thân sẽ có lý do để giết hắn. Đây là suy nghĩ duy nhất mà Nguyên Hạo trông cậy vào. Quả nhiên, ngay trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục đã đứng trước mặt Nguyên Hạo. Nhớ lại cú tát trước kia, Nguyên Hạo sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, ấp úng nói: ngươi muốn làm gì? Ngươi là tiên nhân, chẳng lẽ muốn giết ta? Ngô Dục không muốn phí lời với hắn, hắn kéo mạnh long bào của Nguyên Hạo, nâng hắn lên, rồi dùng sức mạnh bá đạo của tiên nhân áp chế lên đôi mắt phàm nhân của Nguyên Hạo. Ngay lập tức, Nguyên Hạo trở nên hoảng loạn, không còn giữ được bình tĩnh. Sao? Các đại thần trong vương công các hoàng sợ run rẩy, vội vã cầu xin Ngô Dục nương tay. Ngô Dục không nói gì, chỉ đưa tay ngăn cản mọi người, rồi lạnh lùng nói: Nguyên Hạo, lập tức triệu hồi Trấn Đông Quân, nếu không, ta sẽ không chỉ làm cho ngươi rơi mất hàm răng đầu. Nguyên Hạo vẫn cố biện minh, nói: Trấn Đông Quân là chuyện của phàm nhân, sao thượng tiên lại nhúng tay vào? Cứu mạng, tiên nhân muốn giết ta, hắn tự cho là thông minh, nghĩ rằng nếu mình làm vậy, Hạo Thiên thượng tiên sẽ có lý do diệt Ngô Dục. Nhưng thực tế, trong lòng hắn đang cực kỳ căng thẳng, thậm chí không thể kiềm chế, suýt nữa thì tiểu tiện ra ngoài. Ngô Dục lại đổi tay, đặt lên cổ Nguyên Hạo, nói: Lần nữa cho ngươi một cơ hội, triệu hồi Trấn Đông Quân, giết người rồi. Nguyên Hạo mặt mày tái mét, hoảng loạn vung vẩy tay chân, hoàn toàn mất hết phẩm hạnh của một bậc đế vương, khiến việc đối phó với hắn càng khó khăn hơn. Lúc này, hoàng cung đại loạn, các đại thần hoảng hốt chạy ra khỏi Thượng Kiền Cung, la toáng lên: Tôn thượng tiên muốn giết hoàng đế đương triều, trời ạ! Giữa những tiếng kêu hoảng loạn, bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang, một tia sáng trắng chói lọi lao thẳng vào tường cung Thượng Kiền, phá tan tường cung rồi tiến vào, lên cả đại điện, chính là Hạo Thiên thượng tiên. Lúc này Hạo Thiên thượng tiên tóc xóa bay trong gió, ánh mắt như tia chớp, vừa thấy Ngô Dục đang bóp cổ Nguyên Hạo, hắn lập tức gầm lên: Tôn Ngộ Đạo, thả hắn! Ngô Dục không muốn giải thích, nhưng Nguyên Hạo liền thảm thiết kêu lên: Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, ta không thở được, máu cứu ta! Hắn vừa khóc vừa la, làm ra vẻ thảm hại đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng. Vèo, Hạo Thiên thượng tiên không nói hai lời, lập tức vùng hỏa vân phất trần, một luồng pháp lực mạnh mẽ bao phủ ngay trong linh càn đại điện. Trong nháy mắt, các bàn trong điện bị phá nát, những đèn tường cũng bị vạn vẹo hư hỏng hết. Hắn quả thực rất tàn nhẫn, nếu như Ngô Dục không buông tay, Nguyên Hạo sẽ mất mạng ngay lập tức. Khi quái vật từ trên đầu Ngô Dục xuất hiện, hắn lại phải gánh chịu oan ức để đối thủ tìm lý do giết chết mình. Mọi chuyện đã đến mức này, Ngô Dục liền vứt Nguyên Hạo sang một bên, tự mình cầm phục yêu côn để đỡ lấy cú tấn công đó. Lần này lực lượng hai bên ngang nhau. Hạo Thiên, ngươi nghe ta nói, Nguyên Hạo hắn, Ngô Dục hôm nay vốn không muốn xung đột với hắn, chỉ là nhất định phải yêu cầu Trấn Đông Quân rút lui. Dù sao Nguyên Hạo là hoàng đế, chỉ có mệnh lệnh của hắn mới có thể có hiệu lực với quân đội phàm nhân. Ngươi muốn chết? Hạo Thiên thượng tiên rõ ràng vẫn chưa nguôi giận sau mấy ngày qua, bây giờ sự phẫn nộ của hắn bùng lên, một tay nắm chặt hỏa vân phất trần, tay kia làm pháp quyết muốn thi triển đạo thuật, đây là muốn chiến. Trong tình huống kịch liệt như thế, Ngô Dục không có thời gian để giải thích. Đạo thuật của Hạo Thiên thượng tiên có tên là Bích Căn Hỏa, dưới sự bao phủ của pháp lực, chiếc phất trần trong tay hắn ngưng tụ thành một con rắn bạc dài. Lúc này Hạo Thiên thượng tiên tạo ra một ngọn lửa bích lục từ tay trái, ngọn lửa ấy hóa thành một con rắn xanh, ngay lập tức xoay quanh hỏa vân phất trần, tạo thành một thể, tỏa ra mây mù cuồn cuộn, cả đại điện ngập tràn mây lửa, và trong đám mây đó con rắn xanh đang cuộn mình lan lộn dữ dội. Thật là lợi hại đạo thuật, đáng tiếc là ta không có. Ngô Dục có chút tiếc nuối, nếu như Phòng Tuyết Nhai bàn cho hắn vài đạo thuật, chắc chắn sẽ tốt hơn. Con rắn xanh lớn như vạn thanh xuyên qua mây lửa, lao về phía Ngô Dục. Ngô Dục nhanh chóng tĩnh tâm, nắm chặt phục yêu côn. Lúc này Huyệt Thiên Trung trong cơ thể hắn đã có thể vận dụng một phần pháp lực. Dưới sự khống chế của Ngô Dục, pháp lực bùng nổ ra và ngưng tụ vào phục yêu côn. Nếu không có đạo thuật, Ngô Dục chỉ có thể sử dụng phương thức chiến đấu trực tiếp, thông thần một côn. Cú đánh này đã từng trong chớp mắt diệt U Linh Cơ. Phải nói rằng, một côn này mang theo một ý cảnh thâm hậu và uy lực khổng lồ, có thể giúp Ngô Dục hoàn toàn phát huy sức mạnh cơ thể. Lần này, pháp lực cũng hỗ trợ không ít, bùng nổ ra một lực lượng đáng sợ trong ngay mắt. Phù, cây kim côn vung lên, xé rách không khí, phát ra tiếng nổ mạnh, cùng tiếng nổ vang lên, bão táp cuồn cuộn, khiến toàn bộ càn cung rung chuyển mạnh mẽ. Mấy cây trụ cột trong cung sụp đổ, khiến Thượng Kiền Cung có lịch sử hàng ngàn năm tan nát trong nháy mắt. Lượng tài nguyên khổng lồ dùng để xây dựng cung điện tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại tiếng ầm ầm ầm của sự sụp đổ. Toàn bộ Ngô Đô cũng cảm nhận được sự rung chuyển này. Ngọn lửa xanh lan tỏa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thượng Kiền Cung trong biển lửa. Thua, Hạo Thiên thượng tiên thu hồi Bích Căn Hỏa. Nguyên Hạo bị hắn dùng phất trần cuốn lấy, giờ đây đã sợ hãi đến mức không còn sức nói gì nữa. Ta Thượng Kiền Cung, ta Thượng Kiền Cung, ta Thượng Kiền Cung ạ! Nguyên Hạo gào lên trong hoảng loạn, Hoắc, Ngô Dục vung phục yêu côn, trong nháy mắt lao ra ngoài Thượng Kiền Cung đang sụp đổ, lần này không giống như trước đây, vất vả đến mức phải chật vật như vậy, so với Hạo Thiên Thượng Tiên, vẫn còn chưa đủ. Dù đã dùng thông thần một côn để chặn lại đạo thuật của đối phương, nhưng thực tế Ngô Dục rất rõ ràng, sau một chiều, Huyệt Thiên Trung Pháp Nguyên của hắn đang run rẩy, suýt nữa vỡ ra, điều này quả thật rất mạo hiểm, mặc dù đã ngăn được công kích, nhưng nếu tiếp tục giao đấu, hôm nay có thể phải chết ở đây. Hắn không biết rằng Hạo Thiên Thượng Tiên cũng đang bị chấn động mạnh. Mấy lần trước, Ngô Dục đã rất khó khăn khi đối mặt với hắn, nhưng hôm nay lại có thể chặn được đạo thuật Bích Căn Hỏa của Hạo Thiên, vốn là một trong những chiêu thức mạnh nhất của hắn. Điều này cho thấy, Ngô Dục bây giờ đã có sức chiến đấu gần với ngưng khí cảnh tầng 3. Cút, Hạo Thiên Thượng Tiên tức giận, quăng Hoàng đế Nguyên Hạo sang một bên, bước nhanh mấy bước lao về phía Ngô Dục. Lúc này, Hoàng Cung đang náo loạn vì sự kiện lớn xảy ra, nhưng vì đây là cuộc chiến giữa hai vị Thượng Tiên, nên những người khác không dám lại gần. Ngô Dục biết, dù đối phương không hề nói ra, nhưng hôm nay không phải là lúc quan trọng nhất, ai mà biết Khương Quân Lâm đang ẩn nấp ở đâu. Vì vậy, hắn vội vàng lớn tiếng nói, Hạo Thiên, hôm nay ta không phải cố ý gây sự, cũng không muốn giết Nguyên Hạo. Người không biết chứ, Nguyên Hạo Hoàng đế đã phái 30.000 Trấn Đông quân tấn công Cao Lâm quận. Nếu ta không kịp ngừng lại, Cao Lâm quận sẽ chìm trong biển máu, sinh linh đồ thán. Chuyện này không phải ai cũng biết, rất nhiều vương công đại thần đang ở gần đó. Khi họ nghe được tin tức này, liền không thể giấu nổi sự kinh ngạc, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ hiểu rằng, hiện nay Ngô Dục và Ngô Ưu có quan hệ rất tốt. Nếu Nguyên Hạo thực sự làm chuyện như vậy, thì cách hành xử của Ngô Dục hôm nay cũng không phải là quá đáng. Chuyện gì? Hạo Thiên Thượng Tiên gần như tức điên lên. Lúc này, hắn thật sự muốn tiêu diệt Nguyên Hạo. Nguyên Nhi không biết từ đâu nhô ra, vội vàng che chở Nguyên Hạo, dẫn hắn rời đi. Đừng đi! Ngô Dục lập tức ngăn hai người lại, nói, trước mặt ta, lấy chim bồ câu đưa tin, lệnh cho Trấn Đông quân ngừng chiến. Nguyên Hạo hoàn toàn không nghĩ rằng sự việc lại ầm ĩ đến mức này, ngay cả Thượng Kiền Cung cũng bị phá hủy. Lúc này hắn chỉ dám trừng mắt nhìn, hai chân mềm nhũn không đứng vững. Tôn Ngộ Đạo, Hạo Thiên Thượng Tiên sắc mặt lạnh như băng, chán trước mặt Ngô Dục, nói, về lý mà nói, Cao Lâm quận chỉ là một nơi yên ổn, phàm nhân hoàng đế phái Trấn Đông quân tấn công họ rõ ràng là không đúng, nhưng ngươi đừng quên, đây là chuyện của phàm nhân, chúng ta là tu sĩ, tuyệt đối không nên can thiệp vào thế gian chiến sự. Ngươi công khai đến hoàng cung quấy rối, chẳng lẽ không coi toàn bộ tu đạo giới ra gì sao? Ngươi không sợ sư môn của ngươi sẽ xuất mã, cấm ngươi suốt đời sao? Dù rằng Ngô Dục rất muốn giết chết Nguyên Hạo ngay lập tức, nhưng ở phương diện này, hắn cũng không thể dễ dàng nhượng bộ. Nguyên Hạo dằn vặt một hồi lâu, cuối cùng đã cho Ngô Dục một cái cớ để giết hắn ngay tại chỗ. Hiện tại không cần đến Khương Quân Lâm, ta giết chết Ngô Dục, đến lúc Thông Thiên Kiếm phái truy cứu, ta có thể nói rằng hắn đã can thiệp vào chiến sự của phàm nhân, lại còn vì sắc đẹp mà muốn ra tay giết phàm nhân hoàng đế. Trong lòng Hạo Thiên Thượng Tiên đã có kế hoạch, Ngô Dục, người đang ngừng khí, pháp nguyên chưa ổn định, lúc này ta ra tay, một lần làm ít mà hiệu quả nhiều, Tôn Ngộ Đạo, người sẽ chết ngày hôm nay. Về vấn đề pháp nguyên, Hạo Thiên Thượng Tiên là người đã trải qua, sao lại không hiểu được đạo lý này? Tôn Ngộ Đạo, nếu người giải thích không được, ta sẽ thay người sư môn, thay trời hành đạo. Hạo Thiên Thượng Tiên quát lớn, đây là lúc hai tiên nhân tranh đấu, còn phàm nhân, dù có là thân vương hay đại thần trong triều, lúc này đều sợ hãi đến mức run rẩy, vội vã tìm nơi ẩn nấp. Nghe thấy vậy, họ liền biết rằng hai người sẽ đánh nhau, nên họ không dám ở lại lâu. Đến mức này Ngô Dục làm sao không hiểu ngọn nguồn, Hạo Thiên Thượng Tiên muốn nhân cơ hội giết ta đây. Nguyên Hạo mặc dù là kích động là một chuyện ngu xuẩn, nhưng quả thật có hiệu quả, ta vừa vặn mắc mưu rồi. Tuy vậy, Ngô Dục có cách đối phó. Hắn mỉm cười không vội vàng, bình tĩnh cất cao giọng nói, Hạo Thiên Thượng Tiên, ta có can thiệp vào chiến sự phàm nhân thì cũng không sai, chẳng qua là xuất phát từ lòng tốt, vì nếu không ngăn cản, hoàng đế phế vật này sẽ làm mấy ngàn người vô tội mất mạng. Sư môn ta biết, cũng sẽ tha thứ cho ta, việc này không liên quan gì đến ngươi, nhưng ta lại biết một bí mật nhỏ về ngươi. Bí mật nhỏ? Nghe thấy ba chữ này, các đại thần trong vương công các cùng với rất nhiều cấm vệ quân đang đến gần đều căng tai nghe. Ngô Dục tiếp tục lớn tiếng nói, nghe Vô Ưu công chúa nói, hơn một năm trước người đã phế bỏ đệ đệ của nàng phải không? Dựa theo lý lẽ, người là hộ quốc thượng tiên, chỉ có quyền trảm yêu trừ ma, phàm nhân hoàng đế phế lập, sao lại liên quan đến ngươi? Nhưng ngươi lại ở Đông Nhạc Ngô quốc làm phách vương, tùy ý can thiệp triều chính, bây giờ có thiên hạ muôn dân làm chứng, ngươi còn muốn giết ta sao? Chỉ riêng điểm này đã đủ để phá vỡ âm mưu của Hạo Thiên Thượng Tiên. Quả nhiên, lúc này hắn không nói được gì nữa, im lặng một hồi. Lần này lại một tình huống cực kỳ nghiêm trọng, lần trước Ngô Dục đã ngăn chặn Hạo Thiên Thượng Tiên bằng cách sử dụng quan hệ phụ tử với Nguyên Hạo, và còn giết Thiên Vân để trả thù. Nhưng lần này, ngay trước mặt mọi người, Ngô Dục đã tự mình dùng chính tảng đá để đập vào chân Hạo Thiên Thượng Tiên, khiến hắn không còn giữ được chút thể diện nào. Mọi người đã nhận ra, lần này Hạo Thiên Thượng Tiên hoàn toàn không có lý do nào để động thủ với Ngô Dục nữa. Sự việc này xảy ra ở đây chắc chắn sẽ được truyền đi rất xa. Các thành viên của Thông Thiên sẽ không thể tiếp tục tin tưởng vào quyết định của Hạo Thiên Thượng Tiên nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn khiến Ngô Dục cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm. Đối phương đang mang trong lòng sát tâm rất nặng, nhưng đó không phải là điều Ngô Dục có thể kiểm soát. Hai lần xung đột kịch liệt liên tiếp đều là do Nguyên Hạo Ngũ Xuẩn gây ra. Truyền lệnh của ta, lệnh Trấn Đông Quân rút lui, mọi người không liên quan, rời khỏi nơi này. Nguyên Hy đứng lên vào lúc này, đáp lại Ngô Dục bằng một lời hứa chắc chắn. Dù quá trình giải quyết phiền toái này rất mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa. Nguyên Hạo, ngươi cần phải mở một lỗ trong đầu mình, đổ hết nước đi. Ngô Dục cười khẩy, mang theo Phục Yêu Côn, không thèm liếc nhìn Hạo Thiên Thượng Tiên một cái, rồi ngang nhiên bỏ đi, để lại sau lưng là Thượng Kiền Cung đang chìm trong sương mù dày đặc. Phụ thân, ta chỉ muốn cho ngươi một lý do để ngươi giết hắn. Nguyên Hạo miễn cưỡng ngồi dậy, run rẩy nhìn Hạo Thiên Thượng Tiên. Hạo Thiên Thượng Tiên lúc này sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngập tràn. Nguyên Hy hiểu rõ hắn hơn ai hết, vội vã che chắn trước người Nguyên Hạo, nước mắt đầm đìa, khóc nức nở: sư tôn, van cầu ngươi đừng giết hắn, dù sao hắn cũng là cốt nhục của ngươi. Giết ta đi. Nguyên Hạo run rẩy ngã xuống đất, miệng lắp bắp: sư tôn. Nguyên Hy quỳ xuống ôm chân Hạo Thiên Thượng Tiên, mặt đầy nước mắt. Mãi cho đến khi Hạo Thiên Thượng Tiên kéo Nguyên Hy đi một vài bước, hắn mới tức giận ném Nguyên Hy ra xa, trực tiếp triệu hồi hạt ngựa bay vút lên trời, rời khỏi Ngô Đô trong chớp mắt. Phụ thân, hắn đi đâu rồi? Nguyên Hạo như vừa trở về từ cõi chết, mồ hôi lại đổ ra. Nguyên Hy lúc này cũng mới trải qua một hồi nguy hiểm, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: hắn đi tìm Nguyên Thần và Khương Quân Lâm. Bây giờ với mối thù của hắn với Tôn Ngộ Đạo, chỉ có Khương Quân Lâm mới có thể diệt trừ hắn. Quá tốt rồi. Nguyên Hạo vui mừng đến mức suýt khóc. Nguyên Hạo, Nguyên Hy lúc này giận không thể kiềm chế, tức giận nói: tất cả những chuyện này đều là do ngươi gây ra. Nếu không phải vì ngươi, hắn đâu đến nỗi phải phản ứng như vậy với Tôn Ngộ Đạo. Ta chỉ là Tôn Ngộ Đạo giết U Linh Cơ, phá hoại kế hoạch của hắn. Nguyên Hạo ấp úng giải thích: vậy thì đâu phải chuyện của ngươi. Hắn là một tiên nhân, đến lượt ngươi mà cũng can thiệp vào sao? Nguyên Hy tức giận quát lại. Nguyên Hy thật sự hận không thể tát Nguyên Hạo mấy cái. Nguyên Hạo tự tạo ra tất cả những chuyện này, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần có Khương Quân Lâm Thượng Tiên ra tay, Tôn Ngộ Đạo chắc chắn chết. Tôn Ngộ Đạo chết rồi, Ngộ Ưu, mẫu hậu Ngộ Ưu không phải là tỷ tỷ ta, chúng ta không có quan hệ huyết thống đúng không? Nguyên Hạo bắt đầu tưởng tượng một cách tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Hy hỏi. Đem Ngộ Ưu giam cầm lại để nàng nhận hết tất cả những gì ta muốn. Nguyên Hạo trong mắt lóe lên một ánh sáng đáng sợ. Ánh sáng tà ác đó khiến Nguyên Hy cũng phải khiếp sợ. Nàng nhận ra rằng Nguyên Hạo đã chịu quá nhiều áp bức trong quá trình trưởng thành. Nếu không thì nội tâm hắn sẽ không biến đổi mãnh liệt đến mức này. Thôi đi, bọn họ từ nhỏ đã có năng lực hơn ngươi. Ngươi không thể so với họ. Ngươi bị xem là rác rưởi trong nhiều năm, trong lòng chắc chắn đọng lại nhiều phẫn nộ và hận thù. Nếu không thả lỏng những cảm xúc đó, ngươi sớm muộn cũng sẽ hại chính mình. Nguyên Hy lắc đầu, thở dài. Mẫu hậu, ngươi đồng ý à? Nguyên Hạo vui mừng. Yêu cầu duy nhất là làm việc phải bí mật, đừng để phụ thân ngươi biết, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vâng, có nhất định sẽ giữ bí mật. Nguyên Hạo đứng dậy, cười lớn, dường như không có chuyện gì xảy ra. Hạc ngựa. Ngô Dục vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hạo Thiên đã rời khỏi Ngô Đồ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Từ tình hình hiện tại, rõ ràng là Hạo Thiên có ý định giết ta. Ta diệt Vạn Thanh, U Linh Cơ, ngăn chặn kế hoạch của hắn, lại còn làm hắn xấu mặt hai lần. Điều này khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Hắn muốn giết ta cũng không phải chuyện lạ. Và nếu hắn rời đi Ngô Đô, điều này có nghĩa là Khương Quân Lâm không còn ở đây. Từ góc độ của hắn, nếu Khương Quân Lâm đến giết ta, hắn không cần phải lo lắng bị Thông Thiên Kiếm Phá truy cứu. Đây quả là một kế hoạch hay. Khương Quân Lâm, thân phận và thực lực của hắn đều rất đáng sợ. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi quyết định, hắn sẽ phải rời đi Ngô Đô cùng Ngô Ưu. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ. Với thân phận của Khương Quân Lâm, hắn sẽ không vô cớ ở lại Đông Ngô lâu như vậy. Có phải là Đông Ngô có điều gì hấp dẫn hắn không? Ngô Dục tự hỏi, cảm thấy rất có khả năng là vậy. Dù sao, trong một khoảng thời gian dài, Khương Quân Lâm và Nguyên Thần thực tế đã không còn ở Ngô Đồ. Hạo Thiên đi tìm hắn, ta cũng nên đi xem thử một chút. Trong những năm qua, Ngô Ưu đã tụ tập không ít thế lực dưới trướng mình. Lúc này, tất cả các thế lực này đã được tập trung tại Vô Ưu Cung, trong đó có không ít võ đạo cường giả. Có những người này ở đây, ít nhất có thể giúp ngăn chặn Nguyên Hạo làm loạn. Vì thế, Ngô Dục lặng lẽ rời khỏi Ngô Đô, theo hướng hạc ngựa để tiến về phía trước. Ngô Dục biết rằng, hạc ngựa bay sẽ dùng ít sức hơn, vì vậy tốc độ của chúng khá ung dung, nhưng hắn không thể so sánh với tốc độ của hạc ngựa trên không. Ngô Dục đuổi theo, chạy nhanh trên mặt đất, nhưng tốc độ của hắn vẫn không thể đuổi kịp hạc ngựa trên trời. Mặc dù vậy, rừng núi phía đông lại là một địa hình dễ thủ khó công, mà Ngô Dục lại có thể dùng cây cối che chắn để vượt qua, vất cao bám theo hạc ngựa trên trời. Hạc ngựa trời sinh vốn giỏi bay, nhưng nếu phải chạy nhanh trên mặt đất thì thân thể dễ dàng mệt mỏi, nên tốc độ sẽ giảm dần, cuối cùng bỏ lại phía sau. Đây chính là điểm yếu sau khi mất đi Thiên Vân Bằng. Nếu Ngô Dục có thể dùng Thiên Vân Bằng, đối phương đã sớm phát hiện ra hắn. Chắc hẳn khi đã gần sáng, hạc ngựa sẽ bỏ rơi ta, Ngô Dục tự nhủ. Với tình trạng hiện tại của ta, nếu Hạo Thiên Thượng Tiên phát hiện ta, ta sẽ không có cơ hội thoát khỏi. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn, không dám quá gần. Đêm đã khuya, lúc này đã là nửa đêm, và chắc chắn gần đến lúc trời sáng. Hai canh giờ đã trôi qua, Ngô Dục mệt mỏi, gần như không thể tiếp tục đuổi theo. Nhưng lúc này, phía trước, hạc ngựa đã bắt đầu giảm tốc độ và lao xuống đất. Xì chút nữa thì mất dấu rồi, Ngô Dục nghĩ thầm. Chỗ này chính là Xích Dương Sơn Mạch. Từ khi còn nhỏ, Ngô Dục đã thề sẽ mang quân đánh giặc, nên hắn thuộc lòng địa hình nông nhạc Ngô Quốc. Xích Dương Sơn Mạch nổi tiếng với quạng đồng, khai thác từ lâu, giờ tài nguyên đã cạn kiệt, vì vậy ít có dấu chân người. Khương Quân Lâm và Nguyên Thần từ Trung Nguyên Đạo Tông đến đây, dừng lại ở nơi này. Có thể đây chính là nơi họ muốn thực hiện một âm mưu bí mật. Ngô Dục lặng lẽ tiến lại gần vị trí Hạo Thiên Thượng Tiên vừa hạ xuống. Hắn không dám tạo ra tiếng động, vì nếu làm kinh động đến Khương Quân Lâm hay Hạo Thiên, thì chắc chắn sẽ gặp phải cái chết. Đêm khuya yên tĩnh, bầu không khí trở nên căng thẳng, xung quanh chỉ nghe tiếng sầu bọ và tiếng sói hoang trong rừng gầm lên, tạo nên một không gian đầy vẻ hoang sơ. Sợ ta có lệnh giám sát từ Tiên Quốc quản lý Đông Ngô, mọi vật trong lãnh thổ Đông Ngô đều phải thuộc quyền quản lý của ta. Hai người họ không có quyền can thiệp vào việc này, không ngờ giờ lại không có chuyện gì của ta. Ngô Dục suy nghĩ, chắc chắn họ không coi ta, người giám sát mới của Tiên Quốc ra gì. Khi đã đến gần, Ngô Dục như một con vượn, lặng lẽ di chuyển qua rừng núi, giấu mình trong bóng tối. Hắn trèo lên một cây cao chừng 10 trượng, trốn trong tán lá dày, chỉ lộ ra đôi mắt. Từ vị trí ẩn nấp của mình, Ngô Dục có thể rõ ràng thấy ba con hạc ngựa đang nghỉ ngơi ở một vách đá cao. Những con hạc ngựa có vẻ mệt mỏi và đang tụ tập lại nghỉ ngơi. Cách đó không xa là Hạo Thiên, Nguyên Thần và Khương Quân Lâm. Hạo Thiên vừa mới đến đây, vì có cây cối che chắn và Ngô Dục bản thân cũng không yếu, nên dù đối phương có thể nhìn thấy bọn họ, nghe được một phần cuộc trò chuyện của họ, nhưng rất khó phát hiện ra Ngô Dục. Hạo Thiên và Nguyên Thần đang trò chuyện đối diện với nhau, còn Khương Quân Lâm thì ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, mặt quay về phía Ngô Dục. Ngô Dục nhìn theo ánh mắt của Khương Quân Lâm, thấy bên vách đá, xung quanh chỉ toàn là đá trọc, duy chỉ có một khe nham thạch nhỏ, nơi đó mọc lên một cây thực vật cao khoảng 3 thước. Cây này có thân to bằng cánh tay, chỉ có 2 chiếc lá to bằng lòng bàn tay, màu đỏ, những bộ phận khác đều màu đen. Ở chỗ cao nhất của cây, có một quả trái to bằng nắm tay, giống như một quả cầu đen. Trên vỏ quả có mấy cái mụn nhọt nổi lên, nhìn rất kỳ lạ. Vỏ quả rất dày, lại nằm khá xa, khiến Ngô Dục khó có thể nhìn rõ ràng nó là loại gì. Khương Quân Lâm đến Đông Ngô là để tìm cây thực vật này sao? Ngô Dục thắc mắc, dù nhìn thế nào, cây này cũng có vẻ bình thường, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Khương Quân Lâm ở Trung Nguyên Đạo Tông có địa vị rất cao, những bảo vật bình thường chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn sao có thể vì một cây cỏ mà vượt ngàn dặm đến đây? Ngô Dục nghĩ vậy, nhận ra cây này chắc chắn có điều kỳ lạ. Hắn tập trung nhìn lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi Ngô Dục nhìn vào quả cây đen nhánh, hắn phát hiện trên vỏ quả có một hoa văn kỳ lạ. Hoa văn này giống như những ký tự nòng nọc nhỏ, lít nha lít nhít, còn có vẻ đang vặn vẹo. Mơ hồ trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận được một loại cảm giác kết nối với thiên địa linh khí và vạn vật chi đạo. Chính cái hoa văn này đã làm cho quả cây này trở nên khác biệt. Nó không còn chỉ là một vật bình thường, mà mang một hàm ý đặc biệt. Chắc chắn đây là linh văn, Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng. Theo như ghi chép trong Đông Thắng Thần Châu Ký, thế gian này, đất đai và các loại tinh khí, thần khí đều có thể nuôi dưỡng và tạo ra thiên địa linh khí, từ đó sinh ra vô số tiên linh hồn, các bảo vật. Trong đó, cây cỏ được gọi chung là tiên linh hồn. Ngoài cây cỏ, còn có bảo thạch, côi ngọc, hoặc các loại thủy hỏa chi tinh, thiên địa thần vật, tất cả đều được gọi là chân bảo vật. Tiên linh hồn có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể dùng để luyện đan, hoặc có những tác dụng kỳ diệu mà không thể tưởng tượng. Còn chân bảo vật có thể dùng để rèn đúc pháp khí luyện đan hoặc làm các vật liệu tu đạo. Cả hai loại này đều là sinh ra từ thiên địa, nhưng đan dược, bùa chú và pháp khí đều do con người rèn đúc. Bùa chú có tác dụng kỳ lạ, tùy theo từng người mà có hiệu quả khác nhau. Vì vậy, trong tu đạo giới, không có phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đan dược và pháp khí có phân cấp rõ ràng. Theo những gì Ngô Dụng biết, các loại pháp khí phổ thông và đan dược cấp thấp như phục yêu côn, ngưng khí đan chỉ là những món pháp khí và đan dược thấp nhất. Nghe đồn, những người tu luyện đạt tới cấp kim đan có thể chế tạo ra pháp khí và đan dược mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, tiên linh hồn và bảo vật quý hiếm đều do thiên địa sinh ra. Nhưng càng là thần kỳ thiên địa, những vật sinh ra từ đó lại có phẩm chất và ý nghĩa khác biệt, chúng rõ ràng có sự chênh lệch. Sự khác biệt này thể hiện ở những hoa văn xuất hiện trên chúng, đó chính là linh văn. Linh văn là một loại hoa văn đặc biệt mà Ngô Dục nhìn thấy trên một trái cây màu đen. Đây là một kỳ diệu mà thiên địa có thể thể hiện, và linh văn trên đó mang một ý cảnh mà Ngô Dục khó mà tưởng tượng được. Dù chỉ mới nhìn qua, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Trên thực tế, chỉ những ai nắm giữ linh văn tiên linh hồn mới có thể gọi đó là chân chính tiên linh hồn. Ví dụ như, tiên linh hồn viên của Tô Nhan Ly, trong đó có vô số tiên linh hồn, nhiều trong số chúng mang hiệu quả thần kỳ, nhưng không có một hạt nào nắm giữ linh văn. Người ta nói, linh văn tiên linh hồn có hiệu quả mạnh mẽ gấp 10 lần so với tiên linh hồn bình thường. Dù 1.000 năm tu luyện cũng không bằng một hạt linh văn tiên linh hồn, hai loại này căn bản không thể so sánh với nhau. Một hạt linh văn tiên linh hồn có giá trị cực kỳ lớn, nếu tính toán, có thể tương đương với 10 viên ngưng khí đan, thậm chí vài chục viên, theo thỏa thuận giữa hai phe. Nó vốn dĩ thuộc về Ngô Dục. Với một hạt linh văn như thế, hàm ý thật sự rất lớn, không biết nếu có 2-3 hạt thì sẽ như thế nào, Ngô Dục nghĩ. Nhưng đương nhiên, những suy nghĩ ấy hắn không dám tiếp tục nghĩ xa. Ngô Dục vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt hắn rời khỏi trái cây màu đen và hướng về phía khác, nơi mà Nguyên Thần đang mang theo Hạo Thiên để gặp Khương Quân Lâm. Chỉ thấy Nguyên Thần cùng kính nói, Khương Sư Huynh, ngươi chắc đã nghe phụ thân ta nói về Tôn Ngộ Đạo ở Ngô Đô gây rối, thật sự là làm người tức giận, quan trọng nhất là hắn sắp sửa thành công trong việc ngưng khí. Hạo Thiên Tượng Tiên chắp tay nói, quả xinh xinh, này phải mất mười mấy ngày nữa mới hoàn toàn chín muồi. Nếu có thể nhanh chóng quay lại và diệt trừ Tôn Ngộ Đạo, có lẽ cũng không cần phải mất thêm nhiều thời gian. Nếu chờ thêm vài ngày nữa, khi hắn thành công ngưng khí, chắc phải tốn không ít công sức. Ban đầu Hạo Thiên định đợi Khương Quân Lâm trở lại rồi mới diệt Ngô Dục. Nhưng hôm nay trong Hoàng Cung đã xảy ra chuyện khiến hắn không thể kiềm chế được. Dù sao, một khi Ngô Dục thành công ngưng khí, đối phó với hắn sẽ càng khó khăn hơn. Vừa mới nói xong, Khương Quân Lâm liền vung tay lên, nói, Hạo Thiên, ngươi rời khỏi Trung Nguyên Đạo Tông rồi, tình hình càng trở nên hỗn loạn. Ngươi vừa mới hết giận lại sợ đến mức này sao? Không cần vội vã, khi quả, xinh xinh. 9. Ta sẽ cùng ngươi trở lại và diệt trừ hắn. Chắc chắn là như vậy sao? Nguyên Thần vui vẻ hỏi. Đúng vậy, ta đã gặp không ít quả, tiền căn, thành thục. Nhìn tình trạng hiện tại, 6 ngày nữa quả, xinh xinh, sẽ chín mà không sai được. Khương Quân Lâm chắc chắn nói, tiên căn. Ngô Dục trong lòng chấn động. Hắn bắt đầu hiểu ra, linh hồn tiên căn quý giá trước mắt này có lẽ vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ biết rằng, để đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5, cần phải có tiên căn, mà tiên căn này cực kỳ quan trọng đối với cả quá trình tu đạo. Nó không chỉ là một loại căn cơ, mà còn có giá trị rất lớn, có thể coi như một phần căn bản của toàn bộ tu luyện. Vì vậy, giá trị của tiên căn thậm chí không chỉ là một linh văn tiên linh, mà còn có thể đo đếm bằng nhiều thứ khác. Ví dụ, đổi ra ngưng khí đan ít nhất cũng phải hơn 100 viên, Tô Nhan Ly có lẽ cũng không có số tài sản này. Trong khi Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về điều này, Khương Quân Lâm nở một nụ cười tà dị, nói tiếp, cha ta thật đúng là có tiên căn tuyệt thế trong tay, nếu muốn, có thể trực tiếp ban cho ta, nhưng người lại bảo ta thiếu thử thách, để ta tự tìm lấy một tiên căn, sau đó mới có thể nhận được tiên căn tuyệt thế đó. Đúng vậy, tông chủ cũng muốn ngươi càng mạnh hơn sau này, Nguyên Thần mỉm cười nói, đúng vậy, tiên căn rất khó tìm. Khương Quân Lâm nói tiếp, Hạo Thiên, người cung cấp cho ta thông tin về sinh sinh quả, giúp ta giải quyết khó khăn này. Yên tâm, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi và Nguyên Thần, đặc biệt là Nguyên Thần. Ngươi cứ yên tâm, mẹ ngươi, huynh đệ ngươi, và cả đời sau của bọn họ, đều có thể chấp trưởng Đông Ngô Thiên Thu muôn đời. Hạo Thiên liền tỏ vẻ nịnh nọt, ta đã dừng lại ở ngưng khí cảnh tầng thứ 3 suốt một thời gian dài. Hiện tại đã 170 tuổi, thân thể bắt đầu suy yếu, không còn khả năng tiến thêm lên ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Sinh sinh quả này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, hắn đang mở đường cho thế hệ sau. Vì vậy, Hạo Thiên, ngươi phải hiểu được sinh sinh quả quan trọng như thế nào với ta. Trong 6 ngày này, ta không thể rời đi dù chỉ một khắc, Khương Quân Lâm nói, ánh mắt lóe lên. Ngô Dục từ xa thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn còn phải tranh thủ từng giây để chạy về Ngô Đô, mang theo Ngô Ưu. Giờ đây, Hạo Thiên Thượng Tiên chỉ có thể gật đầu, nói, cũng được, ngược lại 6 ngày, Tôn Ngộ Đạo cũng không thể thành công ngưng khí. ta sẽ ở lại đây cùng hai vị đợi sinh sinh quả chín. Hạo Thiên Thượng Tiên có lẽ muốn trấn an Khương Quân Lâm cho tốt hơn, dĩ nhiên là không trở về. Từ góc độ của hắn, khi không có ai làm phiền, Ngô Dục chắc chắn sẽ không dám gây rối ở Ngô Đổ. 6 ngày qua nhanh như chớp, Ngô Dục nghe được lời này, trong lòng đã hiểu rõ về tình thế hiện tại. Nếu ta còn ở lại Ngô Đô sau 6 ngày, bọn họ lấy được sinh sinh quả, vậy chính là lúc ta chết. Khương Quân Lâm nếu đồng ý với Hạo Thiên, không giết ta trước, thì có lẽ sẽ không trở về Trung Nguyên Đạo Tông. Dù lúc nào ngưng khí thành công thì cũng không quan trọng, hiện tại điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng trở về Ngô Đô, đem tỷ tỷ mang đi, để mình có thể từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối. Chuyện khác tính sau, may mà hôm nay ta đi theo, nếu không thì cứ tiếp tục ở Ngô Đô, chậm chậm luyện ngưng khí, chắc chắn là chưa kịp thành công đã bị Khương Quân Lâm tìm đến làm thịt rồi. Đi thôi. Khi Ngô Dục đưa Ngô Ưu trở về Ngô Đô, đã là giữa trưa. Tin tức về hai tiên giao chiến, Thượng Kiền Cung bị phá hủy, đã lan truyền khắp cả nước, khiến toàn bộ Đồng Mô Dung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, từ Ngô Đô có thể thấy rõ, những con phố từng nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng vẻ, nhiều người chỉ dám trốn trong nhà không dám ra ngoài. Trong toàn bộ Ngô Đô, người duy nhất mà Ngô Dục quan tâm là công chúa Vô Ưu. Ngoài nàng ra, không ai có thể làm hắn lo lắng. Vì vậy, Ngô Dục nhanh chóng đến Vô Ưu Cung, quyết định ẩn giấu nàng trước. Sau khi trở về, Ngô Dục lập tức kể lại những chuyện mình đã nghe và nói cho Ngô Ưu nghe. Hạo Thiên thật ác độc, lại còn thuyết phục Khương Quân Lâm đến giết ngươi. Ngô Ưu căng thẳng, nhíu mày nói. Hạo Thiên đưa cho Khương Quân Lâm một món lễ vật lớn. Với ân tình này, Khương Quân Lâm đương nhiên sẽ không từ chối. May mà ta kịp thời kiểm tra, nếu không chúng ta sẽ không kịp trốn. Nhìn quả, xinh xinh. Ngày hôm nay, Ngô Dục mới hiểu được quyết tâm của Khương Quân Lâm trong việc giúp Hạo Thiên diệt trừ hắn. Đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, dù thân phận cao quý, cũng vô dụng trước sự nguy hiểm này. Vậy ngươi tính làm gì? Ngô Ưu hỏi. Cảm nhận được sự nghiêm trọng, Ngô Dục vẫn bình tĩnh trả lời. Về chuyện báo thù, có thể hoãn lại vài ngày. Trước hết, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Ngô Đô. Ngô Ưu biết thời gian cấp bách, nên nhanh chóng thu xếp, giao cho Di Thường và những người khác việc chuẩn bị, rồi theo Ngô Dục ra khỏi thành. Ngô Dục lúc này thân thể cường tráng, cõng Ngô Ưu mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Nếu không phải lo Ngô Ưu không chịu nổi cơn gió mạnh, hắn chắc chắn sẽ đi nhanh hơn. Chỉ cần rời khỏi Ngô Đô, một khi bọn họ không tìm ra chúng ta thì sẽ không còn vấn đề gì. Ngô Dục nghĩ thầm, Đông Ngô đất rộng, nếu Khương Quân Lâm muốn tìm hắn thì đói như mò kim đáy biển. Ngô Dục ẩn nấp trong một ngọn núi cao, tìm được một hang động, xua đuổi dã thú ra ngoài, nhanh chóng chuẩn bị nơi ở cho Ngô Ưu vài ngày, rồi tự mình ngồi xếp bằng ở góc hang động, chuẩn bị tu luyện. Lần này, hắn quyết định sử dụng 4 viên ngưng khí đan còn lại. Ban đầu, hắn định chia làm 2 lần, mỗi lần dùng 2 viên trong vòng 10 ngày. Nhưng giờ đây tình thế khẩn cấp nên hắn phải làm nhanh. Ngô Dục, sao lại sốt ruột như vậy? Ngô Ưu thấy Ngô Dục vội vã như chuẩn bị đối mặt với đại địch, tâm trạng có chút lo lắng. Thời gian không còn nhiều, đây là một nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Ngô Dục ngắn gọn trả lời, rồi bảo Ngô Ưu không nên lại gần mình. Sau đó hắn không nói thêm gì, trực tiếp nuốt 4 viên ngưng khí đan, bắt đầu quá trình xung kích. Ngô Dục khẽ rên lên, biểu hiện rõ sự đau đớn. Nhìn cảnh này, Ngô Ưu siết chặt tay, ánh mắt run rẩy. Có lẽ thử thách này đối với hắn còn khó khăn hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Nàng thầm nghĩ, nàng hiểu rõ Ngô Dục hận Hạo Thiên Thượng Tiên đến mức nào. Ngô Ưu kéo quần áo, tựa vào vách tường trong hang động. Mỗi một biến hóa của Ngô Dục lúc này đều khiến nàng vô cùng lo lắng. Không sai, 4 viên ngưng khí đan vừa được hấp thu thực sự đã đạt đến giới hạn của Ngô Dục, cảm giác như dòng nham thạch nóng bỏng, nhiệt lưu cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như toàn thân bị thiêu đốt. Cơn nhiệt này như ẩn chứa dao kiếm sắc bén, từng đợt cắt chém vào ngũ tạng, lục phủ, gân mạch và máu thịt, khiến cơ thể hắn phải chịu những tổn thương nghiêm trọng. Từ bên ngoài nhìn vào, ngọn lửa trong cơ thể như muốn bùng nổ, khiến hắn có cảm giác sắp nổ tung. Nhẫn, lúc này trong đầu Ngô Dục, hình ảnh trước kia ở cùng điện không ngừng lặp lại. Mỗi câu nói của Hạo Thiên lúc đó giống như là sự sụp đổ hoàn toàn của thế giới hắn. Hiện giờ, Hạo Thiên vẫn không biết hắn chính là Ngô Dục. Hắn vô cùng khát khao, muốn vạch trần bộ mặt giả dối của mình trước mặt thiên hạ. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, mà phải hành động ngay lúc này. Tu đạo, cần phải hàng phục. Một người không có nghị lực, làm sao có thể sống sót và đạt được tân sinh dưới sự hủy diệt như vậy. Ngô Dục nghiến răng, sử dụng sức mạnh từ ngưng khí đan, tập trung lực lượng và gia tốc quá trình tu luyện. Một luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra từ huyệt thiên trung, chiếu rọi đến nỗi ánh sáng xuyên thấu qua cả núi đá, phủ lên toàn bộ vùng núi. Một ngày, hai ngày trôi qua, Ngô Ưu tâm trạng lo lắng, lòng không ngừng dằn vặt trong sự chờ đợi đau khổ, cảm giác lo sợ ngày càng tồi tệ. Khi nhìn thấy Ngô Dục lần này, nàng nhận thấy hắn kiên cường hơn trước rất nhiều. nàng càng thấu hiểu được trong lòng Ngô Dục có bao nhiêu phẫn nộ và thù hận. Một vạn thanh chết đi, vết thương trong lòng hắn còn rất lâu mới có thể lành lại. Dục Ngô Ưu đã 4 ngày không ngủ, tinh thần hoảng loạn, thân thể vừa mới hồi phục chút ít giờ lại cảm thấy yếu đuối hơn. Nàng thực sự lo lắng rằng Ngô Dục sẽ nóng vội tự hủy hoại chính mình. Hắn lớn rồi có thể tu luyện từ từ, chậm rãi đạt đến ngưng khí, 20 ngày là có thể hoàn thành, sao lần này lại? Khi Ngô Ưu nghĩ đến điều này, nàng vừa mới có chút hiểu ra thì đột nhiên một vệt kim quang từ trong động lao ra ngoài. Đệ đệ, Ngô Ưu loạn choạng, vội vàng kéo quần áo dài và khập khiễng chạy ra khỏi hang động. Bỗng nhiên, xung quanh mấy dãy núi bắt đầu rung chuyển, trước mắt nàng là một vệt kim quang sáng rực, nổ tung như sao băng, chiếu sáng cả đất trời. Một luồng khí lớn và vĩ đại hình thành trong không gian giữa các dãy núi. Ngô Ưu ngẩng đầu lên, mắt đã ướt đẫm. Nàng nhìn thấy Ngô Dục cả người sáng lấp lánh kim quang, từ độ cao 2 trượng rơi xuống đất, ánh sáng dần tan biến. Nhưng trong mắt Ngô Ưu, Ngô Dục lúc này giống như một vị thần, không khác gì thần tiên, thần thánh, bá đạo, khí thế lượn lờ, không vướng bận bụi trần. Pháp lực Ngô Dục cuối cùng cảm nhận được, đó chính là pháp lực của ngưng khí cảnh tầng thứ nhất. Hắn đã nắm giữ pháp nguyên đầu tiên trong tay. Huyệt Thiên Trung trong ngực, một vòng xoáy pháp lực ẩn mình trong biển pháp lực vô tận, không ngừng tái sinh. Nhờ vào pháp nguyên, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng linh khí đất trời xung quanh. Hắn đã hòa nhập với những linh khí này, không thể tách rời. Tuy nhiên, vì chưa tu luyện xong ngưng khí pháp quyết, pháp lực của hắn vẫn chỉ như người bình thường. Phối hợp pháp lực, thực lực của ta xem như tăng trưởng mạnh mẽ. Ngô Dục nghĩ thầm, nếu như sau này có thể học được ngưng khí pháp quyết và đạo thuật, phỏng chừng sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Tuy vậy, vẫn có một điều Ngô Dục chưa hiểu rõ. Trong cơ thể có một vòng xoáy, mỗi khi tiêu hao pháp lực, nó lại xuất hiện. Sao lại như vậy? Ngô Dục tự hỏi, liệu có phải như vậy hết không? Hay chỉ mình ta cảm thấy thế? Dù sao, hẳn chưa từng trao đổi với ai về kinh nghiệm tu luyện ngưng khí. Quên đi, để sau này rồi tính. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Ngô Dục tự nhủ, hắn đã từng giao thủ với Hạo Thiên 2 lần, mỗi lần đều bị đối phương áp chế. Giờ đây, sau khi thành công tu luyện ngưng khí, lòng hắn tràn ngập sự mong đợi. Chỉ cần vài ngày nữa, Ngô Dục hỏi ngay khi trở lại bên Ngô Ưu. Bao lâu rồi? Chỉ 4 ngày. Ngô Ưu không kìm được rơi lệ. Nàng hiểu rõ hơn ai hết những gì Ngô Dục đã trải qua. 4 ngày. Ngô Dục vui mừng khôn xiết. Hắn đã rút ngắn thời gian luyện tập hơn một nửa. Dù có chịu bao nhiêu khổ cực thì cũng đáng. Còn 2 ngày nữa, xinh xinh quả sẽ chín. Ngô Dục hít sâu một hơi, trong lòng đã có kế hoạch. Khi hắn luyện hóa 4 viên ngưng khí đan, hắn đã dự tính sẽ là một việc. Ngô Dục, chẳng lẽ ngươi định? Ngô Ưu lo lắng, tay nắm chặt tay hắn. Không sai. Ngô Dục gật đầu, nói tiếp. Chỉ còn 2 ngày nữa, xinh xinh quả sẽ chín. 2 ngày này, Khương Quân Lâm chắc chắn không thể rời khỏi Xích Dương Sơn Mạch. Đây là cơ hội duy nhất để xác định vị trí của hắn. Và lúc này, ngưng khí đã thành công, ta có thể đối phó với Hạo Thiên. Lửa giận trong lòng Ngô Dục bùng lên, mạnh mẽ như chưa từng có. Cảm giác ấy giống như lần hắn theo đuôi Vạn Thanh, đánh cho hắn tan tác. Hắn không cần phải đợi lâu nữa, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Hạo Thiên Thượng Tiên. Vì hôm nay, Khương Quân Lâm chắc chắn sẽ ở lại Xích Dương Sơn Mạch, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể đi đâu. Chẳng lẽ Hạo Thiên cũng ở Xích Dương Sơn Mạch sao? Ngô Ưu lo lắng nói, trong lòng nàng tràn ngập nỗi sợ hãi. Ngô Dục quá liều lĩnh. Ngô Dục cười nhạt, trả lời, tỷ sao lại hồ đồ như vậy? Ta có đủ cách để khiến hắn phải cuống cuồng quay về. Ví dụ như Hi Phi hay Nguyên Hạo, chẳng hạn. Ngô Ưu hiểu ra, chỉ cần Ngô Dục quay về Ngô Đô, bắt cóc Hi Phi và Nguyên Hạo, hắn không sợ Hạo Thiên Thượng Tiên sẽ không quay lại, bởi vì quả, xinh xinh, sắp thành thục, Khương Quân Lâm sẽ không theo đến nữa. Lúc đó, Ngô Dục sẽ có cơ hội đối đầu với Hạo Thiên Thượng Tiên một cách độc lập. Nhất định phải làm ngay hôm nay sao? Ngô Ưu trong lòng rối bời, nàng không hiểu rõ chuyện tiên đạo, rất khó phân biệt được ai mạnh hơn ai. Ngô Dục trả lời, tỷ tỷ, nếu hôm nay không hành động, Khương Quân Lâm có được quả xinh xinh, rồi kết hợp với Hạo Thiên, chúng ta sẽ bị thiên hạ truy đuổi. Lúc đó, muốn giết Hạo Thiên sẽ khó khăn gấp 10 lần. Hơn nữa, nếu hắn hoảng sợ, chỉ cần quay về Trung Nguyên Đạo Tông, ta sợ rằng cả đời này cũng không thể diệt được hắn. Ngô Dục chỉ ra điểm mấu chốt, Ngô Ưu lo lắng hỏi, thế nhưng, nếu có những chuyện không như ngươi dự liệu thì sao? Ví dụ, nếu quả xinh xinh sớm thành thục, Khương Quân Lâm chiếm được rồi cùng Hạo Thiên quay về đây, hoặc giả, Hạo Thiên còn có những chiêu thức ẩn giấu, ngươi còn trẻ, chưa thể so với hắn, hắn là người giàu kinh nghiệm, ngươi có thể sẽ bị hắn giết. Ngô Ưu đưa ra những giả thiết không phải là không có lý. Dù sao, Ngô Dục còn trẻ, mới tu luyện chưa đầy 2 năm, làm sao có thể so với kẻ đã tu đạo hơn 100 năm như Hạo Thiên. Ngô Dục bình tĩnh trả lời, tỷ, nếu Khương Quân Lâm thực sự về trước, ta sẽ rút lui. Nếu ta không giết được Hạo Thiên, mà ngờ lại bị Hàn giết, thì đó là số mệnh. Dù Ngô Ưu rất lo lắng, nhưng tình thế cấp bách, Ngô Dục không có thời gian để thương lượng thêm. Hắn vác Ngô Ưu lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đệ đệ, Ngô Ưu lo lắng nhìn Ngô Dục, với Vô Ưu mà nói, chiến tranh lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ. Ví dụ, nếu Khương Quân Lâm quay lại sớm, với kinh nghiệm chiến đấu hơn trăm năm của họ, Ngô Dục không chắc có thể đối phó kịp. Ngô Dục dẫn nàng rời đi, vì hắn biết nếu để nàng ở lại trong rừng núi này, với những mối nguy hiểm như hổ dữ, gấu đen, nếu hắn không may bị hoảng sợ hay gặp phải bất trắc, nàng sẽ không có ai bảo vệ. Hiện tại, Ngô Dục cũng không biết trận chiến của mình sẽ kéo dài bao lâu, nên phải đưa Ngô Ưu đến nơi có người. Ngô Ưu lo lắng cũng không phải không có lý do, vì thời gian để sinh sinh quả chín muồi có thể xuất hiện bất ngờ, nhưng lý do này không phải là để Ngô Dục từ bỏ cơ hội tốt lần này. Vì tình thế cấp bách, Ngô Dục dẫn Ngô Ưu đến một thành trấn gần khu rừng, cách Ngô Đồ không quá xa. Hắn tìm một khách sạn, đưa Ngô Ưu vào trong và bảo nàng ở lại đó chờ hắn. Chỉ cần một, hai ngày thôi, ngươi ở đây chờ ta, đừng ra ngoài. Nơi này khá an toàn, không có gì phải lo. Dù sao Ngô Ưu không có khả năng chiến đấu, dễ bị tổn thương. Thành trấn Đông Nhạc Ngô Quốc vẫn khá yên bình. Ở khách sạn này mấy ngày cũng không có chuyện gì xảy ra. Trong tình thế cấp bách, Ngô Dục không thể tìm được ai đáng tin cậy để chăm sóc Ngô Ưu. Ngô Dục, Ngô Ưu đứng ở cửa, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn, hai tay siết chặt, có thể thấy nàng đang rất bất an. Tất cả những lo âu đều thể hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Ngô Dục, hắn sắp đi đối đầu với Hạo Thiên Thượng Tiên, là tỷ tỷ Ngô Ưu xem trọng tính mạng của hắn hơn cả bản thân mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lần mạo hiểm lớn nhất trong cuộc đời Ngô Dục. Lần này đi, sinh tử khó lường, yên tâm đi. Và lúc này, nói gì cũng vô ích. Chỉ có thể hy vọng Ngô Dục trở về với mệnh của Hạo Thiên Thượng Tiên mới có thể khiến nàng bớt lo lắng. Nhớ kỹ, ở lại đây, đừng đi đâu, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, Ngô Dục kiên quyết xoay người, mang theo phục yêu côn, đảo mắt đã biến mất trong thành trấn. Đệ đệ, Ngô Ưu ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng, hai tay run rẩy nắm chặt đệm giường. Với nàng, toàn bộ thế giới như lắng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ở dưới lầu khách sạn, mười mấy bàn rượu đã đầy người, các hiệp khách võ lâm, các thương nhân qua lại đang trò chuyện vui vẻ, nhưng sự chú ý của họ phần lớn vẫn dồn về phía Ngô Đồ. Nghe nói, hai vị thần tiên trên trời thuộc về những phe phái khác nhau, cho nên mới có tranh chấp. Thượng Kiền Cung nói sập là sập, quá chấn động. Tôi có một người biểu đệ ở trong cung, tận mắt thấy Thượng Kiền Cung bị sụp đổ. Chuyện thần tiên tranh đấu này, mong sao đừng ảnh hưởng đến chúng ta, những người dân bình thường. Ngô Ưu không thể ngủ, ngồi dựa vào cửa, nghe những câu chuyện của khách qua đường từ dưới lầu vọng lên. Chắc là hắn đã đến Ngô Đô rồi. Không sai, Ngô Dục lúc này đã đến Ngô Đô. Quả nhiên, Hạo Thiên Thượng Tiên và Khương Quân Lâm đều không có mặt. Đây là lúc sáng sớm mọi thứ bắt đầu thức dậy. Ngô Đô cũng dần trở nên nhộn nhịp. Rất nhiều cửa hàng đã mở cửa, tiểu thương bận rộn, dân chúng trên đường phố làm việc kiếm từng bữa cơm. Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua thành phố Ngô Đô, mang đến một vẻ đẹp bình yên đặc biệt. Ngô Dục đứng trên một tòa lầu cao, nhìn về phía hoàng cung, nơi những cung điện vàng son lộng lẫy mà lẽ ra thuộc về hắn. Nhưng giờ đây, những nơi này đã bị kẻ xâm lược chiếm đóng. Trong lòng hắn dâng lên đủ thứ cảm xúc khó tả. Hạo Thiên, Nguyên Hy, Nguyên Hạo, hắn nắm chặt phục yêu côn, lửa giận trong lòng cháy bừng bừng, khiến cây côn nóng đỏ. Đến lúc này, những ký ức đau đớn của một đêm đoạn hồn, của những lần sống chết giằng co, cuối cùng cũng kết thúc. Hắn đã thực sự trở lại. Sau bao nhiêu mất mát, hắn giờ đây đã là người chiến thắng. Phụ hoàng, đây là Giang Sơn mà người để lại cho ta. Dù cho ta không còn muốn, nhưng cũng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Hắn nghĩ trong lòng, mắt nhìn về phía cung điện mà hắn từng là chủ nhân. Đây là Giang Sơn mà tổ tiên Ngô Thị đã đổ biết bao xương máu để giành lấy. Và giờ đây, hắn sẽ không để nó rơi vào tay kẻ thù. Sau khi quay trở về Ngô Đô, đeo mặt nạ ẩn thân, Ngô Dục đã chịu đựng đủ nỗi tủi hổ và nỗi đau. Đến lúc này, hắn không thể nhịn thêm nữa. Một khoảnh khắc, Ngô Dục từ đỉnh các nhà cao tầng lóe lên, nhảy thẳng vào trong hoàng cung. Hắn đứng trên đỉnh một tòa cung điện, gào lớn một tiếng, làm rung chuyển cả thành Ngô Đô. Nguyên Hy, Nguyên Hạo, ra đây gặp ta. Với sức mạnh trong tiếng quát của Ngô Dục, âm thanh đó vang vọng, chấn động cả nửa hoàng cung, khiến gần như cả Ngô Đô đều có thể nghe thấy. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều bỏ dở công việc, kinh ngạc nhìn về phía hoàng thành. Cái đó, có phải là tiếng của Tôn Ngộ Đạo Thượng Tiên không? Cả Ngô Đô lặng ngắt. Mới vài ngày trước, Thượng Kiền Cung đã bị sụp đổ, đã gây nên một cú sốc lớn. Liệu hôm nay, Tôn Ngộ Đạo, lúc này, Nguyên Hạo vẫn còn ở triều, cùng Nguyên Hy, họ chỉ đổi sang một cung điện khác. Sau khi tiếng quát của Ngô Dục vang ra, một đám quan lại, tướng lĩnh bắt đầu từ một tòa thiên điện bước ra, đứng ngay sau Thái hậu Nguyên Hi và Hoàng đế Nguyên Hạo. Nguyên Hi mặc bộ y phục hoa quý, khí thế uy nghiêm, giống như một vị chúa tể hậu cung. Mặc dù Ngô Dục đến, nàng vẫn giữ được bình tĩnh, không hề căng thẳng. Ngược lại, Nguyên Hạo thì đầy vẻ hung hãn, do có Hạo Thiên Thượng Tiên bảo vệ, khi thấy Ngô Dục không chỉ không hành lễ mà còn thể hiện sự kiêu ngạo. Ha ha, Ngô Dục chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén như dao, từng bước tiến gần đến họ. Những quan đại thần thấy thế, vội vàng quỳ xuống, nhưng Nguyên Hi và Nguyên Hạo vẫn đứng im, không hề quỳ. Cả hai cảm nhận được rõ ràng ý đồ không tốt từ Ngô Dục, tâm trạng họ lập tức trở nên căng thẳng. Vèo, Ngô Dục bất ngờ ra tay, nắm lấy cổ hai người, kéo họ lên khỏi mặt đất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nâng Nguyên Hi và Nguyên Hạo lên cao. Sắc mặt của họ ngay lập tức tái nhợt. Nguyên Hạo vì sợ hãi quá độ, đến nỗi suýt tè ra quần, mặt mày dữ tợn quát lên: "Tôn Ngộ Đạo, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dám động đến phàm nhân hoàng đế, Hạo Thiên Thượng Tiên nhất định sẽ diệt ngươi." "Tôn Ngộ Đạo, mau thả chúng ta ra, có việc gì thì nói cho rõ ràng." Nguyên Hi sắc mặt cũng đã trắng bệch. "Thượng Tiên, những vương công và đại thần trong triều lúc này đều hoảng hốt, ta và các ngươi không có gì để nói." Ngô Dục lạnh nhạt trả lời, khiến bọn họ không ngờ tới. Ngay lúc này, Ngô Dục bỗng nhiên quay người, nhấc cả bọn họ lên và biến mất trong mắt mọi người, chỉ để lại một vệt kim sắc lóe lên, ngay lập tức biến mất. "Thái hậu, bệ hạ." Các vương công và đại thần quả thực ngây người vì kinh ngạc. "Mau mau thông báo cho Hạo Thiên Thượng Tiên, Tôn Ngộ Đạo đã phát điên rồi." Lúc này hoàng cung rối loạn không yên, tuy nhiên họ cũng không biết Hạo Thiên Thượng Tiên đang ở đâu, vì vậy trong lúc hoảng loạn, tất cả vội vàng rối rít đuổi theo Ngô Dục. Ngô Dục đã đến cửa thành hoàng thành. Các bách tính Ngô Đô, binh lính hoàng thành, khi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hoàng. Một thượng tiên lại mang theo thái hậu và hoàng đế đi qua nơi này. Lần thứ hai, làn sóng xôn xao dâng lên khắp nơi. Các binh sĩ cấm vệ hoàng thành vì sợ hãi mà ngã lan xuống đất, vội vã rút lui. Trong khi đó, dân chúng Ngô Đô vừa sợ vừa tò mò. Ngày càng nhiều người tụ tập lại, đứng ở xa quan sát, xì xào bàn tán không ngừng, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đùng, Ngô Dục quăng hai người xuống đất, sau đó kéo hai sợi dây thừng lớn từ trong cờ xí ra. "Tôn Ngộ Đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạo Thiên Thượng Tiên sẽ đến ngay thôi, nếu ngươi dám giàn vặt chúng ta, khi hắn tới, ngươi đừng mong sống sót." Lúc này Nguyên Hi cảm nhận được sát khí khủng khiếp từ Ngô Dục, trong lòng bất an, chỉ có thể đe dọa: Tôn Ngộ Đạo, ngươi đừng có không biết tốt xấu." Nguyên Hạo thì run rẩy, dù cảnh cáo, nhưng thực tế dưới lớp long bào, hắn đã sợ hãi đến mức tiểu trong quần, mùi nước tiểu nồng nặc mà Nguyên Hi cũng có thể nghe thấy. "Ta chính là cùng Hạo Thiên trở về." Ngô Dục nhìn hai người trước mặt, nhớ lại những kẻ đã từng giễu cợt, chà đạp lên cuộc đời của hắn. Sau khi họ thực hiện những việc đó, còn lén lút khinh miệt hắn, cười nhạo hắn, giờ đây, bọn họ lại dễ dàng như vậy rơi vào tay Ngô Dục. "Người tu đạo vượt qua phàm nhân rất nhiều. May mà, ta đã chọn bước lên con đường tu đạo này." Ngô Dục nói tiếp, ánh mắt đầy quyết đoán, "Chính vì vậy mới có thể nghiền nát kẻ thù như hai ngươi." Vừa nói, Ngô Dục vừa kéo dây thừng, quấn chặt cổ Nguyên Hi và Nguyên Hạo. Dù họ có dãy dụa thế nào, cũng không thể mở ra được, chỉ có thể bó tay chịu trói. Nguyên Hi đã tranh đấu trong cung nhiều năm, mặc dù là phàm nhân, nhưng khí thế của hắn rất mạnh, chỉ cần quát lớn một tiếng, người thường cũng phải sợ đến mức tè ra quần. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn chẳng màng, bịt tai lại, đem một đoạn dây thừng khác xuyên qua xả ngang của hoàng thành, rồi kéo Nguyên Hi và Nguyên Hạo ném xuống dưới tường thành. À, lúc này cả hai người mới giật mình hoảng sợ. Nguyên Hạo run rẩy cả người, liên tục kêu thảm thiết, còn Nguyên Hi thì cũng không giữ được vẻ uy nghiêm, kêu la thảm thiết. Hai người rơi từ trên cao xuống, cổ bị dây thừng siết chặt, trong nháy mắt cổ họ gần như bị kéo đứt. Các vương công, đại thần vừa chạy ra, còn có hoàng thành cấm vệ quân, dân chúng Ngô Đô, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng này, trong phút chốc đều hoảng sợ, gần như nghẹt thở. Thái hậu, bệ hạ, các vương công, đại thần sắc mặt trắng bệch, không ít quan văn vì quá sợ mà ngất xỉu ngã xuống đất. Dân chúng không thể tin vào mắt mình, không ngờ Ngô Dục lại quyết tâm giết họ, thậm chí còn muốn đem họ treo cổ ngay trên cửa thành hoàng thành để thiên hạ thấy. Trong lúc mọi người đều cảm thấy tim như ngừng đập, khi mà Nguyên Hi đã sợ đến mức gần như tè ra quần, Ngô Dục nhảy xuống, lúc dây thừng chưa kịp kéo thẳng, liền đón lấy hai người rồi vứt họ lên một cái nhô ra trên tường thành. Hai người đứng chật vật, dựa vào nhau, nếu không cẩn thận, có thể sẽ ngã xuống và bị treo cổ sống ngay lập tức. Ta, mẫu hậu. Nguyên Hi và Nguyên Hạo ôm chặt lấy nhau, run rẩy không ngừng, vừa khóc vừa gọi mẹ gọi cha, tiếng khóc vang lên thảm thiết, tình cảnh bi thảm vô cùng. Chính các ngươi lúc trước đã thiết kế hãm hại ta, buộc ta phải nuốt đoạn hồn rớt, rồi lại phái vạn thanh giết ta. Các người có thể tưởng tượng được một ngày như thế này sẽ đến sao? Ngô Dục trong lòng cười nhạt, những hành động này chỉ là sự chuẩn bị cho một giai đoạn mà thôi. Giờ đây, hắn nắm được thời cơ, có thể dễ dàng treo cổ hai người này. Ngô Dục quay sang những vương công đại thần, nói, Hạo Thiên Thượng Tiên hiện đang ở Xích Dương Sơn Mạch, các người lập tức đưa tin cho hắn, bảo hắn quay về. Ta cho hắn một ngày thời gian, ngày mai vào giờ này, nếu hắn vẫn chưa quay lại, ta sẽ đem hai kẻ đáng thương này, ngay trước mặt thiên hạ, treo cổ sống. Vâng, Thượng Tiên, vâng. Mọi người không ngờ lại còn có hy vọng, lúc này mới hiểu ra mục đích thực sự của Ngô Dục là muốn Hạo Thiên Thượng Tiên quay về. Nếu như Ngô Dục trực tiếp giết họ, có lẽ Hạo Thiên sẽ không vội vã quay về như vậy. Các vương công và đại thần lập tức giải tán, phái người truyền tin tức về Xích Dương Sơn Mạch. Không ai được đi quỳ xuống. Ngô Dục nhớ lại đêm hôm đó, khi hắn hợp tác với Hi Phi để hãm hại các đại thần, bao gồm cả Diệu Thần Vương và Vũ Nguyên Soái. Hay, hay lắm. Những đại thần cúi đầu, không dám ngẩng lên, sắc mặt tái mét, run rẩy vì sợ. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy vui mừng, ít ra là so với hai người kia, họ vẫn còn có thể giữ được mạng sống. Họ chỉ cần đợi một lúc nữa, Nguyên Hy và Nguyên Hạo sẽ bị treo cổ rơi xuống từ trên tường thành mà thôi. Sau khi đã quyết định xong, Ngô Dục ôm Phục Yêu Cồn, nhắm mắt lại, tĩnh tâm dưỡng thần, chuẩn bị chờ đợi Hạo Thiên trở về. Kinh thiên đại sự rồi, một võ lâm nhân sĩ nhỏ gầy bỗng nhiên vọt vào trong khách sạn, mặt hắn đầy kích động, vừa thở dốc vừa quỳ xuống. Cái gì? Mọi người trong khách sạn ngay lập tức chú ý đến hắn, ngay cả trưởng quỹ cũng vội vàng dừng lại công việc. Người kia thở dốc một chút, rồi lớn tiếng kích động nói, bên ngoài đang xôn xao truyền tay nhau. Nghe nói sáng nay, Ngô Đô Tôn Thượng Tiên đã kéo Thái Hậu và Hoàng đế đến cửa thành, để cho Hạo Thiên Thượng Tiên từ Xích Dương Sơn Mạch trở về Ngô Đô gặp hắn. Nếu sáng mai Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn chưa đến, thì Tôn Thượng Tiên đã nói rõ, hắn sẽ đem Thái Hậu và Hoàng đế treo cổ ngay trước mặt hàng trăm ngàn người. Người kia nói xong, cơ thể như kiệt sức, suýt nữa ngã xuống đất. Cái gì? Cả khách sạn đều náo loạn. Đây là khu vực gần Ngô Đô, vì vậy tin tức này nhanh chóng lan ra ngoài. Thực tế, vụ kinh thiên đại sự này đã nhanh chóng lan rộng khắp Đông Ngô, thậm chí nước láng giềng cũng nghe thấy tin này. Chắc Hạo Thiên Thượng Tiên đã biết rồi, hắn đang trên đường về đây, chắc không phải đến sáng mai, mà có lẽ ngay bây giờ hắn cũng đang về Ngô Đô rồi. Trời ơi, vậy là hai vị thần tiên này sẽ tiến hành một trận sinh tử đại chiến sao? Giữa bọn họ rốt cuộc có mâu thuẫn gì? Không rõ, tôi nghe nói Tôn Thượng Tiên là mới được phong làm hộ quốc Thượng Tiên, còn Hạo Thiên Thượng Tiên thì lại không đi, có phải vì lý do này không? Cho dù là vậy, cũng không thể bắt chúng ta, những phàm nhân như Hoàng đế và Thái Hậu, làm con tin được. Toàn bộ khách sạn ầm ĩ, mọi người bàn tán xôn xao, nhiều khách trọ đã chạy ra ngoài, tham gia vào cuộc thảo luận. Nếu Nguyên Hạo Hoàng đế chết rồi, không ai kế vị, tôi thật sự hy vọng cả hắn lẫn Nguyên Hy đều mất mạng. Từ khi Nguyên Hạo lên ngôi, cuộc sống của chúng ta chẳng những không tốt hơn, mà còn tồi tệ hơn trước. Đúng vậy, Nguyên Hạo Hoàng đế thì quái đản thô bạo, lại không có tài cán gì. Đừng nói nữa, nhiều người đang đi Ngô Đô xem náo nhiệt, các ngươi có đi không? Trong lúc mọi người đang xôn xao thảo luận, Ngô Ưu từ đầu vẫn đang dựa vào mép giường ngủ, nhưng lúc này bị tin tức từ Ngô Đô đánh thức. Nghe được tin này, cô không nói gì thêm, vội vàng mở cửa phòng. Quả nhiên bên ngoài mọi người đang bàn tán sôi nổi về chuyện ở Ngô Đô. Dục, Ngô Ưu nghe thấy tin Ngô Dục đã treo bọn họ lên, lòng càng thêm căng thẳng. Hạo Thiên sắp quay về rồi, liệu có phải trận sinh tử đại chiến sắp diễn ra sao? Tim Ngô Ưu bắt đầu đập nhanh hơn. Giữa những thông tin bùng nổ này, cô bỗng nhận ra, mình ở trong trấn này có một diện mạo rất nổi bật, được xem là một trong những mỹ nhân hiếm có trong trăm năm. Vừa ra ngoài, cô đã thu hút sự chú ý của không ít người. Ngô Ưu quay trở lại phòng, khép cửa lại, nhưng dù thế nào, trong lòng nàng vẫn không ngừng rung động. Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt. Ngô Đô, từ sáng sớm cho đến khi trời chạng vạng, đã trôi qua nửa ngày. Nguyên Hy và Nguyên Hạo, hai người chen chúc nhau ở một chỗ hẹp, chiếc người đầy mùi nước tiểu khai, quả thực không thể nào tả hết sự chật vật. Sau một thời gian dài chịu đựng, cả hai gần như mất hồn mất vía, ôm nhau như thể đã không còn mặt mũi để nhìn những người dân Ngô Đô đang vây quanh họ. Họ, những kẻ trước kia cao cải thượng, giờ đây lại trở thành con mồi bị Ngô Dục trêu đùa, không còn chút tôn nghiêm, mẫu hậu. Nếu như con có thể thoát được, nhất định phải để phụ thân giết hắn, và con cũng phải tự tay giết hắn. Ta muốn moi mắt hắn ra, và con phải tìm được Ngô Ưu, để cho hắn nhìn thấy. Nguyên Hạo nói trong giọng gắt gao, mắt hắn đỏ ngầu như thể sắp phát điên. Không chỉ có người, ta cũng muốn cho tên Tôn Ngộ Đạo này phải trả giá bằng cả thế gian. Hắn không xứng đáng yêu Ngô Ưu, ta nhất định phải khiến Ngô Ưu phải sống dằn vặt suốt đời, cho dù có chết cũng không thể để nàng thoát. Nguyên Hy đáp lại, lòng đầy thù hận. Hai người dựa vào nhau thì thầm những lời độc ác đầy căm phẫn. Yên tâm, phụ thân ngươi sẽ đến ngay thôi. Nếu tên Tôn Ngộ Đạo này không giết chúng ta ngay từ sáng sớm, thì chúng ta còn cơ hội sống sót. Nhưng một khi đại nạn qua đi, chúng ta sẽ là những kẻ chờ đón tận thế. Họ không chỉ căm hận Ngô Dục, mà còn hận thấu xương Hạo Thiên Thượng Tiên. Trong lòng họ chứa đầy sát khí, nhưng bề ngoài chỉ còn lại sự chật vật và sợ hãi. Trên thực tế, những lời họ nói không thể che giấu được Ngô Dục, và hẳn chỉ cười lạnh. Ngoài hai người này ra, còn có Diệu Thân Vương cùng các đại thần đã quỳ suốt nửa ngày, sắc mặt họ trắng bệch. Nhiều người đã quỳ đến mức đầu gối sưng tấy, đỏ ửng. Vì muốn đón Hạo Thiên Thượng Tiên trở về, Ngô Dục đã giải tán hết đám đông và đưa dân chúng Ngô Đô ra xa. Bây giờ, toàn bộ Ngô Đô vào lúc này, giữa trạng vạng quả thật tĩnh mịch kỳ lạ. Ngô Dục đứng trên tường thành Hoàng Thành, nhìn về phía Xích Dương Sơn Mạch. Rốt cuộc, khi mặt trời vừa lặn, một tiếng ngựa hí vang lên từ xa. Đó là Hạo Thiên, hắn đã trở về. Ong ong ong ong, con ngựa trắng như tuyết bay vút qua không trung, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Có thể thấy rõ ràng Hạo Thiên vô cùng sốt ruột. Ngô Ưu lo lắng về những chuyện có thể xảy ra, nhưng mọi chuyện lại không như nàng tưởng. Phương Quân Lâm không có theo về, thậm chí Nguyên Thần cũng không trở lại. Tôn Ngộ Đạo, một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ từ xa vang vọng, giống như một đám mây đen cuồn cuộn lan ra khắp bầu trời Ngô Đô. Dân chúng Ngô Đô nhìn thấy sự phẫn nộ của Hạo Thiên Thượng Tiên, động tĩnh kinh thiên này khiến họ không thể không lùi về phía sau, sợ hãi không dám tiến lên. Ầm, Hạo Thiên Thượng Tiên mặc chiếc bát quái đạo bào, trong tay cầm hỏa vân phất trần, lúc này từ trên trời lao xuống. Khi chạm đất, mặt đất lập tức nứt ra. Ngay lập tức, một cơn sóng lửa cuồng loạn bùng lên giữa hai người đối diện. Trong mắt Ngô Dục, Hạo Thiên Thượng Tiên lúc này như một ngọn lửa di động. Hạo Thiên Thượng Tiên nhìn lướt qua Nguyên Hy và Nguyên Hạo, trong ánh mắt ông ta lửa giận bừng bừng. Ông ta đã chờ đợi 4 ngày ở Xích Dương Sơn Mạch, tưởng rằng sinh sinh quả sắp thành thục, nhưng không ngờ lại nhận được tin tức này. Ông ta cảm thấy Ngô Dục giờ này lẽ ra vẫn đang cố gắng tu luyện ngưng khí cảnh, thế nhưng hắn lại lấy đi U Linh Cơ Tù Di Chi túi, và theo phỏng đoán của ông ta, trong đó chắc chắn có không ít ngưng khí đan. Không ngờ, Tôn Ngộ Đạo, đầu óc người bị nước vào sao, dám dùng phàm nhân hoàng đế để uy hiếp ta. Hạo Thiên Thượng Tiên nói, làm dáng chuẩn bị đi tới chỗ Nguyên Hy và Nguyên Hạo để giải cứu họ. Tuy nhiên Ngô Dục đã chặn lại trước mặt ông ta, tay cầm phục yêu côn ngang, không cho Hạo Thiên tiến thêm bước nào. Ngô Dục cười nhạt nói, Hạo Thiên, ta đã nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, nhưng đã đến lúc rồi. Thực ra tên của ta không phải là Tôn Ngộ Đạo. Cái gì? Hạo Thiên Thượng Tiên giật mình, nhìn vào mặt nạ yêu hầu trên mặt Ngô Dục, không hiểu sao cảm thấy như đã từng quen biết hắn. Tôn Ngộ Đạo Thượng Tiên, không phải là tên thật của ngươi sao? Trong chốc lát, tất cả mọi người, từ các đại thần, cấm vệ quân, người dân Ngô Đô cho đến Nguyên Hy và Nguyên Hạo đều trố mắt nhìn, ánh mắt đầy sự hoài nghi và khó tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạo Thiên Thượng Tiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi kỳ lạ, nhưng ông ta không thể lý giải được cảm giác này từ đâu mà đến. Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đã đến. Ngô Dục, với chiếc mặt nạ yêu hầu, đã chờ đợi đúng thời điểm này để vạch trần bí mật. Từ giây phút này, hắn không cần phải tiếp tục ẩn nhẫn trong Ngô Đô nữa. Vì vậy, khi bàn tay của Ngô Dục tiếp xúc với mặt nạ, mọi người kể cả Hạo Thiên Thượng Tiên đều cảm thấy như nghẹt thở. Hạo Thiên Thượng Tiên, Hi Phi, Nguyên Hạo và các bạn bè Ngô Đô, các người khỏe không? Ngô Dục nhẹ nhàng nói, tay khẽ động, chiếc mặt nạ lập tức bị hắn gỡ xuống. Trong khoảnh khắc đó, một ánh sáng vàng chói lóa chiếu lên. Mọi người chưa kịp thích ứng với ánh sáng này, thì chợt nhận ra, đằng sau ánh sáng ấy là một khuôn mặt thanh tú, anh tuấn và thần võ, tỏa ra khí thế bá đạo. Đó là một thiếu niên với phong thái đế vương, tướng mạo sáng láng, tràn đầy khí phách. Khi thấy cảnh tượng này, Hạo Thiên Thượng Tiên quả thực kêu lên một tiếng thảm thiết, lùi lại 3 bước mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Sắc mặt hắn từ lúc giận dữ đỏ bừng, trong nháy mắt chuyển sang tái nhợt, rõ ràng là bị dọa sợ. Dù sao, trong tưởng tượng của hắn, Ngô Dục không thể nào như vậy được. Ngô Dục quay lại nhìn Nguyên Hy, Nguyên Hạo một chút, cả hai đều choáng váng, không thể tin vào mắt mình. Bọn họ ngạc nhiên thốt lên, giống như đang nhìn thấy quái vật, run rẩy đến mức suýt nữa ngã nhào xuống. Nhưng ngay cả như vậy, hai người đều mềm nhũn, không còn sức lực, 4 chân cũng run lẩy bẩy. Ngô Dục, Nguyên Hy run rẩy, môi tái nhợt, mắt trợn lên đầy hoảng sợ, quỷ, Nguyên Hạo thì hoàn toàn hoảng loạn, chôn mặt vào ngực Nguyên Hy, cơ thể run rẩy không ngừng, đôi chân cũng không ngừng run cầm cập, có vẻ như hắn không thể đứng vững nữa, và chỉ còn một chút nữa là sẽ ngã xuống. Lúc này, thân phận thật sự của Ngô Dục đã hoàn toàn lộ rõ, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đó là Ngô Dục, những người có mặt đều nhận ra ngay, vị Diệu Thân Vương, Vũ Nguyên Soái đang nằm ngửa trên đất, kinh hoàng đến mức không còn hình dạng, trong khi Diệu Thân Vương vội vã ôm ngực. Người đã già như ông, giờ đây vì sợ hãi mà toàn thân co giật, suýt nữa bị dọa chết. Tôn Ngộ Đạo Thượng Tiên, Hóa ra chính là Ngô Dục. Họ nghĩ lại cái đêm đó, khi Ngô Dục bị ép cung, chuyện này khiến họ cảm thấy một mệnh lệnh của Ngô Dục có thể khiến mình mất mạng ngay lập tức, đó là Dục Thái Tử. Cơn sóng gió nghẹt thở đã tràn qua đám đông bách tính Ngô Đô. Mọi người đều chăm chú nhìn vào người đứng cao trên thành, một dáng vẻ vững chãi, kiêu hãnh. Lúc này hắn thực sự như một huyền thoại sống. Ngô Dục, người đã nổi lên trong 5 năm qua, luôn là hình mẫu kính trọng của người dân Ngô Đô. Mãi cho đến đêm hắn đăng cơ, khi mà hắn bị Hạo Thiên Thượng Tiên phế bỏ đế vị vì dân loạn với mẫu phi, rồi bị đày ra biên cương, cuối cùng bị yêu thú ăn sống trong rừng núi. Mặc dù vậy, Ngô Dục tài giỏi, người dân vẫn nhớ đến hắn và tôn kính như một thần thánh. Điều này khiến họ càng thêm tin tưởng vào các vị thượng tiên. Tuy nhiên, danh tiếng của Ngô Dục đã bị hủy hoại trong một ngày, và kể từ đó, Nguyên Hy và Nguyên Hạo căm ghét hắn đến tận xương tủy. Mọi người cũng không dám nhắc lại cái tên Thái Tử một thời, vì giờ đây hắn chỉ còn là một cái tên đáng sợ. Giờ đây, khi Ngô Dục xuất hiện trở lại, biến hóa thành thượng tiên, thì đây chính là một cú sốc khủng khiếp, không ai có thể tin nổi. Nhưng đối với ngày hôm nay, đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Sợ rằng vào lúc này, ngay cả Hạo Thiên Thượng Tiên cũng bị sốc đến mức không thể cử động. Trong lòng hắn, chắc chắn là đang dâng lên những cơn sóng dữ. Đây chính là bước đầu tiên mà Ngô Dục dùng để phá vỡ hắn. Mục đích của hắn là khiến Hạo Thiên phải hoảng sợ. Chư vị, không sai, ta không phải Tôn Ngộ Đạo, ta là Ngô Dục, chính là người hơn 1 năm trước bị phế bỏ tất cả, bị đẩy ra biên cương, nghe đồn rằng ta đã bị xà yêu nuốt sống và đã chết. Nhưng tại sao ta vẫn còn sống đây? Ngô Dục nói với giọng điềm tĩnh, tự tin và bình thản, âm thanh của hắn vang vọng khắp cả thành. Mọi người trong thành, trong lòng họ ngập tràn sự nghi ngờ, vì vậy họ đều chú ý lắng nghe từng lời của Ngô Dục. Dù đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng khi thấy hắn còn sống, hầu hết những người dân thường đều xúc động đến rơi lệ. Ngày hôm nay, ngay trước mặt Hạo Thiên Thượng Tiên, ta sẽ kể lại cho các vị nghe về vở kịch lớn đã xảy ra tại Hy Hòa Điện trước kia. Mọi người đều biết, đêm hôm đó, ta đang chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế, nhưng sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Ngô Dục đừng ung dung, càng làm vậy, hắn càng khiến đối thủ của mình sợ hãi hơn. Im miệng, Hạo Thiên Thượng Tiên đang tức giận, định động thủ. Vèo, Ngô Dục lập tức trở về gần Nguyên Hy và Nguyên Hạo, hắn dựa người vào tường thành, cây phục yêu côn đỉnh chĩa vào sau lưng Nguyên Hạo, đồng thời quay mặt về phía Hạo Thiên, cười nói. Hạo Thiên, nếu người không để ta nói xong, để người trong thiên hạ biết được sự thật của ngày hôm đó, ta sẽ phải nối liền 2 trái tim của họ trước. Ngươi, dù ghét bỏ Nguyên Hy và Nguyên Hạo, nhưng dù sao Nguyên Hạo cũng là cốt nhục của Hạo Thiên, vì vậy hắn không thể tùy tiện động thủ. Ngô Dục, mặc kệ trên người ngươi có thay đổi gì đi nữa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạo Thiên Thượng Tiên nghiến răng, uy hiếp. Ngô Dục làm như không nghe thấy, trong lòng hắn thật sự rất kích động. Sau hơn 1 năm nỗ lực, tất cả chỉ vì một ngày như hôm nay, để vạch trần tất cả với thiên hạ. Hắn nhìn về phía 100.000 người, giọng nói vang dội. Vào đêm đó, để chuẩn bị đăng cơ và sáng hôm sau, ta đã ngủ rất sớm. Nhưng không ngờ, có một kẻ nghịch thiên đã đem ta đến Hy Hòa Điện, lột bỏ y phục của ta. Ta tỉnh lại trong sự hỗn loạn, và rất nhiều vương công, đại thần đã xuất hiện. Họ buộc tội ta dần loạn mẫu phi, một chuyện hoang đường mà chính ta còn không thể tin được. Nhưng sau đó, Hạo Thiên Thượng Tiên xuất hiện, hắn phế bỏ tù vi của ta, và đẩy ta ra biên cương. Lời của Ngô Dục tự nhiên gây ra một cơn sóng lớn. Vậy có phải là Ngô Dục đang ám chỉ rằng Hạo Thiên Thượng Tiên và Thái Hậu đã liên thủ, vu hại hắn, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn, và phế bỏ hắn? Liệu có khả năng Hạo Thiên Thượng Tiên tại sao lại làm vậy? Trong lúc này mọi người đều bàn tán xôn xao, không ngừng suy đoán về sự thật. Ta biết các ngươi có thể không tin, nhưng ta sẽ cho các ngươi biết một số sự thật. Sau khi nghe xong, các ngươi sẽ hiểu ngay. Mọi người hãy lắng nghe cho rõ. Trong chốc lát, tất cả mọi người lại trở nên im lặng, mong chờ nhìn Ngô Dục. Thứ nhất, mặc dù ta hay Hạo Thiên Thượng Tiên có năng lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chúng ta cũng không phải là thần tiên thật sự. Chúng ta cũng là người, cũng có tình cảm và dục vọng. Bề ngoài chúng ta có thể là tiên nhân, nhưng phía sau lại có thể đầy mưu mô và lừa dối. Đây là điều đầu tiên. Mọi người đều coi Hạo Thiên Thượng Tiên là thần tiên độ thế, tin tưởng hắn tuyệt đối. Nhưng giờ đây, Ngô Dục đã không còn tin vào điều đó. Nếu như nói điều này cách đây vài tháng, mọi người có thể không tin, nhưng qua những sự kiện gần đây, họ đã thấy rất nhiều thần tiên xung đột, và bắt đầu nhận ra rằng thần tiên thực ra cũng giống phàm nhân mà thôi. Thứ hai, các ngươi có biết tại sao Hạo Thiên Thượng Tiên lại gấp gáp như vậy không? Vì hắn và Thái Hậu Hy Phi có quan hệ tình cảm, Nguyên Hạo và Nguyên Thần không phải con của phụ hoàng ta, mà là con của Hạo Thiên Thượng Tiên. Không cần nói gì thêm, chỉ cần nhìn vào tướng mạo, Nguyên Hạo giống phụ hoàng ta hay giống Hạo Thiên hơn? Ngô Dục nói xong, cười lớn. Cái gì? Thông tin này khiến cả Vũ Nguyên Soái và tất cả mọi người đều choáng váng. Đối với dân chúng Ngô Đô hay toàn bộ Đông Nhạc Ngô Quốc, Đây thực sự là một cú sốc lớn. Thiên Bảo Hoàng đế hiện tại lại là con của phi tử Tiên Hoàng và Hộ Quốc Thượng Tiên. Trời ạ, dân chúng hoảng hốt, không thể tin vào tai mình. Nhưng không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng về tướng mạo, rõ ràng Ngô Ưu và Ngô Dục đều rất giống Tiên Hoàng, với vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh. Còn Nguyên Hạo và Nguyên Thần lại giống Hạo Thiên, với đường nét khuôn mặt mảnh mai, như là biết con của ông ta. Trước đây, không ai dám nói điều này ra, nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã rõ ràng. Ngô Dục, Hạo Thiên Thượng Tiên nghe xong, tức giận đến mức không thể kiềm chế, thông tin này lan ra sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ông ta. Thậm chí Trung Nguyên Đạo Tông cũng sẽ tìm ông ta mà gây sự. Ngô Dục khẽ nhấc Phục Yêu Côn lên, rồi đột ngột đập xuống sau lưng Nguyên Hạo, khiến Phục Yêu Côn làm thủng y phục của hắn. Phục Yêu Côn lập tức tạo ra một dấu ấn trên lưng Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đau đớn đến mức kêu thảm thiết, đồng thời phải cố gắng giữ vững cơ thể không ngã xuống. Mọi người nhìn đi, Hạo Thiên đã bắt đầu lo lắng rồi. Ngô Dục vừa động thủ khiến Hạo Thiên Thượng Tiên không thể phản ứng. Ngược lại, Ngô Dục đã nắm được điểm yếu của hắn. Mọi người đều chứng kiến Hạo Thiên căng thẳng và không thể phản bác lại điều này. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nếu tin vào điều này, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra lý do tại sao Hạo Thiên Thượng Tiên và Hi Phi muốn loại bỏ Ngô Dục để Nguyên Hạo lên làm hoàng đế. Ta phải nói rằng, từ nhỏ Dục Thái Tử đã chăm chỉ tu luyện võ đạo, lại chưa từng xa lạ với vẻ đẹp của những mỹ nữ. Thế nhưng sao lại bỗng nhiên phạm phải một sai lầm lớn như vậy? Hóa ra, sự thật lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Đúng vậy, chính là Hạo Thiên Thượng Tiên và Hi Phi cùng nhau âm mưu hãm hại hắn. Lúc đó, Dục Thái Tử không hề mạnh mẽ như bây giờ, thực sự là đáng thương. Hắn rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu gian nan mới có thể sống sót và trở về đây. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Ngô Đô, thậm chí là cả Đông Ngô, có lẽ tất cả đều đã biết được chân tướng của câu chuyện, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Ngô Dục cười lớn nói, các vị, trước kia vị thượng tiên đường đường này đã từng phế bỏ ta, đẩy ta ra biên cương, chưa đủ, còn phải xả yêu chặn đường giết ta. Các vị chắc chắn không tin, một thượng tiên trảm yêu trừ ma lại nuôi dưỡng xả yêu, nhưng Hạo Thiên lại nuôi. Xả yêu này khi hóa hình người, tên là Vạn Thanh, rất nhiều người trong cung đều biết. Vạn Thanh trong những năm qua đã ăn thịt hơn nghìn người ở Ngô Đô, nhưng Hạo Thiên chưa bao giờ can thiệp. Mọi người có nhớ không? Trước đây vài tháng, ta đã diệt một con rắn yêu ở Ngô Đô. Đúng vậy, chính là Vạn Thanh. Tin tức này lại một lần nữa tạo ra cơn sóng lớn. Mọi người lúc này càng thêm tin tưởng vào Ngô Dục, và từ những lời này, họ càng nhìn rõ bộ mặt thật của Hạo Thiên Thượng Tiên. Họ không ngờ rằng, vị Hộ Quốc Thượng Tiên kia lại là một kẻ như vậy. Trong đám đông vài trăm ngàn người, không ít người đã mất người thân vì xả yêu. Lúc này họ cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân mất tích, không khỏi òa khóc. Hạo Thiên, thật đáng tiếc, Vạn Thanh không thể ăn ta, nhưng ngươi lại khiến xả yêu quấy phá Thông Thiên kiếm phái và trưởng giáo chí Tôn Phong Tuyết Nhai. Giờ đây, ta Ngô Dục đã trải qua gian nan quay lại Ngô Đô để báo thù. Ta chính là muốn mạng của các ngươi. Bây giờ, ta là đệ tử thân truyền của Phong Tuyết Nhai. Điều này, ngươi không thể ngờ tới. Ta đã từng bị ngươi dùng đoạn hồn làm phế nhân, nhưng không ngờ lại có được tư chất kiền. Sau hơn một năm, từ một kẻ phế nhân, hôm nay ta đã có thể đạt đến mức độ này. Ngươi có biết trong suốt thời gian đó, mỗi ngày ta đều phải uống máu ngươi, ăn thịt ngươi không? Lời cuối cùng của Ngô Dục thực sự là một tiếng gào thét đầy căm hận. Đến lúc này không ai còn có thể nghi ngờ Ngô Dục nói thật. Rất nhiều chi tiết nhỏ mà hắn tiết lộ, căn bản không thể là giả. Hơn nữa, Hạo Thiên, Nguyên Hy và Nguyên Hạo, ba người lúc này đều mặt tái mét, không còn khả năng phản bác. Sự thật đã rõ ràng, tất cả phản bác đều là những lời biện hộ vô nghĩa. Không ngờ, Dục Thái Tử lại phải trải qua một kiếp nạn như vậy. Càng không ngờ rằng hắn lại niết bàn trọng sinh, trở thành thần tiên. Hắn đã lấy thân phận Tôn Ngộ Đạo trở về sống lâu như vậy mà không tiết lộ thân phận của mình. Thật sự không thể tưởng tượng được quá trình gian khó đó. Mọi người lúc này đều cảm thấy vô cùng cảm động. Khi nghĩ đến việc Ngô Dục từ cái chết trở về, mọi người không khỏi xúc động, lệ nóng dâng trào. Quả thực, những gì hắn nói hôm nay đã kết thúc. Cả một thời gian dài ngột ngạt trong lòng, Ngô Dục đã không còn chịu nổi. Và hôm nay, dù kết quả có thế nào, ít nhất hắn cũng đã làm cho thế giới này biết được bộ mặt thật của Hạo Thiên Thượng Tiên. Hắn đã thành công. Trước đây, mọi người luôn thiên về phía Hạo Thiên Thượng Tiên, nhưng từ giờ phút này, danh tiếng của hắn đã tụt dốc thảm hại. Dù thực lực của hắn vẫn còn đáng sợ, nhưng thực tế hắn đã trở thành kẻ bị mọi người căm ghét, như một con chuột bị đánh. Cả Ngô Đô với hàng trăm nghìn người giờ đây đều mong muốn chứng kiến kỳ tích như sự trở lại của Dục Thái Tử, có thể đánh bại Hạo Thiên, giết hắn để báo thù. Nguyên Hy và Nguyên Hạo vốn đã không nhận được sự ủng hộ của dân chúng, giờ lại càng khiến người ta ghét bỏ. Ngô Dục, ngươi nói xong rồi chứ? Hạo Thiên Thượng Tiên nhìn vào đám đông, dù thấy dân tâm đã thay đổi nhưng vẫn không thể hành động gì. Đối diện với sự phản kháng của Ngô Dục, Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là giết hắn. Đã nói xong, Ngô Dục vung tay lên, ra hiệu cho lời mình vừa nói. Hôm nay là một ngày sôi sục nhất trong lịch sử Ngô Đô. Hạo Thiên Thượng Tiên sắc mặt lạnh lùng, nói, không ngờ, lúc trước ta phế bỏ ngươi, nhưng lại vô tình đưa ngươi đến một vận mệnh vĩ đại như thế. Ngươi đã trở thành đệ tử thân truyền của Phong Tuyết Nhai, thực sự là kỳ tích. Nói thật, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Ngô Dục nở nụ cười đáp, ta đương nhiên cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi hại ta, ta cũng không có được ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn ngươi chết tại đây, hóa thành tro bụi. Vậy thì phải xem ngươi có khả năng này không. Giữa hai người, lửa giận bắt đầu bùng lên, như thể ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngô Dục, ngươi sẽ chết rất thảm. Tỷ tỷ của ngươi, Ngô Ưu, sẽ chịu cảnh ngàn người hãm hại. Nguyên Hạo đứng bên cạnh Ngô Dục bị đau đớn dồn nén, khiến hắn gần như mất lý trí. Vậy thì từ người bắt đầu đi. Ngô Dục cầm phục yêu côn đâm thẳng vào người Nguyên Hạo. Nguyên Hạo kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Hi Phi bị Ngô Dục giữ chặt lại, xoạt, dây thừng siết chặt cổ Nguyên Hạo ngay lập tức. Chỉ trong ba hơi thở, tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Hạo dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng hắn mất mạng ngay tại chỗ, thân thể treo lơ lửng trên tường thành, đôi mắt trợn ngược khiến người chứng kiến phải rùng mình. Hạo Thiên, giờ thì chuyển đi. Ngô Dục nhảy lên. Lúc này Hạo Thiên Thượng Tiên đã điên cuồng đuổi theo,